Tân Phi thăng thượng giới nhân ở thượng giới thực lực được xưng là nhân tiên sau liền là tiên, lấy loại này đẩy. Nhân tiên cảnh, tiên cảnh, tiên quân cảnh, thượng tiên cảnh. Thượng tiên cảnh thuộc về một phân thủy lĩnh, ở thượng tiên đại viên mãn cảnh hậu lại trải qua cửu cửu lôi kiếp, là được thành thần. Thần cấp trong, lại chia làm, thần quân cảnh, thần vương cảnh, thần đế cảnh, thượng thần cảnh. Thượng thần cảnh kẻ mạnh ở thượng giới liền là nhất phương bá chủ tồn tại, còn thượng thần cảnh trên, còn có một đặc thù tồn tại, đó chính là chí tôn thần. Tương truyền, chúng thần đỉnh sớm đã không có chí tôn thần tồn tại, sớm ở hồng hoang bản cổ đại thần ngã xuống sau, trong thiên địa liền lại cũng không có chí tôn thần xuất hiện quá, chí tôn thần liền là thiên địa vạn vật chí tôn tồn tại, cũng có thể coi vì sáng thế thần. Này áo dài trắng nhân thực lực chân thật liền là ở thượng tiên cảnh, nếu không phải hạo thiên đại lục có thiên đạo cấm chế chỗ. Sinh sôi tương thực lực của hắn cấp áp chế ở tại tiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ này áo dài trắng nhân khó đối phó hơn. Đáng cho dù là tiên cảnh sơ kỳ, đối với hiện tại Hiên Viên Thiên Âm mà nói, cũng là nàng đi tới nơi này lâu như vậy, gặp phải một khó giải thích nhất địch nhân rồi. Đối với Hiên Viên Thiên Âm hai người nghiêm trọng thần sắc, đối diện áo dài trắng nhân thần sắc liền có chút không được tốt nhìn, nhớ hắn tiên cảnh thực lực lại bị hai luyện hư hợp đạo cảnh tiểu bối cấp làm được lần này bộ dáng, sắc mặt hắn có thể hảo để mắt đến mới là lạ chứ. Hảo hảo hảo. Đều nói khu ma long tộc nhân dị thường khó đối phó, bản tọa nguyên bản còn chưa tin, bây giờ bản tọa mới biết, các ngươi quả nhiên là khó đối phó được chặt. Áo dài trắng nhân giận quá hóa cười, ánh mắt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, đạo, tài năng ở bản tọa trên người lưu lại trường ấn, các ngươi coi như là không tệ, bất quá cũng không hơn. Vốn không muốn với các ngươi nhiều làm dây dưa, nhưng là các ngươi lại nhiều lần ngăn trở bản tọa bước chân, các ngươi cái tuổi này. Tu vi như thế ở này phiến vị diện thượng có lẽ có thể trở thành đỉnh kẻ mạnh, thế nhưng hôm nay ở bản tọa trước mặt, các ngươi lại cái gì cũng không phải là. Ầm. Theo áo dài trắng nhân tiếng nói vừa dứt, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt tăng vọt, ở này luồng uy áp dưới, toàn bộ nước biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Này đột nhiên bạo phát năng lượng dao động, lập tức Tương Viễn Sứ đánh được khó xá khó phân Huyền Vũ hai người cấp kinh ngạc nhất nhảy, hai người đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn sang. Ở nhìn thấy buộc phát ra như vậy năng lượng dao động nhân lúc, hai người trên mặt lập tức thần sắc khác nhau khởi lai. Huyền Vũ một tuấn tú khuôn mặt lập tức khó coi không ít, một đôi đen kịt sâu hai tròng mắt nhìn năng lượng dao động trung trắng bạc quan mang, hô hấp đột nhiên bị kiểm hãm, kinh thanh đạo, thần lực. Điều này sao có thể? Kia kỳ dị áo dài trắng nhân cư nhiên lột xác thần lực, vậy hắn không phải là thượng giới trung nhân. Vì sao thượng giới trung nhân lại xuất hiện ở đây? So sánh với chi Huyền Vũ thần sắc, huyền trí trên mặt lại là tràn đầy mừng rỡ. Thần lực A. Lại là thần lực, loại thật lực này nhân ở hạo thiên đại lục chính là tuyệt thế kẻ mạnh A, hắn có cường giả loại này ở sau người nâng đỡ, hắn dường như đã dự kiến chính mình trở thành Huyền Vũ nhất tộc tộc vương hình ảnh. Ha ha ha ha. Huyền Vũ A Huyền Vũ. Lần này bản vương nhìn ngươi vẫn có thể thế nào nhảy lên, ngươi như ngoan ngoãn giao ra ngôi vua, bản vương có lẽ vẫn có thể niệm ở tay chân đích tình phân thượng tha cho ngươi một mạng. Huyền Chí cười lớn một tiếng, thần sắc đắc ý nhìn Huyền Vũ, dường như đã dự kiến thắng lợi bản. Huyền Vũ thần sắc trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Huyền Chí, lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Cho dù là tử, bản vương cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Vũ tộc vương lại lần nữa hung hãn xuất thủ, vừa ra tay liền là Huyền Vũ nhất tộc mạnh nhất thiên phú huyết mạch kỹ thuật đánh nhau. Huyền Vũ cơn giận. Huyền Chí tiêu ý vừa thu lại, hai mắt thoáng qua một mạt sắc ý, quắc, đừng tưởng rằng liền ngươi hội Huyền Vũ kỹ thuật đánh nhau. Nói xong, toàn thân run lên. Một bó hắc quang đồng dạng tự trong cơ thể hắn bạo lực ra, Huyền Vũ cơn giận. Dầm dầm dầm dầm ầm. Huyền Vũ nhất tộc tối cường kỹ thuật đánh nhau hung hãn va chạm, lập tức làm cho toàn bộ cấm địa đô vì chi run rẩy khởi lai. Bên này hai huynh đệ lại đánh nhau chết sống ở tại cùng nhau, bên kia tình huống cũng đồng dạng kịch liệt không ngớt. Chỉ thấy kia áo dài trắng nhân quanh thân bị trắng bạc thần lực ánh sáng bao phủ, năng lượng cường đại tụ tập, lập tức tương bốn phía không gian đô xuất hiện không ít cái khe, lại là tương không gian đô xé. Cấp bản tọa tử đến. Áo dài trắng nhân một bước bước ra, sau đó một trường chém đúng ra, trắng bạc thần lực hóa thành cự trường, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người hung hăng chụp tới. Cảm nhận được này cuồng bạo năng lượng dao động, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trầm xuống, lập tức giấu tay nhất kết, mi tâm sử một đạo màu xám quang mang chợt lóe, phong thần bia bị nàng gọi ra. Phong cách cổ xưa phong thần bia vừa ra, mang theo vô cùng hoang vắng khí tức, làm cho áo dài trắng nhân ánh mắt hơi nhất ngưng, đây là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không quản hắn có phải có cái gì hay không nghi vấn, ở phong thần bia bị gọi ra sau, Hiên Viên Thiên Âm trong tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, sau đó đối áo dài trắng nhân hung hắn vẫn, nghiêm nghị quát, phong thần bia, phong thần diệt ma, cho ta trấn áp. Vo ve ông. Phong thần bia ở giữa không trung run lên, sau đó thân hình cấp tốc thành lớn, mấy hơi thở gian, vậy mà trở nên như một khối che trời thạch bản, vô cùng thật lớn, sau đó mang theo vụ vụ tiếng gió, hướng phía áo dài trắng nhân chỗ vị trí, ầm ầm đè xuống. Kèm theo phong thần bia đè xuống, áo dài trắng nhân mi tâm nhất nhảy, hắn có thể cảm giác được này khối cổ quái tấm bia đá thượng có một nguy hiểm khí tức, thế nhưng, quát lạnh một tiếng, giơ tay lên liền hướng phía đè xuống tới phong thần bia đánh sang, này còn chưa đủ. Dầm dầm ầm. Kia nguyên bản hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người chộp tới màu trắng bạc cự trưởng lập tức hướng phía phong thần bia đánh, sau đó buộc phát ra từng đợt long trời lở đất nổ vang tiếng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn một màn này, mâu quang trầm xuống, cư nhiên bị chống được đến. Lão giả này quả nhiên khó đối phó. Thế nhưng ngươi có trương lương kế, ta từng có tường thang, kết quả cuối cùng rốt cuộc thế nào, ai cũng không biết đâu. Ánh mắt hung ác, Hiên Viên Thiên Âm khẽ mắng, lão giả kia, phong thần bia bất quá, như thế liền hơn nữa này thế nào. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng cắn răng một cái, hai tay nhanh kết ấn, đang muốn dùng thiền cương phục ma kinh lúc, lại bị bên cạnh Đông Phương Kỳ cấp ngăn lại. Không thể. Đông Phương Kỳ chiều Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ta nhớ ngươi đã nói, ngươi người mang thiên cương phục ma kinh sự tình không thể bị thượng giới người biết được, nếu như hôm nay chúng ta không có đầy đủ nắm chặt giết hắn, bị hắn chạy thoát, như thế bí mật của ngươi cũng đồng dạng hội bại lộ. Đông Phương Kỳ tương Hiên Viên Thiên Âm hướng phía sau vùng, ánh mắt nặng nề nhìn đối kháng phong thần bia áo dài trăm nhân, tiếp tục nói, ta để đối phó hắn, ngươi ở một bên tìm cơ hội, sau đó phóng thần long. Thế nhưng ngươi Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, hiển nhiên không thế nào đồng ý nhượng Đông Phương Kỳ một đối phó lao ra hỏa kia. Đông Phương Kỳ lại là đối nàng cười nhạt, đạo, ngươi đã quên lần trước ở cổ giao thành chuyện. Ta sẽ không có việc gì. Vậy cũng không được, lần trước cổ giao trong thành xuất hiện tên kia chỉ là nhân tiên sơ kỳ mà thôi, lao ra hỏa này thế nhưng tiên cảnh. Hiên Viên Thiên Âm lo lắng nói, nàng biết Đông Phương Kỳ trên người có bí mật, thế nhưng bây giờ Đông Phương Kỳ thực lực cũng đích thực là ở luyện hư hợp đạo cảnh, vượt cấp khiêu chiến, còn là việt hai giai, Hiên Viên Thiên Âm thế nào không lo lắng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là lo lắng thần sắc, Đông Phương Kỳ chiều nàng cười nhạt, tin ta sẽ không có việc gì. Thấy Đông Phương Kỳ thần sắc kiên trì, Hiên Viên Thiên Âm cắn cắn môi, thực lực á thực lực, hay là bởi vì nàng thực lực không đủ nguyên nhân. Ánh mắt nặng nề nhìn Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, hảo, thế nhưng ngươi như bị thương về, ta một tháng cũng sẽ không lý ngươi, từ nay về sau ngươi buổi tối cũng đừng nghĩ lại tiến phòng ta. Không cho phép tiến nàng gian phòng. Này có thể có điểm nghiêm trọng a. Nghe nói, Đông Phương Kỳ sắc mặt nghiêm túc, mâu quang lại mang theo tiêu ý nói, hảo, tuyệt đối không bị thương, bằng không ta mỗi đêm phúc lợi cũng chưa có đâu. Một câu nói rơi, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm giận dữ ánh mắt, Đông Phương Kỳ lập tức thấp cười. Sau đó quay người thân hình chợt lóe, trong nháy mắt thiểm tới áo dài trắng nhân phụ cận, tay phải khẽ nâng, trong lòng bàn tay huyết sắc hồng mang lập tức tái hiện, sau đó hóa thành một thanh huyết sắc gươm bén, giơ tay lên liền hướng phía áo dài trắng nhân một kiếm quất tới. Thình thịch. Ở nhận thấy được Đông Phương Kỳ khí tức hậu, áo dài trắng nhân hai tay hung hăng đẩy, tương thượng phóng phong thần bia cấp chấn bay ra ngoài, đồng thời xoay người liền là một trường, vừa lúc đánh vào Đông Phương Kỳ gươm bén thượng. Tiểu bối, ngươi một người cũng muốn cùng bản tọa đánh? Có hơi cũng quá để cao chính ngươi. Áo dài trắng nhân một trường phất tay hậu, lập tức thu trường, sau đó trên người màu bạc thần lực lập tức tuôn ra, lại lần nữa bàn tay một phen, tịnh cấp tốc kết ấn, quắc, lôi âm phi lưu. Vô số như sao băng bàn màu bạc thần lực hóa thành một chút tinh mang hướng phía Đông Phương Kỳ bắn mạnh tới, kia mang theo khủng bố năng lượng dao động tinh mang, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng căng thẳng. Mà Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, một đôi thanh liệt con ngươi trung huyết sắc hồng quang đột nhiên chợt lóe lên. Kia thon dài hữu lực thả khớp xương rõ ràng tay phải đối nổ bắn ra mà đến tinh mang nhất chỉ, sau đó ngũ chỉ trong nháy mắt thu thập thành quyền, đạm thanh đạo, không gian phong tỏa. Vo ve vo ve. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, bốn phía không gian lập tức khẽ chấn động khởi lai, đón liền nhìn thấy những thứ ấy hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến tinh mang đột nhiên toàn bộ ở bán trên đường tan biến, liên một tia dấu vết đô không có để lại đến. Áo dài trắng nhân nhìn này một mặt, thần sắc lập tức biến đổi, nhìn Đông Phương Kỳ không thể tin tưởng nói, không thể nào. Không có gì là không thể nào. Đông Phương Kỳ tay phải hơi vừa thu lại, sau đó trở tay liền hướng phía áo dài trắng nhân lại quất tới, trả lại cho ngươi. Vo ve vo ve. Không gian lại lần nữa chấn động sau liền đột nhiên xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy, trước bán đạo tan biến những thứ ấy màu bạc tinh mang lập tức xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này bắn về phía đối tượng lại là kia áo dài trắng nhân. Đông Phương Kỳ cư nhiên tương áo dài trắng nhân công kích hắn chiêu số toàn bộ còn trở lại. Áo dài trắng nhân lập tức bị một màn này cấp đánh được có chút luống cuống tay chân, hắn một chiêu này thế nhưng dùng chính mình thập thành thần lực, nếu thật là còn về đánh vào trên người của mình. áo dài trắng sắc mặt người trong nháy mắt đại biến, không hề nghĩ ngợi, lập tức xuất thủ phòng ngự. Cũng đúng lúc này, vẫn ở bên cạnh chăm chú nhìn bọn họ Hiên Viên Thiên Âm dường như cũng tìm được cơ hội, lập tức hai tay kết ấn, ấn quyết nhanh biến hóa ngưng tụ. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tà. Giống. Theo cửu tự chân ngôn quyết cuối cùng một chữ rơi xuống hậu, một tiếng lảnh lót rồng hét lập tức vang vọng khắp cấm địa. Kim quang lóe ra gian, thật lớn ngũ trảo kim long mang theo mênh mông long uy phá không ra. Long. Lấy này đồng thời, Huyền Vũ tộc vương tiếng kinh hô lập tức truyền đến. Chỉ thấy nguyên bản còn đánh được khó xa khó phân huynh đệ hai người đồng thời dừng tay, đều là thần sắc đại biến thả mang theo đồng dạng chán ghét tình tự nhìn về phía phá không ra thần long. Huyền Chí thần sắc âm u bất định, thần long xuất hiện, cũng tỏ vẻ Hiên Viên Thiên Âm thân phận bại lộ, hắn chẳng thể nghĩ tới kia giao nhân lại là đóng giả, nữ nhân kia lại là nhân loại, còn là Hiên Viên thần tộc thần nữ. Mà Huyền Vũ tộc vương càng là thần sắc biến ảo bất định, đối Hiên Viên Thiên Âm liền hét lên, nữ nhân, lại là nhân loại, cư nhiên lừa bản vương. Giống hoàn còn không cam tựa nổi giận mắng, lưu quang tên khốn kiếp kia, ngay cả hắn đô gạt bản vương. Hắn cư nhiên đem hắn tộc vương lệnh giao cho nhân loại, thả còn là giao cho thần long nữ thần. Huyền Vũ tộc vương lần này thế nhưng triệt để phát điên, người nào không biết hắn ghét nhất chính là trong long tộc những thứ ấy tiểu cá trạch a. Hiên Viên Thiên Âm thả ra thần long hậu liền nghe thấy Huyền Vũ tiếng giống giận dữ, lập tức nhịn không được chiều hắn lật một cái liếc mắt, đồng dạng cả giận nói, hiện từ lúc nào, ngươi còn tính toán như vậy, đầu óc thế nào chừng ngươi? Mệnh quan trọng a còn là ngươi khó chịu tâm tình quan trọng a. Bị Hiên Viên Thiên Âm giống được sửng sốt Huyền Vũ tộc vương lập tức nháy nháy mắt, đương nhiên là mệnh trọng yếu, hắn lại không phải đồ ngốc. Bất quá, hắn vẫn như cũ khó chịu liếc mắt nhìn khổng lồ kia ngũ trảo kim long, a a a a. Bản vương ghét nhất chính là long tộc những thứ ấy cá trạch trên người mùi vị. Rầm rầm rầm rầm ầm. Một trận nổ vang tiếng truyền đến, kim quang lóe ra gian, chỉ thấy thần long đuôi rồng hung hăng đảo qua, kia áo dài trắng nhân lập tức bị thật lớn đuôi rồng cấp chịu được đảo bay ra ngoài. Ở hắn bay rất ra ngoài đồng thời, thần long lại lần nữa ngửa mặt lên trời nhất giống, thân thể ở vùng trời nhanh nhất bước lên, sau đó hướng phía áo dài trắng nhân đuổi tới. Miệng rồng một đạo thuần túy long tức mang theo màu vàng ngọn lửa lập tức hướng phía áo dài trắng nhân quân chiếu quá khứ. Phốc thử. Bị đuôi rồng bắn trúng áo dài trắng nhân một ngụm nghịch máu phun ra, còn không kịp có sở phản ứng, liền cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức đập vào mặt, lại nhìn thanh đó là thần long long tức sau, lập tức thần sắc thảm biến, cắn răng không cam lòng hét lên, hôm nay tính bản tọa thua, bất quá lần sau các ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối ngọc giản. Sau đó hắn hung hăng sở, ngọc giản lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ lanh lảnh vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy áo dài trắng nhân quanh thân nổi lên một đạo màu bạc ánh sáng, thân kê tiếp pháp trận lập tức xuất hiện, ở long tức sắp đánh tới lúc, kia pháp trận quang mang chợt lóe, áo dài trắng nhân bóng dáng liền tại chỗ bị hiệ, n mất không thấy, cư nhiên liền chạy như vậy, mà áo dài trắng nhân nhất chạy, Huyền Chí thần sắc lập tức khó thoạt nhìn, tên kia chạy, hắn nhưng chạy không được à, nhìn Huyền Vũ lạnh lẽo ánh mắt chiều chính mình nhìn qua đây. Huyền Chí lập tức đầu quả tim run lên bần bật. Ở cảm nhận được Huyền Vũ đối với mình sát ý hậu, Huyền Chí liền biết không thể cứu vãn, lần này chỉ sợ thực sự xong. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Nói, 12 điểm sau là có thể bỏ phiếu, mặc dù Phi Nguyệt tự biết trưởng môn nhân chi tranh ta chẳng qua là đi ngang qua, thế nhưng cũng không thể thua thái thảm không phải. Cho nên, mỗi giấy các ca, còn thỉnh nhớ đi cấp Phi Nguyệt đầu thượng nhất phiếu đi, anh. Không để cho ta thua quá khó coi a. Chương 31, về cung, ta có thể chứng minh. Một phen đại chiến sau, nguyên bản liền hoang vắng sức mẹ cấm địa càng là có vẻ mấy phần mất trật tự rách nát. Huyền Chí sắc mặt hôi bại, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Huyền Vũ và Hiên Viên Thiên Âm ba người, đột nhiên cười ha ha khởi lai, tiếng cười kia chúng có không thể cứu vãn tuyệt vọng, cũng có nồng đậm lòng có không cam lòng. Bản vương không phục. Huyền Chí cười ầm ầm sau, ngực rõ ràng phập phồng kịch liệt, màu đỏ tươi hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Huyền Vũ tộc vương. Mang theo nồng đậm đoán khí hét lên, bản vương không phục, ta mới là con trưởng, vì sao phụ vương sẽ đem ngôi vua chuyển cho ngươi? Bản vương đâu điểm không bằng ngươi? Huyền Vũ, ngươi bất quá chính là phụ vương năm đó không biết từ nơi nào ôm trở về tới con hoang mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì cùng bản vương tranh ngôi vua, kia lão bất tử cho dù ở gần đến giờ muốn chết thời gian, cũng không quên an bài chúng thần cho ngươi hộ giá hộ tống. Nguyên bản vẫn luôn mang theo bất cần đời tươi cười Huyền Vũ tộc vương lại ở Huyền Chí nói đến con hoang hai chữ lúc. Cả khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, tay áo bào vung lên, một đạo trận gió bỗng nhiên hướng phía Huyền Chí quét tới, câm miệng. Phốc thử. Chỉ nghe phanh nhất thanh một hưởng, Huyền Chí cư nhiên không né không tránh sinh sôi đã trúng một kích này, lập tức một búng máu phun tới. giơ tay lên lau một phen bên môi vết máu, Huyền Chí hì hì cười quái dị một tiếng, đạo, thế nào? Nói ngươi là con hoang, ngươi liền thẹn quá hóa giận. Phi một tiếng nghiêng đầu chiều bên cạnh trên mặt đất phun nhất búng máu bọn, câm cổ họng tiếp tục nói, thế nhưng ngươi chính là con hoang, bản vương lại nói không sai. Liền là bởi vì ngươi này con hoang, lão gia hỏa kia mới xem nhẹ mẹ con chúng ta, lại còn đối ngoại tự xưng ngươi là mẫu thân sinh tiểu nhi tử, ta em ruột. Ha ha ha. Lão giả kia đối ngươi đảo hảo, đối mẹ con chúng ta lại thực sự là phát huy hết tác dụng của cải a. Dường như cảm thấy những lời này có thể làm cho Huyền Vũ tộc vương càng là sinh khí, hắn liền cũng là cao hứng bản, như thối độc ánh mắt, oán hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt lại là tiêu ý càng lúc càng nồng. Mà Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người đang nghe đến Huyền Chí lời hậu cũng là lấy làm kinh hãi, hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đây là nghe thấy Huyền Vũ vương thất lý lớn nhất bí mật a. Huyền Chí, ngươi sỉ nhục bản vương có thể, thế nhưng ngươi như lại đối tiên vương bất kính, đừng trách bản vương đối ngươi bất lại lưu tình. Huyền Vũ tộc vương thần sắc căm u, cắn răng nhất ngữ. Ha ha ha, nghe nói, Huyền Chí tượng nghe được cái gì cười nhạo bình thường, ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, ánh mắt căm giận khinh thường nói, kính. Bản vương vì sao phải tôn kính lao ra hỏa kia? Là hắn trước phản bội, trước xin lỗi chúng ta, ta Huyền Vũ nhất tộc cho tới bây giờ đều là một chồng một vợ, hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh ra ngươi này con hoang, chính là đối với mẫu thân bất trung, vậy mà còn tương ngươi mang về vương cung, dưỡng ở tại mẫu thân danh nghĩa, hắn tương mẫu thân đặt chỗ nào? Huyền Chí nhiều tiếng lên án, mang theo vô tận oán hận, gương mặt thượng tất cả đều là dữ tợn chi sắc. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Huyền Vũ lại là đột nhiên trầm mặc, rất lâu mới thở dài một tiếng, không hiểu nói, Huyền Chí, tiên vương cũng không có tịnh không có gì, hắn lại không có tiếp tục nói hết, sau đó giọng nói vừa chuyển, đạo, việc này, ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi còn tùy bản vương về cung đi, hôm nay ngươi mang theo kia kỳ dị áo dài trắng nhân tự ý đi tới trong tộc cấm địa, tất cả đẳng về cung hậu, tội của ngươi đi đi thêm định luận. Nói xong, chỉ thấy Huyền Vũ tộc vương nâng vung tay lên, trong tay áo bay ra một thủy tinh tháp, nho nhỏ thủy tinh tháp thấy phong liền trường, tháp thân bảy sắc bảo quang đột nhiên lóe ra. Đương bảo quang tương hủy ở N trí bao phủ ở hậu, Huyền Chí liên năng lực phản kháng cũng không có, liền bị thu nhập thủy tinh trong tháp. Đợi đến thu Huyền Chí nhập tháp, Huyền Vũ tộc vương lại lần nữa vung tay háo, thủy tinh tháp liền hóa thành một đạo bảy sắc bảo quang lược hồi hắn trong tay háo. Đen kịt sâu con ngươi trung nổi nổi chìm chìm, Huyền Vũ tộc vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, lông mày lưỡi mác hơi vừa nhíu, đạo, các ngươi cũng tùy bản vương về cùng. Này cấm địa chung sự tình, chỉ sợ còn muốn lại thương thảo một phen. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người thần nói hùa bàn đồng thời nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, thấy Huyền Vũ tộc vương trước hướng phía cấm địa ngoại đi đến, liền cũng nâng bộ đi theo. Bất quá đang nhìn phía trước Huyền Vũ tộc vương bóng lưng lúc, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung lại xẹt qua một mạt tu quang. Có lẽ vừa Huyền Chí tâm thần bất ổn, không có chú ý tới Huyền Vũ tộc vương trong lời nói cổ quái chỗ, nhưng lại bất đại biểu nàng không chú ý tới. Hai lần Huyền Vũ tộc vương có hai lần đang nói khởi lão vương lúc, xưng hô cũng không phải là phụ vương, mà là tiên vương. Nàng nhưng tịnh cho rằng đây là Huyền Vũ tộc vương nói sai, kết hợp với Huyền Chí nói những thứ ấy bí mật, nàng tổng cảm thấy Huyền Vũ tộc lão vương đối Huyền Chí mẹ con hai người che giấu những thứ gì. Hiên Viên Tiên Âm như đi vào coi thần tiên làm cho bên mình Đông Phương Kỳ lập tức phát hiện, nghiêng đầu nhìn bên cạnh túi đầu không biết suy nghĩ cái gì Hiên Viên Tiên Âm, Đông Phương Kỳ nhíu mày thấp giọng hỏi, "Thiên Âm, ngươi làm sao vậy?" Hiên Viên Thiên Âm lập tức bị này nhất kêu cấp kêu phục hồi tinh thần lại, thấy hắn yên lặng nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, chiều hắn mỉm cười đạo, không có chuyện gì. Quản kia lão vương biến mất che giấu cái gì, đó cũng là Huyền Vũ nhất tộc sự tình, cùng nàng lại không có quan hệ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Huyền Vũ vương cung lo liệu Huyền Vũ nhất tộc đặc điểm, cho dù ngay cả tòa vương cung trong trong ngoài ngoài hòa từ trên xuống dưới đều là một mảnh huyền hắc chi sắc. Ngày đó đi tới vương thành lúc, Hiên Viên Thiên Âm còn chưa tới cùng chúng ý liếc mắt một cái, bất quá hôm nay vừa thấy được, lập tức khỏe miệng rút chịu. Kỳ thực đi, nàng còn là rất khâm phục này Huyền Vũ vương tộc, cư nhiên có thể sinh sôi tìm được nhiều như vậy nước mực tinh đến chế tạo ra một tòa vương cung, này đẳng quyết đoán còn là cực kỳ đáng giá khâm phục. Huyền Vũ tộc vương một hồi cung sau, liền sai người triệu tập sở hữu đại thần tiên cung, nguyên bản nhìn thần sắc hắn lư bộ dáng, tính toán về trước tránh Hiên Viên Thiên Âm hai người lại bị hắn cấp gọi lại, tịnh nhượng hai người cùng hắn một đạo tiến nghị sự điện. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đã nhân gia tộc vương đô lên tiếng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại cự tuyệt, nghe một chút Huyền Vũ nhất tộc bắt quái, nàng còn là rất có hứng thú. Bị an bài ngồi ở Huyền Vũ tộc vương hạ thủ, Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng không khách khí, hướng ghế tựa lý ngồi xuống, liền phụng chén trà, chờ xem hát. Không đúng, là chờ những đại thần kia các đến. Các đại thần liên tiếp tiến cung, bất quá ở tiến sau điện, đều là không hẹn mà cùng quan sát này nhàn nhã ngồi ở nhà mình vương thượng hạ thủ hai danh giao nhân, nhưng lại cũng đều là xem qua liếc mắt một cái hậu, liền thành thành thật thật đứng ở mỗi người vị trí, chờ vương tọa thượng tộc vương lên tiếng. Đợi đến sở hữu đại thần đô tiến điện sau, vương tọa thượng huyền vũ tộc vương đầu tiên là ngước mắt quét mọi người liếc mắt một cái, cũng không nói gì, giơ tay lên gian liền gọi ra trong tay háo thủy tinh tháp, tương thu vào trong tháp huyền trí tung ra ngoài. Trải qua ở cấm địa một phen đại chiến, huyền trí bộ dáng nhưng không coi là có bao nhiêu hảo, các vị đại thần ở nhìn thấy bộ dáng nết nhác huyền trí hậu, đồng thời trong lòng nhất nhảy, đều là dự cảm đến hôm nay chỉ sợ có đại sự gì sẽ phát hiện. Trong điện một mảnh yên tĩnh, duy nhất tự thủy tinh trong tháp được thả ra huyền trí nằm sấp nằm ở trong đại điện ứng, khí tức có chút bất ổn tiếng thở. Hôm nay, ngươi đẳng có biết đã xảy ra chuyện gì sao? Huyền vũ tộc vương cũng không nhìn nằm ở đó thở dốc huyền trí, ánh mắt nặng nề quét phía dưới chúng thần liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng hỏi. Các đại thần ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt chi sắc, chỉ có trong triều huyền trí nhất phái tả thừa tướng run rẩy lông mày, đối phía trên huyền vũ tộc vương túi người hành lễ, đạo, không biết vương gia vì sao lại bị vương thượng khóa chặt thất bảo trong tháp. Thế nhưng vương gia vì sao lúc chọc giận vương thượng? Huyền vũ lạnh lùng quét tả thừa tướng liếc mắt một cái nhìn này thấy tả thừa tướng lập tức lưng mắt lạnh, liền nghe được huyền vũ tộc vương hừ lạnh một tiếng, đạo, vì sao sự? Huyền trí vương gia một mình mang theo ngoại tộc người tiến vào tộc ta cấm địa, tịnh dục đi mưu hại bản vương, này có tính không sự nhi? Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong điện sở hữu đại thần lập tức cả kinh. Càng kinh ngạc còn là huyền trí nhất phái đại thần, mặc dù bọn họ cũng biết vương gia cùng vương thượng bất hòa, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ tới vương gia hội to gan như vậy dám mưu hại vương thượng, đây chính là tội lớn a. Hơn nữa trong tộc cấm địa tuy đã hoang phế mấy trăm năm cũng không có nhân hỏi thăm, thế nhưng tự liệt đại vương thất tới nay cũng có rõ ràng lệnh cấm, trừ một tộc chi vương, ai cũng không thể tiến vào cấm địa, huống chi còn mang theo ngoại tộc nhân đi vào. Này! Vương thượng, này có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Tả thưa tướng trên khuôn mặt già nua khởi một tầng mồ hôi lạnh, tuy trong miệng hắn nói là hiểu lầm, thế nhưng trong lòng nhưng cũng biết, nếu không phải chứng cứ đầy đủ, vương thượng chỉ sợ cũng sẽ không triệu tập bọn họ đến đây. Quả nhiên! Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe được phía trên vương thượng tức giận hừ một tiếng, hiểu lầm. Bản vương tận mắt nhìn thấy, còn đang cấm địa đánh quá một phen, này còn có thể là hiểu lầm. Nghe được huyền vũ tộc vương phẫn nộ thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nghị sự điện đều là yên tĩnh được liên nhất cây kim dụng trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe thấy, đừng nói những người này, liền ngay cả huyền trí các đại thần đều là cấm thanh, không dám lại mở miệng. Thấy mọi người đô không nói thêm gì nữa, huyền vũ tộc vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người phía sau. Đột nhiên hỏi, kính lao thế nhưng ngủ. Dứt lời, chỉ thấy mọi người phía sau trong góc, một ông lão lập tức như bị giật mình tỉnh giấc bàn, mắt buồn ngủ mông lung ngáp một cái, đáp, hồi vương thượng, tiểu lão nhi còn chưa thành ngủ đâu. Phốc thử. Vẫn bưng chén trà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm hiên viên thiên âm nghe nói lập tức nhịn không được phun cười ra tiếng, sau đó ngước mắt nhìn về phía kia cảm giác buồn ngủ mông lung ông già, trong ánh mắt cầm mạt nghiền ngẫm. Lão nhân này nhi có thể có chút ý tứ, bất quá nhìn huyền vũ tộc vương thần sắc, chỉ sợ lão nhân này nhi nhưng cũng không phải người bình thường, bằng không đang nghe được lão nhân này nhi sau khi trả lời, huyền vũ tộc vương chỉ là khuôn mặt tuấn tú đen hắc, nhưng cũng không nói thêm gì là có thể nhìn ra. Huyền vũ tộc vương ánh mắt đen nhìn bị hắn xưng là kính lao ông già, mi tâm nhảy nhảy, ngựa khí có chút cắn răng nói, đã không ngủ, kia kính lao sẽ tới nói một chút, tư sông cấm địa hòa mưu hại tộc vương hẳn là tội gì. Kính lao nghe nói lại lần nữa ngáp một cái, lấy mắt nhìn lướt qua nằm sấp ở trong điện huyền trí, lười lười nói, tội chết. T. Kính lao lời này vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên một ít hút không khí tiếng, bất quá lại ngại với huyền vũ tộc vương ở đây, chính là một tiếng sau, liền cũng sinh sôi cấp nín trở lại. Bất quá ở đây hút không khí thanh vẫn chưa hoàn toàn thu về, ngoài điện lại đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén mang theo thanh âm tức giận. Bản cung xem ai dám phán con ta tội chết. Một tiếng vang thật lớn, nghị sự điện cổng bị người từ bên ngoài một cước đa văng, nhất huyền sắc cung trang phụ nhân vẻ mặt âm u đi đến. Ánh mắt hướng phía trong điện kia nằm sấp nhân thân thượng đảo qua, lập tức thần sắc biến đổi, lập tức bước nhanh tiến lên, kinh hô, Vương Nhi ngươi làm sao vậy? Huyền trí ở cấm địa vốn là bị huyền vũ tộc vương đánh bị thương, lại bị thu nhập thất bảo trong tháp một trận lăn qua lăn lại, bây giờ đương nhiên là khí tức bể hoài, kia cung trang phụ nhân ở cha xét quá huyền trí thương thế hậu, phát hiện tịnh không có gì trở ngại lớn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà nhưng cũng ở xả hơi đồng thời, ánh mắt sắc bén phẫn nộ nhìn về phía vương tọa trên huyền vũ tộc vương. Cả giận nói, vương thượng, trí vương ra thế nhưng có gì sai lầm, ngươi nhất định phải như vậy. Với hắn, như vậy không đếm xỉa niệm tay chân tình. Huyền Vũ tộc vương bị như vậy chất vấn, thần sắc lại là nhàn nhạt, mỹ mắt nhất đáp, nhìn phía dưới mẹ con tình thâm hai người, tựa chào tựa phùng nói, không đếm xỉa niệm tay chân tình. Vương Thái Hậu ngươi nhưng hiểu lầm, nay không đếm xỉa niệm tay chân tình cũng không phải là bản vương, nếu như bản vương liên nghĩ muốn giết mình nhân đô phong quá, đó mới là cười nhạo đi. Ngươi nói chí vương ra giết ngươi. Vương thượng ngươi không có bằng chứng, thế nào làm cho người tin phục? Vương Thái Hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Huyền Vũ tộc vương, đáy mắt chỗ sâu oán hận cùng vẻ chán ghét một chút cũng bất thêm che giấu. Cái kia, có thể đánh nhiễu một chút không? Mà cũng vừa lúc đó, đột nhiên một đạo lạnh lạnh thanh âm cắt ngang Vương Thái Hậu cùng Huyền Vũ tộc vương im lặng đối diện, cũng thành công tương sở hữu ánh mắt đô lôi qua đây. Chỉ thấy ngồi ở một bên Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ chóp mũi, đối sở hữu ánh mắt chậm rãi mở miệng nói, vị này Vương Thái Hậu phải không? Ta có thể chứng minh Huyền Vũ tộc vương sở nói đều là sự thực. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Kia gì, muội giấy các tiêu tương thư viện năm 2015 độ loại minh chủ bình chọn hoạt động tương ở năm 2015 7 nguyệt 10 nhật, năm 2015 8 nguyệt 9 nhật, 24 điểm chỉ, trong lúc mở ra bỏ phiếu công năng, năm 2015 1 nguyệt đến 6 nguyệt trong lúc đặt VIP trường tiết tiêu phí đạt được 30 nguyên hội viên cũng có 9 trường phiếu bầu, mỗi loại chỉ có 1 phiếu. Mỗi loại phiếu bầu chỉ có thể đầu cấp nên loại tác phẩm. Mặc dù đi, Phi Nguyệt cũng biết mình là cái đi ngang qua, bất quá cũng không thể thua quá khó coi à, cho nên còn thỉnh mỗi giấy các vội vàng đi cấp Phi Nguyệt đầu thượng nhất phiếu đi. Nghiệm chứng chân ái thời khắc tới, thỉnh mỗi giấy các vì chúng ta trừ ma sư đầu thượng nhất phiếu đi, cảm ơn. Chương 32, Huyền Vũ bí sử, thật vương huyết mạch. Toàn bộ nghị sự điện lý có trong nháy mắt vắng vẻ, đảo cũng không phải cái khác, chủ yếu là Vương thượng cùng Vương Thái hậu đang nói chuyện lúc. Chỉ sợ còn không ai dám giữa đường chặn ngang nhất miệng, Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên lên tiếng cắt ngang hai người hành vi, hiển nhiên là những đại thần này các không có dự liệu được, đừng nói là các đại thần, chỉ sợ vị này Vương Thái Hậu cũng không có dự liệu được, thậm chí nàng lúc này thần sắc dẫn theo điểm không thể tưởng tượng nổi, có lẽ toàn bộ nghị sự trong điện, trừ Đông Phương Kỳ, liền sổ Huyền Vũ tộc vương tương đối nhạt định rồi, tuy nhận thức Hiên Viên Thiên Âm thời gian không lâu, bất quá chỉ dựa vào Hiên Viên Thiên Âm thân phận và nàng đối với mình nhất quán thái độ, Huyền Vũ tộc Vương Ly, N đã quen rồi, mà còn chưa có thói quen cũng chưa bao giờ ở chính mình nói lúc bị người cấp nửa đường cắt ngang Vương Thái Hậu lại là thần sắc không thế nào coi được. Kêu bảo dưỡng được không tệ gương mặt thượng thần sắc trầm xuống, ánh mắt hung tàn thả sắc bén nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiêm cổ họng lên đường, ngươi là ai, bản cung cùng Vương Thượng lúc nói chuyện, có ngươi nói chuyện phần. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, ngay cả Đông Phương Kỳ thanh đạm thần sắc cũng là trong nháy mắt chìm xuống đến. Giao nhân tộc. Vương Thái Hậu ánh mắt không thèm quét Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, gương mặt thượng lại hiện cay nghiệt chi sắc, lúc nào ta Huyền Vũ Vương cung chung đến phiên giao nhân tộc nhân nói chuyện, quả thực chính là cười nhạo. Nhìn trước mắt này cung trang phụ nhân, cùng với kia chán gian tranh chua này tượng, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười, nụ cười này do dự núi tuyết đỉnh băng liên nở rộ bình thường, cực mỹ, cực thịnh, thế nhưng quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân liền sẽ biết, loại này bộ dáng hạ Hiên Viên Thiên Âm là tuyệt đối không thể đi trêu chọc, bình thường là có thể có bao nhiêu xa liền trốn xa hơn. Ngươi cười cái gì? Hiên Viên Thiên Âm này đột nhiên không hiểu cười, thấy Vương Thái Hậu lập tức mi tâm vừa nhíu, thần sắc càng thêm bất mại hòa không thèm, bị mắng vẫn có thể cười thành bộ dáng như vậy, này giao nhân chẳng lẽ là đầu óc có ma bệnh? Nghĩ như thế, Vương Thái Hậu nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt càng là ghét bỏ khởi lai. Kia cái gì Vương Thái Hậu, ngươi nói chuyện lúc ta liền không thể nói chuyện không? Đây là đâu điều trên đường quy củ? Hoặc là đây là ngươi vật này quy củ? Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tươi cười bất biến. Một đôi hẹp dài con ngươi trên dưới qua lại quan sát một phen nàng, ánh mắt kia giống như là đang đánh giá một hàng hóa bản, quan sát hoàn tất hậu, gật đầu nói, xấu xí tượng, quả nhiên là tranh chua thủy tổ, má cốt lồi ra, khỏe mắt rủ xuống, còn khắc phu, thân không hai lạng thịt không nói, một thân mỡ toàn đổ trong đầu, chật chật chật. Thảo nào? Biên chậm miệng, biên lắc đầu Hiên Viên Thiên Âm đối thân thể run rẩy giống như là trúng gió Vương Thái Hậu cuối cùng như lời bình bản nói. Thảo nào nghe đồn Huyền Vũ Tiên Vương mặc dù mỗi ngày ở tại Thiên Địa Lý, cũng không muốn bước vào ngươi tẩm cung một bước, chỉ sợ là cá nhân đô chịu không nổi có ngươi loại này hoàng hậu a. Hiên Viên Thiên Âm hai người đến Bắc Hải Hậu, đoạn đường này nghe được tối đa chính là năm đó Huyền Vũ Tiên Vương hòa hoàng hậu hai người giữa nghe đồn, này đánh giá là ở Bắc Hải mọi người đều biết bí mật, chỉ bất quá những bí mật này mặc dù mọi người đều biết, lại không người dám khắp nơi đàm luận, tượng Hiên Viên Thiên Âm loại này không chỉ nói, còn là ngay trước đương sự mặt nói, liền càng là không có. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống, toàn bộ nghị sự điện có thể nói là lặng ngắt như tờ, các đại thần đừng nói là lên tiếng, liên đại khí cũng không dám ra ngoài được nặng. Các đại thần thần sắc kinh hãi muốn chết nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Tâm Đô nhảy tới cổ họng Nhi Lý, bưng nhìn kia tức giận đến sắc mặt sát thanh sát tử Vương Thái Hậu liền biết, hôm nay sự tình chỉ sợ là đại điều. Vương tọa thượng, Huyền Vũ tộc vương mí mắt khinh đáp, nhìn không ra lúc này trong lòng suy nghĩ, thế nhưng nếu như chú ý nhìn, là có thể phát hiện Huyền Vũ tộc vương kia mân thành một tuyến môi mỏng, đang không giấu vết run rẩy, dường như đang cực lực áp chế cái gì. Mà Đông Phương Kỳ nguyên bản âm trầm xuống sắc mặt cũng khôi phục tự nhiên, bưng quá bên cạnh chén trà, thần sắc lạnh nhạt khẽ vướt trà mặt, hoàn toàn là một bộ cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Người kia thân thể run rẩy được như trúng gió Vương Thái Hậu, thân tay chỉ Hiên Viên Thiên Âm, lại ngươi nửa ngày, không có ngươi ra cái bên dưới, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm lời nói này cấp tức giận đến không nhẹ, nín thật lâu, mới nghẹn ra một câu sắc bén giống giận, ngươi càng rỡ, phản, quả thực là phản. Dường như không nhìn thấy vị này sắp khí tạc Vương Thái Hậu bàn, Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, vô tội nhìn nàng, hỏi, thế nào? Lẽ nào ta có nói lỗi không? Vương Thái Hậu lập tức nhấc nghẹn, cái này là ngay cả đầy đủ đâu cũng không nói ra được. Mà những đại thần khác các bị Hiên Viên Thiên Âm câu này nói cấp hỏi được cơ hồ đều là dưới chân mềm nhũn, suýt nữa nhất ngông ngồi vào trên mặt đất đi. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mọi người đều ở trong lòng kêu rên, ngươi đương nhiên không có nói sai. Thế nhưng lời này có thể ngay trước Vương Thái Hậu mặt nói sao? Vương thượng, ngươi gọi như thế nhìn nàng như vậy nhục nhã bản cung. Nhìn thấy Vương Thái Hậu đột nhiên thấy mũi rủi chỉ hướng về phía Huyền Vũ tộc vương, Hiên Viên Thiên Âm lập tức giơ tay lên sờ sờ mũi, phản bác, ta thế nào nhục nhã ngươi? Lẽ nào ta nói không phải sự thực? Huyền Vũ Tiên Vương đích thực là mấy chục năm cũng không bước vào ngươi tẩm cung qua a, toàn bộ Bắc Hải. A, không đúng, không chỉ là Bắc Hải, ngay cả chúng ta Nam Hải đô tất cả mọi người biết ta. Nói xong, dường như còn sợ nàng không tin bản, chém đinh chặt sắt bổ sung, không chỉ là chúng ta toàn bộ Nam Hải, chỉ sợ Liên Đông Hải hòa Tây Hải đều biết đâu, thực sự. Hiên Viên Thiên Âm càng nói càng khẳng định, Vương Thái Hậu lại là gương mặt thượng triệt để hắt như đáy nổi, lúc này cái gì vương tộc tu dưỡng, thân phận gì vấn đề đã sớm phao đến sau đầu, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát ý, giọng the thế nói, người tới, cấp bản cung người tới. Tương tiện nhân này cấp bản cung lôi ra nơi đi với cực hình. Một tiếng này sắc bén tiếng gào, lập tức làm cho nghị sự điện tất cả mọi người là mi tâm vừa nhíu, chỉ kém sở trường đi ngăn chặn hai lỗ thai. Mọi người thấy thần sắc dữ tợn Vương Thái Hậu, âm thầm lắc đầu, này Vương Thái Hậu chỉ sợ là bị giận điên lên. Ngoài cửa cấm vệ quân khi nghe thấy Vương Thái Hậu như vậy sắc bén thanh âm hậu, cũng lập tức nhận lệnh mà làm vào, mà lúc này Vương tộc thượng vẫn không phản ứng gì Huyền Vũ tộc vương lại là nâng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua vào cấm vệ quân. Trầm giọng nói, làm gì? Cấp bản vương lăn xuống đi. Một đội cấm vệ quân vừa vọt vào điện, bị Huyền Vũ tộc vương này vừa quát cấp triệt để uống bối rối, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Vương Thái Hậu lại nhìn một chút vương thượng, ở nhìn thấy vương thượng kia nhàn nhạt ánh mắt, các cấm vệ quân lập tức toàn thân một kích linh, lập tức lớn tiếng hô câu là hậu, lại xám xịt lui ra ngoài. Mà nhìn thấy chính mình gọi tới cấm vệ quân liền như thế bị Huyền Vũ tộc vương cấp đánh phát ra, Vương Thái Hậu lập tức sắc mặt càng đen, vương thượng, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào vương thượng ngươi còn giúp người ngoài đến nhục nhã bản cung không thành? Huyền Vũ tộc vương thủy con ngươi liếc mắt nhìn thần sắc dữ tợn Vương Thái Hậu, đạm thanh đạo, bản vương cảm thấy bây giờ còn là trước xử lý Huyền Chí vương ra một mình mang ngoại tộc nhân tiến vào cấm địa hòa ám sát bản vương chuyện vì hảo, đảng chuyện này xử lý xong, Vương Thái Hậu lại đến xử lý còn lại chuyện đi. Kinh Huyền Vũ tộc vương như thế nhắc tới tỉnh, nổi giận trung Vương Thái Hậu cũng lập tức nhớ lại nàng tiến vào nghị sự điện mục đích, lập tức tương thần sắc vừa thu lại. Kia bị Hiên Viên Thiên Âm cấp tức giận đến bay xa lý trí cũng về, sâu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Huyền Vũ tộc vương trầm giọng nói, bản cung còn là câu nói kia, nếu như vương thượng lấy bất gia làm chứng theo, thì không thể cho ta vương nhi định tội. Vương Thái Hậu nói thế liền có chút càn quấy mùi vị, nhân ra vương thượng cũng đã nói là hắn tự mình ở cấm địa tương huyền trí cấp bắt được, nàng còn để cho người khác tương chứng cứ lấy ra, này bất rõ ràng là phụ nhân khóc lóc om sòm kia một bộ không. Tái thuyết, huyền trí là ám sát tộc vương. Bị ám sát đương sự liền ở đây, còn muốn chứng cứ gì, ý của nàng bất rõ ràng là nói Huyền Vũ tộc vương không phải hảo hảo ở đây không, huyền trí thế nào là được thứ ngươi. Nay đẳng càn quấy cách làm, ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đô khí cười. Nay bà cô là nói rõ chính là không biết xấu hổ không muốn ra khóc lóc om sòm, chẳng sợ Huyền Vũ này đương sự nói lời thật, nàng cũng có thể cắn ngược lại một cái nói Huyền Vũ là vì vu tội huyền trí kia lão vương bắt cố ý như vậy. Nàng là thật cho là bọn họ lấy bất ra làm chứng theo phải không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang phát lạnh, nhìn vẻ mặt cứng rắn cậy già lên mặt Vương Thái Hậu, cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi muốn chứng cứ. Hảo, ta liền cho ngươi chứng cứ. Cái gì? Nghị sự trong điện, sở hữu đại thần đều bị Hiên Viên Thiên Âm lời này cấp cả kinh, đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, ngay cả Huyền Vũ tộc vương cũng nhịn không được ngước mắt nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, nhìn cặp kia mục phun lửa, hận không thể ăn chính mình vương thái hậu, chào phúng nói, có chút nhân chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu chúng ta lấy ra chứng cứ, này cái gì vương thái hậu ngươi đương thế nào? Vương thái hậu bị Hiên Viên Thiên Âm này cười lạnh được đầu quả tim nhất nhảy, thần sắc bắt đầu có chút bất an, chẳng lẽ bọn họ còn thật sự có chứng cứ ở tay? Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ nàng trầm bất trầm mặc, thấy nàng không nói lời nào, liếc mắt một cái như chó chết bàn nằm sấp ở cách đó không xa Huyền Chí liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nếu chúng ta lấy ra chứng cứ, liền lập tức tương Huyền Chí vương ra xử tử hình. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cả đám đại thần, hỏi, như vậy, chư vị đại nhân liền không nên lại có ý kiến đi. Tự nhiên không ý kiến. Thứ nhất mở miệng trả lời lại là kia thân phận rõ ràng đặc thù Kính Lao, mà quả nhiên ở Kính Lao mở miệng hậu, cả đám các đại thần đều là gật đầu phụ hòa nói, đối, chỉ cần cô nương thật sự có chứng cứ, ta đợi tự nhiên lại không có ý kiến đến gì. Ngươi, các ngươi vương thái hậu sắc mặt trắng nhợt, nhìn này đàn phụ hòa đại nhân, lập tức thần sắc khẩn trương lên. Đã là bất kể nàng chặt không khẩn trương, Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy sở hữu đại thần đô sau khi gật đầu, ánh mắt thu về, nâng bộ liền chiều kia nằm sấp không động đạn Huyền Chí đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác, Vương Thái Hậu lập tức giành trước chắn Huyền Chí trước người, ánh mắt cừu hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, giọng the thế nói, ngươi muốn làm gì? Không được tới gần bản cung Vương Nhi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn ngăn ở trước người Vương Thái Hậu, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn chứng cứ không? Ta đương nhiên là lấy chứng cứ cho ngươi, nếu không còn có thể làm gì? Ta sẽ một loại bí pháp, có thể tương trí nhớ của một người để lấy ra, sau đó đi qua bí pháp hoàn toàn hiện ra ra ngay lúc đó hình ảnh, chỉ cần tương trước ở cấm địa trung trải qua theo Huyền Chí vương gia trong trí nhớ để lấy ra, không phải có thể chứng minh chúng ta nói là thật hay là giả không? Lấy ra ký ức bí pháp? Đây là cái gì bí pháp? Cư nhiên lợi hại như thế. Các đại thần kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là thật sự có loại bí pháp này, như thế theo Huyền Chí vương gia trong trí nhớ lấy ra ra hình ảnh, kia dĩ nhiên là bằng chứng như núi sự thực a. Không được Vương Thái Hậu vừa nghe, lập tức không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, ai biết ngươi nói là thật hay giả, vạn nhất ngươi kêu bí pháp sẽ làm bị thương hại đến bản cung Vương Nhi đầu góc làm sao bây giờ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, ánh mắt tựa trào tựa phúng nhìn Vương Thái Hậu, ngươi như vậy không được, như thế cũng không được, kêu cái gì Vương Thái Hậu, ta thật sự là hoài nghi ngươi là cố ý ở cản quậy a. Ngươi Vương Nhi quan trọng, còn là cả Huyền Vũ nhất tộc tộc Vương quan trọng. Sát hại tộc Vương thế nhưng trọng tội, ngươi như cảm thấy ngươi như vậy càn quấy là có thể thay Huyền Chí Vương ra rửa sạch sở hữu hành vi phạm tội, chỉ sợ là hy vọng hao huyền. Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái quét nàng và nàng phía sau bảo vệ Huyền Chí liếc mắt một cái, thản nhiên nói, huống chi. Nay Huyền Chí Vương ra đầu góc vốn liền không được tốt, mặc dù là có cái gì tổn thương, đánh giá cũng nhìn không ra đi, đầu góc loại này tinh vi cao thâm ly. Nhờ kiện, kia thế nhưng di chuyển, có Vương Thái Hậu ngươi như vậy đường, đầu óc của hắn thật chưa chắc có bao nhiêu hảo. Phốc thử. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ nghị sự điện lập tức chuyển ra thở hổn hển nghẹn tiếng cười. Nương uy, cô nương này một cái miệng thật đúng là độc a, này mắng chửi người cũng không mang một chữ thô tục đâu. Người to gan. Nhìn thấy Vương Thái Hậu khỏe mắt muốn nứt ra nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ mũi, vô tội đạo, ta là gan nhất định đại, kia cái gì Vương Thái Hậu. Ngươi không cần vẫn như thế nhắc nhở ta. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Mà đang ở Vương Thái Hậu sắp bị Hiên Viên Thiên Âm cấp giận điên lên thời gian, kia vẫn nằm sấp trên mặt đất không động Huyền Chí lại đột nhiên cổ quái đại cười ra tiếng. Vương Nhi. Một phen đẩy ra muốn nâng dậy chính mình Vương Thái Hậu, Huyền Chí hồng hộc thở gấp gáp mấy hơi thở, ánh mắt thâm độc nhìn phía trên Vương tọa thượng Huyền Vũ, tốn sức nói, Huyền Vũ, muốn giết ngươi liền giết, không cần chậm gì gì, bản vương chỉ hận thực lực của chính mình không đủ. Không có thể giết ngươi, nếu như lại cho bản vương một lần làm lại cơ hội, ở lão gia hỏa kia từ bên ngoài đem ngươi ôm trở về vương cung lúc, bản vương nên giết ngươi. Lời này vừa nói ra, đương nhiên là gián tiếp thừa nhận chính mình nữ hại Huyền Vũ tộc vương tất cả sự tình, điều này làm cho được nguyên bản còn kiêu ngạo hung hăng càn quấy Vương Thái Hậu lập tức thần sắc cứng đờ, sau đó đãi nàng kịp phản ứng hậu, lập tức giọng the thế nói, Vương Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn thừa nhận? Vì sao? Ha ha ha. Vì sao Huyền Chí đột nhiên đại cười ra tiếng, âm thanh tựa cười tựa khóc, bởi vì ta thụ đủ rồi vẫn nhẫn mại, cũng thụ đủ rồi làm này vương gia. Ta dựa vào cái gì muốn khom lưng khuỵu gối làm vương thần. Này vốn chính là ta ngôi vua, bị người đoạt thuộc về ta ngôi vua, còn muốn ta thay hắn làm việc. Ha ha ha. Nam mơ. Nghị sự trong điện, trừ huyền trí kia tựa khóc tựa cười thanh âm, lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Rất lâu, chỉ nghe một tiếng thấp thở dài, đứng ở mọi người phía sau trong góc kính lao lại đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn huyền trí, hòa vẻ mặt cừu hận phẫn hận Vương Thái Hậu, lắc đầu nói, ai? Vương gia, Vương Thái Hậu. Kỳ thực vương thượng căn bản không có cấp ngươi ngôi vua, bởi vì này ngôi vua vốn chính là vương thượng a. Kính lao một câu nói, lập tức làm cho trong điện kia tựa khóc tựa cười thanh âm quảng quạc nhất chỉ. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, ông kính nhất sửa cảm giác buồn ngủ ngông lung thần sắc nghiêm túc nhìn Vương Thái Hậu mẹ con hai người, tiếp tục nói, mà tiên vương cũng không có phản bội Thái Hậu, vương thượng hắn cũng không phải là tiên vương huyết mạch. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Vương Thái Hậu và huyền trí, sở hữu đại thần đều là vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt nhìn về phía vương tọa thượng huyền vũ tộc vương, chỉ thấy huyền vũ tộc vương thần sắc lại là nhất phái trầm tĩnh rừng rưng, hiển nhiên hắn là đã sớm biết chuyện này. Thế nhưng, vương thượng đã không phải tiên vương huyết mạch, kia vì sao năm đó tiên vương như vậy thương yêu vương thượng? Thả còn tương ngôi vua đô cho vương thượng kế thừa. Toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người ở liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc gian lại là một bộ quả nhiên là như vậy thần thái, hiển nhiên bọn họ trước ở cấm địa chung lúc, cũng đã đoán được. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, kính lao ánh mắt sâu xa nhìn về phía nơi khác, chậm rãi nói với bọn họ đến, lao già ta sống được niên kỷ hơn các ngươi ở đây tất cả mọi người muốn lâu dài, cho nên huyền vũ nhất tộc sự tình, ta cũng biết hơn các ngươi nhiều hơn một chút. Chúng ta huyền vũ nhất mạch, trừ vương thất huyết mạch kế thừa ngôi vương ngoại, kỳ thực còn có một loại ngoại lệ, liền là thật vương huyết mạch. Thật vương huyết mạch. Mọi người mặt tướng mạo coi, đồng thời lại không hiểu nhìn về phía kính lão, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng là có chút có hứng thú nhìn sang. Kính lão thu về ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vương tọa thượng huyền vũ tộc vương, im lặng cười, đạo, chúng ta huyền vũ nhất tộc cũng không phải là phổ thông hải tộc, nghe nói năm đó trong thiên địa có tứ phương thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước còn có huyền vũ, chúng là tất cả thú tộc chí tôn bản tồn tại, mà chúng ta huyền vũ nhất tộc, chính là năm đó huyền vũ thần thú hậu duệ. Tự huyền vũ thần thú ngã xuống sau này, huyền vũ huyết mạch liền dần dần điêu linh, bây giờ chúng ta huyền vũ nhất mạch chỉ có thể được cho huyền vũ thần thú dòng bên huyết mạch dòng bên, thế nhưng huyền vũ nhất mạch mỗi đời tộc vương ở kế thừa ngôi vua lúc, đô hội nhận được một sứ mệnh, đó chính là tìm thật vương huyết mạch, chỉ có thật vương huyết mạch huyền vũ tộc nhân, mới là huyền vũ nhất mạch chân chính vương. Bởi vì thật vương huyết mạch, mới là huyền vũ thần thú trực hệ huyết mạch. Nghe đến đó, những đại thần này các lập tức thần sắc biến ảo khởi lai. Nguyên lai huyền vũ nhất tộc còn có như vậy bí mật à, bất quá. Mọi người đưa mắt run rẩy nhìn về phía vương tọa thượng huyền vũ tộc vương, đồng thời đầu quả tim nhi nhất ngày, chẳng lẽ. Nhìn ánh mắt của mọi người, kính lão gật đầu nói, đối, vương thượng chính là thật vương huyết mạch, năm đó tiên vương nhận thấy được thật vương huyết mạch tỉnh giấc, cho nên tương vương thượng tìm được, dẫn theo về, tỉnh đặt tên là huyền vũ, chính là nguyên nhân này. Bởi vì, hắn mới là huyền vũ nhất tộc chân chính vương, cũng là duy nhất vương a. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Đối với trưởng môn nhân bỏ phiếu vấn đề, rất nhiều em gái cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên Phi Nguyệt cho mọi người giải thích một chút. Có mỗi giấy hỏi ta vì sao lại không phù hợp điều kiện, vấn đề này mà. Là có thể là mỗi giấy VIP đặt không có thỏa mãn 30 đồng A. Bỏ phiếu quy tắc là ở năm 2015 1 Nguyệt đến 6 Nguyệt trong lúc, phàm là VIP đặt có 30 khối mỗi giấy, sẽ có 9 chương phiếu, có thể đồng thời đầu cái 9 cái bất đồng loại tác phẩm. Mỗi bất đồng loại tác phẩm chỉ có thể đầu nhất phiếu. Cho nên, có phiếu mỗi giấy các, chạy đi cho ta cắt trừ ma sư đầu thượng nhất phiếu A. Còn bỏ phiếu đường dẫn, chúng ta nhắn lại khu liền có Hà, Phi Nguyệt đã chí định ước. Chương 33, tiến vào Đông Hải. Một hồi cho Khôi Hải ở kính lao giải thích chung cuối cùng xong việc, nhìn bị cấm vệ quân áp đi Vương Thái Hậu mẹ con hai người, nghị sự điện các đại thần cũng nhịn không được nữa thổn thức không ngớt, đồng thời đối Vương tọa thượng huyền vũ tộc vương càng là tâm tồn kính nể. Thật vương huyết mạch. Huyền vũ thần thú trực hệ hậu duệ. Như vậy thân phận, liên tả thừa tướng hòa cái khác huyền trí nhất phái các đại thần cũng không dám lại có bất kỳ chất vấn. Biển sâu Minh Châu phát ra hạo hạo ánh huỳnh quang tương toàn bộ đại điện đô chiếu lên như ban ngày, dạ quang chén ở ánh huỳnh quang hạ tản ra u u lục mang. Trong điện theo hầu cung nhân đô lui ra ngoài, toàn bộ trong điện chỉ còn lại Hiên Viên Thiên Âm ba người. Nhìn đầy bàn phong phú món ngon, cũng không chờ huyền vũ tộc vương mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu cầm lên đũa khai ăn, chỉ bất quá kia ăn tương liền còn chờ cải tiến. Vì sao ngươi muốn thả quá huyền trí kia lão vương bát? Hắn thế nhưng không chỉ một lần nghĩ muốn giết ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm tương trước mặt mình tôm bóc vỏ kẹp nhất đua đến Đông Phương Kỳ trong chén, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ tộc vương. Trước ở nghị sự điện, nguyên bản đô hội cho rằng huyền trí hội khó thoát khỏi cái chết nhân, đều bị Huyền Vũ tộc vương quyết định cấp lộng được dại ra một cái trước mắt, chẳng ai ngờ rằng hắn cư nhiên hội bỏ qua cho Huyền Chí, mà chỉ là giam cầm hắn, kể cả Vương Thái Hậu cùng nhau cấp đưa đi biệt cung. Huyền Vũ tộc vương trong tay nắm bắt dạ quang chén, khinh khinh nhấp một miếng trong chén rượu ngon, đạm thanh đạo, tổng muốn làm đầu vương lưu lại một ti huyết mạch mới được. Mặc dù Huyền Chí muốn giết hắn, mà Vương Thái Hậu cũng vẫn hận không thể chính mình tử, thế nhưng tóm lại là tiên vương huyết mạch, dù sao lúc trước tiên vương đối tọt với hắn. Thả tay xuống trung dạ quang chén, Huyền Vũ tộc vương ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, hỏi: "Kia cấm điệu tản trận rốt cuộc là cái gì? Còn có kia áo dài trắng nhân là ai?" Nghe được Huyền Vũ tộc vương đặt câu hỏi, Hiên Viên Thiên Âm cắn đũa, "Đạo, cấm điệu trung tản trận rốt cuộc là cái gì kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết này tản trận cùng giao nhân tộc cấm điệu trung phong ấn trận là giống nhau, bất quá mặc dù ta không biết này tản trận rốt cuộc là cái gì, thế nhưng ta có dự cảm, này tản trận phong ấn quyết không thể bị cởi ra." Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng tỉnh tự nổi nổi chìm chìm, còn kia áo dài trắng nhân, ngươi cũng nhìn thấy, hắn sử dụng chính là lột xác sau thần lực, đến từ thượng giới. Giao nhân tộc cấm địa phong ấn bị hắn mở ra. Mặc dù Huyền Vũ tộc vương lời này là câu nghi vấn, bất quá trên mặt thần sắc lại mang theo khẳng định, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, "Đạo, bây giờ ngươi tổng nên nói cho ta giao nhân tộc cấm địa pháp trận trung phong ấn là cái gì đi." Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Thấy Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng sau khi gật đầu, mới nói: "Ma Long Long Hồn." Huyền Vũ tộc vương cầm đũa tay phải hơi run lên, thần sắc kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi là nói ma tộc Ma Long?" Huyền Vũ thần thú huyết mạch cho tới bây giờ đều là cha truyền con nối, Huyền Vũ tộc vương là Huyền Vũ thần thú trực hệ huyết mạch, ở trong ký ức của hắn, tự nhiên cũng có Huyền Vũ thần thú truyền thừa ký ức, cho nên đối với ma tộc, hắn so với thế giới này chung bất luận kẻ nào đô muốn biết rõ ràng một ít. Chống lại Huyền Vũ tộc vương giật mình ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi gật đầu, thần sắc dẫn theo mạt nghiêm trọng, "Đạo, kia áo dài trắng nhân mục đích hẳn không phải là ở ma thân rồng thượng, ta cảm thấy hắn hẳn là chỉ là vì cởi ra này đó pháp trận phong ấn, thế nhưng kỳ dụng ý lại không biết. Cho nên bất kể như thế nào, các ngươi cấm địa trung phong ấn, quyết không thể lại bị hắn cởi ra. Bản vương sẽ ở cấm địa trung tăng số người nhân thủ trông giữ." Huyền Vũ tộc vương nghe nói gật gật đầu, lập tức cau mày nói, "Ngươi nói các ngươi lần này chủ yếu là nghĩ đi Đông Hải, các ngươi đi Đông Hải là muốn làm gì?" Tự nhiên là có sự. Thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như không muốn nhiều lời, Huyền Vũ tộc vương lại là đột nhiên cười, trên mặt lại lần nữa treo khởi một mặt bất cần đời tiêu ý, ánh mắt u nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, "Mặc dù bản vương rất ghét Đông Hải đám kia tiểu cá trạch, bất quá lại cũng không ngại ngại bản vương đối Đông Hải trung xuất hiện động tĩnh hỏi dò dục vọng. Tiên đoạn thời gian Đông Hải đột nhiên toàn hải phong bế, mặc dù Đông Hải tương sự tình che được kín, bất quá nhưng vẫn là bị bản vương biết một chút sự tình." Nghe này một lời, Hiên Viên Thiên Âm lập tức mâu quang nhất ngưng, thẳng tắp nhìn cười đến như an vụng miêu tựa như Huyền Vũ tộc vương, hỏi: "Đông Hải rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại toàn hải phong bế?" Hiên Viên Thiên Âm hỏi được trực tiếp, Huyền Vũ tộc vương lại là nhìn nàng cười mà không ngữ, kia trên mặt rõ ràng treo muốn biết liền lấy các ngươi đi Đông Hải bí mật trao đổi thần sắc. Chống lại như vậy vô lại bản Huyền Vũ tộc vương, Hiên Viên Thiên Âm thực sự là suýt nữa nhịn không được giơ tay lên một khay khấu đến trên mặt hắn đi. Trong nháy mắt lặng im sau, Hiên Viên Thiên Âm ở Huyền Vũ tộc vương vẻ mặt vô lại thần sắc hạ, bại hạ trận đến, bất đắc dĩ đạo, đi Đông Hải còn có thể làm gì, đương nhiên là vì đi Long Nguyên tìm Long tộc. Huyền Vũ tộc vương hai mắt sáng ngời, các ngươi tìm Long tộc làm gì? Đám kia thối cá trạch tính khí cổ quái được chặt, là tuyệt đối không có khả năng nhượng các ngươi tiến vào Long Nguyên. Vậy đánh đi vào. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cũng không biến một chút, trực tiếp trả lời đạo, đừng nói đánh tiến vào, vì thần Long sống lại dùng Long cốt. Cho dù là nhượng Hiên Viên Thiên Âm tương Long Nguyên cấp phiên mỗi người nhi đến, Hiên Viên Thiên Âm cũng là có thể làm được. Đánh đi vào. Huyền Vũ tộc vương nghe nói khỏe miệng rút chịu, mặc dù hắn cùng Đông Hải lý những thư ấy tiểu cá trạch không đúng bản, thế nhưng cũng chưa bao giờ dám nói đánh tiến Long Nguyên đi. Nữ nhân này đảo hảo, trực tiếp một câu đánh đi vào, giống như cùng đây là nhất kiện tiểu được không thể lại tiểu sự tình bản. Bất quá. Nghĩ đến đây cái nữ nhân muốn đi Long Nguyên gây rối, Huyền Vũ tộc vương trong lòng liền có chút nhảy nhót. Đen kịt sâu con ngươi phiếm không hiểu quan thải, không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi nói được nhưng khi thật. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, dường như có chút không rõ này Huyền Vũ tộc vương đột nhiên hưng phấn như thế là vì sao, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa. Ha ha, đi, ngươi không phải đang nói đùa. Huyền Vũ tộc vương đột nhiên vui lên, thần sắc hưng phấn thả nhảy nhót nói, nếu là ngươi thực sự chuẩn bị đi Long Nguyên náo thượng nhất náo, bản vương đảo là có thể giúp ngươi. Thế nào bang? Hiên Viên Thiên Âm nghe hắn lời này, cuối cùng cũng biết hắn hưng phấn như thế là vì sao, cảm tình là chỉ sợ thiên hạ không loạn a, này huyền vũ tộc vương rốt cuộc cùng long tộc là có cái gì thù cái gì oán mới có thể như vậy loại này a? Huyền vũ tộc vương ti không thèm để ý chút nào Hiên Viên Thiên Âm nhìn chính mình cổ quái ánh mắt, khoát khoát tay, đạo, các ngươi cái kia tiến vào Đông Hải phương pháp không ổn, không nói đến kia cái gì mật đạo có hay không thật có thể tiến vào Đông Hải, bây giờ Đông Hải thế nhưng canh phòng nghiêm ngặt được chặt, liền coi như các ngươi thực sự dựa vào kia mật đạo tiến vào, đánh giá đô đi không đến Long Nguyên đi. Nói chiều Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ nhe răng cười, cười ra một ngụm sáng loáng bạch răng, tiếp tục nói, bản vương có thể cho các ngươi trực tiếp đến Long Nguyên phụ cận. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, ngươi không phải nói Đông Hải bây giờ tình thế khẩn trương, phòng được thẩm nghiêm không? Ngươi có biện pháp nào? Bản vương tự nhiên có biện pháp. Huyền Vũ tộc vương cười thần bí, nhớ ngày đó bản vương nhưng là vì có thể chạy vào Đông Hải, chuyên môn làm một truyền tống trận, đám kia tiểu cá trạch lại thế nào cũng không nghĩ ra bản vương sẽ đem truyền tống trận đặt ở bọn họ Long Nguyên phụ cận. Thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi các là dùng bản vương truyền tống trận hào đâu? Còn tiếp tục đi tìm cái kia mật đạo hào đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được trắng đắc ý Huyền Vũ tộc vương liếc mắt một cái, đây không phải là lời vô ích sao? Có truyền tống trận có thể tốc hành Long Nguyên phụ cận, nàng cũng không phải bên tâm thần, còn mất công đi tìm kia mật đạo làm gì? Này một bữa cơm ăn được quả thực có thể nói là khách và chủ tận hoan, tựa hồ là bởi vì biết được Hiên Viên Thiên Âm đi Long tộc là muốn cấp trong Long tộc những thứ ấy cá trạch các tìm không thoải mái hậu, Huyền Vũ tộc vương đối đại Hiên Viên thái độ của Thiên Âm quả thực là tới cái đại chuyển biến. Càng là ngay cả nàng là thần long nữ thần cái thân phận này đô trực tiếp cấp phao tới sau đầu. Điều này cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lại lần nữa cảm thán Huyền Vũ tộc vương cùng long tộc không biết có cái gì thủ cái gì oán. Sáng sớm ngày thứ hai, Huyền Vũ tộc vương liền theo lời mang theo Hiên Viên Thiên Âm nhị người tới hắn tẩm cung trung truyền tống trận trước mặt, nhìn tương truyền tống trận cư nhiên bố trí ở chính mình tẩm cung trung Huyền Vũ tộc vương, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt cũng treo đầy hắc tuyến, hắn đây là tùy thời tùy chỗ đô chuẩn bị muốn đi Đông Hải đi dạo một vòng đi. Đâu có tương truyền tống trận bố trí ở chính mình trong tầm cung, hơn nữa còn là bố trí ở bể tâm lý, cái gì cổ quái a? Không nhìn thẳng dụng Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người nhìn mình ánh mắt cổ quái, Huyền Vũ tộc vương tự trong lòng lấy ra mở ra truyền tống trận bí ngân thạch, quay đầu đối phía sau hai người nhắc nhở, trước nhắc nhở các ngươi a, này truyền tống trận là năm đó ta nhất thời hưng khởi tùy tiện bố trí, cho nên mỗi lần khởi động hậu động tĩnh liền có chút đại, nếu như bình thường khả năng còn không sẽ khiến sự chú ý của người khác. Bất quá lần này Đông Hải khắp nơi đều giới nghiêm. Truyền tống trận dao động nhất định sẽ bị người phát hiện, cho nên hai người các ngươi ở vừa ra trận hậu, lập tức được giấu đi, nếu là bị trong long tộc những thứ ấy trao đổi đãi tới, cũng mặc kệ bản vương chuyện A. Vo ve vo ve. Huyền Vũ tộc vương một phen nhắc nhở sau khi nói xong, liền cầm trong tay bí ngân thạch cấp phao tiến truyền tống trận chung, chỉ thấy kia nắm tay đại tiểu bí ngân thạch vừa vào trận, lập tức như khởi động cơ quan cái nút bản, bá một tiếng treo ở trận tâm trên. Toàn bộ truyền tống trận buộc phát ra chói mắt bạch quang, đồng thời một cỗ mãnh liệt không gian dao động lập tức theo trong trận truyền ra. Một cước khóa tiến truyền tống trận, Hiên Viên Thiên Âm tựa nhớ ra cái gì đó, tay phải nhón lên, tự Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra một khối truyền âm bội vứt cho truyền tống trận ngoại Huyền Vũ tộc vương, đạo, đây là truyền âm bội, ngươi trước lưu, nếu như cấm địa trùng tản trận xuất hiện cái gì tình hình, ngươi lập tức cho ta truyền tin qua đây. Thấy Huyền Vũ tộc vương cầm truyền âm bội nhíu mày, lại nói, còn có. Cẩn thận kia áo dài trắng nhân, lần này hắn không thể cởi ra cấm địa trung phong ấn, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, ghi nhớ kỹ. Vạn không thể để cho hắn tới gần tàn trận. Dứt lời, chỉ thấy truyền tống trận trung bạch quang trận lóe, nguyên bản còn đứng ở trong trận Hiên Viên Thiên Âm hai người lập tức tan biến, ở hai người tan biến sau, truyền tống trận lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Huyền Vũ tộc vương ngắt tay, bị hắn ném vào trong trận bí ngân thạch lại lần nữa về tới trong tay của hắn, nhìn nhìn đã không có một hai truyền tống trận. Huyền Vũ tộc vương cân nhắc trong một cái tay khác truyền âm bội, khe nói, chúc các ngươi vận may, nhưng ngàn vạn không nên bị đám kia cá trạch các cấp ném ra Đông Hải A. Đông Hải nội vực ở Minh Hạo Hải chi Đông, ở đây cùng cái khác hải vực bất đồng, toàn bộ Đông Hải nội vực đều là một mảnh hoang vu, càng không có gì cái khác hải tộc tồn tại, bởi vì sở hữu nội hải trung hải tộc đều biết, ở đây là long tộc địa bàn, mà long tộc đối với nhà mình lãnh địa, kiểm soát là dị thường nghiêm ngặt. Cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác hải tộc ở Đông Hải nội vực chung cắm rễ. Thế nhưng bởi Đông Hải nội vực khoáng chất dị thường phong phú, lại có không ít hải tộc thích đến Đông Hải khai thác bảo mỏ, mà Long tộc đối với này đó đến Đông Hải khai thác bảo mỏ nhân, lại là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần là không tới gần Long Nguyên Hòa không ở Đông Hải nội vực chung cắm rễ an cư, Long tộc cũng sẽ không ra mặt can thiệp. Nguyên bản Đông Hải quanh năm lý còn lại rất náo nhiệt, thế nhưng chẳng biết tại sao, tiền đoạn thời gian lý, Đông Hải cư nhiên cấm lại có người ngoài tiến vào. kể cả ở còn đang Đông Hải Trung khai thác bảo mỏ hải tộc cũng bị cùng nhau cấp đuổi ra. Bất quá cũng không phải toàn bộ bị đuổi ra Đông Hải, có chút cái khác hải vực đại thế gia tộc nhân lại vẫn như cũ ở lại Đông Hải lý khai thác bảo mỏ. Những người này gia tộc cơ bản đều là cùng Long tộc có giao tình hoặc là có giao dịch gia tộc. Long tộc mặc dù cường đại, thế nhưng vẫn như cũ được sống qua ngày. Đông Hải mạch khoáng rất nhiều, Long tộc lại không thiện sinh sản, đương nhiên phải cùng một ít đại thế gia giao dịch mới có thể bảo đảm toàn bộ Long tộc cuộc sống. Đều nói ở núi ăn núi, mà Long tộc chính là dựa vào toàn bộ Đông Hải mạch khoáng nuôi dưỡng chính mình một tộc nhân. Long Nguyên lại được xưng là cực địa chi nguyên, là một đạo cực sâu đáy biển hưởng câu, mà Long tộc đại bản doanh liền là ở này danh biển dưới. Long Nguyên từ trước đến nay tĩnh mịch, nhất là bởi vì nơi này bị Long tộc ngoại lệ cấm địa, không cho phép người ngoài tới gần phạm vi tiến trăm dặm, nhị là bởi vì Long Nguyên địa thế hiểm trở, trừ Long tộc, cũng không nhân có thể tới gần nơi này lý. Tĩnh mịch Long Nguyên trung, tĩnh được liên một tia âm thanh cũng không, mà cho dù như vậy yên tĩnh Long Nguyên, lại đột nhiên bị một trận không gian chấn động thanh âm sở phá yên tĩnh. Vo ve ông. Nước biển cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, kể cả một bó bạch quang phóng lên cao, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Long Nguyên. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy một trận nghiêng trời lệch đất lung lay hậu, cuối cùng một cước bước ra truyền tống trận, bất quá nàng còn chưa kịp xuyến khẩu khí, liền bị này truyền tống trận náo ra động tĩnh cấp cả kinh sắc mặt bá nhất hắc. Đây chính là Huyền Vũ tộc vương trong miệng nói không nhỏ động tĩnh. Mẹ đàn. Nay mẹ hắn quả thực liền giống như kéo suy nghĩ toàn bộ Đông Hải báo động. Viễn sứ có tiếng xé gió cấp tốc mà đến, Đông Phương Kỳ thần sắc chợt tắt, ánh mắt đảo qua bốn phía, đạo, Thiên Âm, có người. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng không kịp ở trong lòng mắng Huyền Vũ tộc vương cái kia hô cha hóa, giơ tay lên lấy ra hai đạo lá bùa, nhanh hướng Đông Phương Kỳ trên người hòa trên người của mình nhất tiếp, đạo, Thiên Đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, đại ẩn ẩn với trận, ẩn thân, là tà bá. Ngay Hiên Viên Thiên Âm hai người thân hình tan biến sau, viễn sứ vài đạo tiếng xé gió đã lược qua đây. Dung ẩn thân thuật hai người lặng yên không một tiếng động trốn được một khối nham thạch hậu, lặng lặng nhìn này đột nhiên đến mấy người, theo này trên người mấy người khí tức đến xem, không khó nhìn ra là Long tộc nhân, cũng chỉ có Long tộc nhân, trên người mới có thể mang theo như vậy nồng nặc long khí. Ơ, chú hai, vừa rõ ràng là nơi này có kỳ hơi thở của hắn phản ứng tới, thế nào lại không người đâu? Chẳng lẽ là chúng ta cảm giác sai rồi? Trong bốn người, một năm ước 17-18 tuổi thiếu nữ nghi ngờ nhìn bốn phía, hỏi hướng bên mình nhất danh cao to nam nhân trung niên. Không nên lỗi. Nam nhân trung niên nhíu mày quan sát bốn phía, trầm giọng nói, Tiểu Linh, các ngươi xung quanh đi tìm tìm, vừa kia lần động tĩnh cũng đích thực là ở đây truyền ra, bây giờ Đông Hải bất bình tĩnh, phàm là cẩn thận một chút, ta sợ lại là những thứ ấy tên đáng chết chui vào Đông Hải. Những thứ ấy tên đáng chết đừng làm cho ta tìm được. Nếu không phi bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ không thể. Được xưng là Tiểu Linh thiếu nữ dường như thập phần chán ghét trong miệng những thứ ấy nhân bản, xinh đẹp trên mặt lập tức xuất hiện một cỗ lệ khí, một đôi mắt hạnh nhi trùng cũng xẹt qua một mạt nồng nặc sát khí. Được rồi, đừng nói như vậy, đô xung quanh tìm xem đi, cẩn thận một chút. Ân, biết chú hai. Nhìn bốn người tách ra tìm, càng ngày càng xa bóng dáng, nham thạch hậu Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, hiển nhiên là bắt được bọn họ trong miệng sở nói những thứ ấy tên đáng chết mấy chữ. Chẳng lẽ Long tộc hội phong bế Đông Hải là bởi vì có người đi trước Long tộc quấy rối, hội là ai? Hoặc là kia áo dài chấm nhân? Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nghi hoặc lúc, kia Long tộc bốn người khí tức cũng triệt để tan biến, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng huých bính bên mình Đông Phương Kỳ, truyền âm nói, xem ra Long tộc quả nhiên là đã xảy ra chuyện, chúng ta bây giờ là lập tức tiến vào Long Nguyên, hay là trước ở bốn phía đi xem tình huống? Đi trước bốn phía xem tình huống đi, cái gì cũng không biết liền tùy tiện tiến vào Long Nguyên quá mạo hiểm. Đông Phương Kỳ đồng dạng truyền âm nói, hảo, rời đi trước ở đây. Đối với Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là sẽ không phản đối, gật gật đầu hậu, hai người lặng yên không một tiếng động ly khai Long Nguyên phụ cận. Chương 34, Thiếp ta ba chiêu, bằng không tử. Mấy ngày nay, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người không sai biệt lắm ở Long Nguyên phụ cận đều là lắc lư một vòng, không thể không nói chính là, Đông Hải thực sự rất hoang vắng à, so với Nam Hải hòa Bắc Hải mà nói. Đông Hải quả thực có thể nói là khu dân nghèo, bất muốn nói gì thành trì, ngay cả một lạc phách thôn trang nhỏ đô là không có, trừ thỉnh thoảng có thể gặp phải ở lại Đông Hải khai thác bảo mỏ một ít hải tộc đại thế gia con cháu ngoại, liên nhân ảnh tử đô trông không thấy. Nhìn như vậy Đông Hải, Hiên Viên Thiên Âm quả thực là không nói gì, trước đây những thứ ấy phim truyền hình trung diễn Đông Hải không phải bốn biển trung tối phồn vinh một chỗ không. Vì sao đến nơi này, này Đông Hải nghèo được cùng khu dân nghèo tựa như... Nàng không chút nghi ngờ như nếu không phải Long tộc bản thân thực lực cường hãn, ở toàn bộ trong hải vực không người dám đi trêu chọc, chỉ sợ cái khác hải vực vương tộc đã sớm đánh qua đây. Liên này phá địa phương, chỉ sợ phân phút liền bị người khác binh hùng tướng mạnh cấp chiếm lĩnh. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn xuống như đá ngổn ngang cương bản bốn phía, giật giật khóe miệng, đạo: "Long tộc có thể vẫn uy chấn toàn bộ hải vực, trừ thân cường thể trắng ngoại, thật đúng là lại không có bất kỳ ưu thế nào, cũng không biết nhiều năm như vậy bọn họ là thế nào ngồi bá chủ vị trí, không có bị nhân chạy xuống." Đông Phương Kỳ mặc mặc, Hiên Viên Thiên Âm lời này có thể nói được thực sự là không thế nào dễ nghe à, rõ ràng là đang nói Long tộc là tứ chi phát đạt, mà đầu não đơn giản hóa, bất quá đương nhiên, hắn cũng là phi thường nhận cùng Hiên Viên Thiên Âm lời nói này. Ngôi ủng như vậy phong phú mạch khoáng, lại còn tương Đông Hải cấp thống trị thành lần này bộ dáng, Long tộc bọn người kia các cũng rất năng lực. Đi thôi, chúng ta trở lên nơi khác đi xem. Khốn Long Hạp, danh như ý nghĩa Liên Long cũng có thể khốn ở. Hiểm trở địa thế, sâu không thấy đáy đáy biển cái khe, quanh năm bị một tầng cổ quái màu xám khí trạch sở bao phủ, liên này phương nước biển đều là dị thường đục ngầu. Ở đây quanh năm cũng không thấy có bất cứ sinh vật nào, cho dù là Long tộc nhân, đều là không muốn tới nơi này, bởi vì này cổ quái hoàn cảnh, cũng bởi vì đất này danh, nhượng Long tộc nhân không thích. Tiểu Linh, dẫn người đi trước, tương chuyện nơi đây trở lại nói cho tộc trưởng. 17-18 tuổi thiếu nữ một thân nhếch nhác bị bên mình nam tử nâng, ánh mắt lo lắng thả kinh hoàng nhìn màu xám nước biển trung tâm, chỗ đó chính chuyện ra từng đợt năng lượng bạo phát dao động, hiển nhiên là có người ở liều chết vật lộn. Chú hai. Thiếu nữ nhìn bị vây công nam nhân trung niên, hạnh nhân bản trong hai mắt cầm một mạt nước mắt, số chết cắn cắn, đối bên mình đồng dạng nhếch nhác bất kham hai danh nam tử, giọng căm hận nói, chúng ta đi. Ha ha ha. Còn muốn chạy. Các ngươi còn là lưu lại đi, nếu là ngươi các đầu hàng, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, dù sao dùng lòng tộc đến đương vật để cưỡi, có thể sánh bằng bình thường yêu thú tốt dùng nhiều lắm a. Ngay thiếu nữ ba người chuẩn bị rời lúc, màu xám khí trạch trùng, một đạo khàn khàn khó nghe thanh âm đột nhiên truyền đến, mà đã ở âm thanh đồng thời truyền đến trong nháy mắt, một đạo thân hình liền nhanh chóng hướng phía thiếu nữ ba người lướt qua đây, trong chớp mắt liền là ngăn ở thiếu nữ ba người chạy trốn tuyến đường thượng. A! Gầm lên giận dữ, nguyên bản bị một đám hắc bảo nhân vì vây đánh nam nhân trung niên đột nhiên quanh thân bộc phát ra lúc xanh quang, thân hình đã ở mấy hơi thở gian trong nháy mắt bành trướng, nước biển bốc lên, long uy mênh mông, thanh quang qua đi, một thật lớn màu xanh con rồng khổng lồ liền phá quang ra. Thiên thanh sắc cực đại long mục phiếm dày đặc sát ý nhìn phía dưới như con long cái kiến bàn nhỏ bé hắc bảo nhân, phát ra một tiếng lảnh lót rồng hét, tức giận nói, đáng chết, các ngươi này đàn tạp toái cũng dám đánh ta long tộc chủ ý, tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, màu xanh con rồng khổng lồ đuôi rồng hung hăng quét ra, tương trước vây đánh chính mình hơn 10 người hắc bảo nhân trong nháy mắt chịu phi, khổng lồ thân rồng ở giữa không trung đống nhiên một bước lên, sau đó không quan tâm hướng phía thiếu nữ ba người phương hướng vọt tới. Các cặc cặc. Long tộc quả nhiên là cường hãn chủng tộc, bất quá chỉ ngươi một thành niên long, lão phu còn không để vào mắt. Kia ngăn cản thiếu nữ ba người tuyến đường hắc bảo ông già đột nhiên cười quái dị một tiếng, đối chiều hắn lao xuống mà đến màu xanh con rồng khổng lồ nâng vung tay lên. Chỉ thấy một đạo kỳ dị màu đen thất luyện như linh xà bàn, nhanh nên thượng cấp sông mà đến màu xanh con rồng khổng lồ. Ở màu đen kia thất luyện sắp tiếp cận màu xanh con rồng khổng lồ hậu, đột nhiên kỳ dị tản ra, sau đó trong chớp mắt tựa như dây leo bàn, chăm chú cuốn lên màu xanh con rồng khổng lồ thân thể. Giống. Màu xanh con rồng khổng lồ phát ra rung trời giống giận, đáng không biết làm sao kia cuốn ở trên người nó màu đen khí trạch sát thực quá mức kỳ dị, mặc kệ nó thế nào ngạo nguậy, đô thì không cách nào tương chi thoát khỏi. Màu đen khí trạch Việt quấn càng chặt, còn mang theo nghiêm trọng ăn mòn tính, Liên Long tộc dẫn cho rằng ngạo cường đại phòng ngự cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chú hai. Nhìn không trung kia kịch liệt bước lên màu xanh con rồng khổng lồ, cùng với trên người bị màu đen khí trạch ăn mòn ra thật sâu vết máu, thiếu nữ lập tức sắc mặt trắng bệnh. Tiểu Linh, mặc kệ ta, chạy. Màu xanh con rồng khổng lồ phát ra một tiếng thống khổ giống to hơn, thiên thanh sắc long trong mắt bị lây nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, chạy, tách ra chạy. Là ta bá. Ở màu xanh con rồng khổng lồ giọng nói rơi xuống sau, thiếu nữ ba người quả nhiên theo lời bốn phía tách ra mà chạy. Nhìn ba người phân biệt chạy trốn ba phương hướng, hắc bào ông già một đôi kỳ dị con ngươi đen trầm xuống, lập tức trào phúng bàn cười, muốn chạy. Đã không nghe lời, kia sẽ giết đi. Nói xong, lại lần nữa nâng vung tay lên, tam đạo như mũi tên nhọn bàn màu đen khí trạch lập tức phá vỡ trong biển, hướng phía ba người chạy trốn bóng lưng đuổi theo, chỉ nhìn kia phá vỡ bốn phía không gian tốc độ. Cũng có thể tưởng tượng này tam đạo màu đen mũi tên nhọn trung ẩn chứa cường đại năng lượng. Nhìn một màn này, bị nhốt ở màu xanh con rồng khổng lồ lập tức khỏe mắt muốn nứt ra, thần sắc cực độ dữ tợn, dừng tay. Mắt thấy kia phân tán chạy trốn ba người sắp toi mạng với mũi tên nhọn dưới, mà cũng đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh tiếng quát đột nhiên vang lên. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bốn phía nước biển bắt đầu cấp tốc đóng băng, một cỗ lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Giang giác giang giác. Một trận đóng băng tiếng, kia phân biệt bắn về phía ba người màu đen mũi tên nhọn lập tức bị đóng băng ở hàn băng trong. Này đột nhiên tới một màn, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, mà bị khốn ở giữa không trung màu xanh con rồng khổng lồ lại là rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thiên thanh sắc long mục nghi ngờ quét về phía vừa âm thanh truyền đến phương hướng, sau đó lập tức ngẩn ra. So sánh với dưới, kia hắc bào ông già thần sắc lại là khó coi, mắt thấy kia ba long thẳng nhãi con liền muốn toi mạng ở trong tay mình, đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy ra cái trình rào kim, nghĩ đến đều là hội không quá khoái trá. Ai? Là ai dám ra tay ngăn cản lão phu? Một tiếng giống giận trầm thấp, theo trong thanh âm là có thể nghe được lúc này, này hắc bào ông già trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Phẫn nộ tiếng hô truyền ra thật xa, kể cả vừa ở kề cận cái chết đi một vòng thiếu nữ ba người đều là bị hắn thanh âm cấp chấn hồi thần đến. Một tiếng cười khẽ đột nhiên tự phía trên vách đá thượng truyền đến, đón hai đạo màu trắng bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ánh mắt sâu u nhìn phía dưới phẫn nộ hắc bào ông lão, hiên viên thiên âm hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, môi đỏ mọng câu môi một mạt lạnh giá biên độ, lạnh giọng phun ra mấy chữ, người trừ ma. Ba chữ vừa rơi xuống, chỉ thấy kia nguyên bản còn phẫn nộ hắc bảo lao già lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt lóe ra nhìn hiên viên thiên âm, dường như đang suy nghĩ nàng trong lời nói đích thực giả. Hiên viên thiên âm dứt lời sau, thấy hắc bảo nhân lóe ra bất định ánh mắt qua lại quan sát chính mình, lại chút nào không để ý, ngước mắt nhìn nhìn bị màu đen khí trạch vây ở không trung màu xanh con rồng khổng lồ, mâu quang lại lần nữa lạnh mấy phần, lại lần nữa lạnh lùng nói, quả nhiên là các ngươi ma tộc một ít tạp thoái, thật đúng là làm cho người ta chán ghét được chặt ta. Thế nào mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể gặp thấy các ngươi. Thế nào chính là tử không sạch sẽ đâu. Hiên viên thiên âm đôi mắt chỉ chú ý phía dưới hắc bào lao giả, ở nàng nói lời nói này thời gian, lại là không trông thấy bên cạnh mình nam nhân tại nàng nói đến phân nửa lúc, kia đột nhiên cổ quái thần sắc hòa ẩn ẩn đập mi tâm. To gan. Đang nghe đến hiên viên thiên âm lời nói này hậu, kia hắc bào ông già lập tức giận dữ, hôi sữa vị làm con nhóc cũng dám với ta tộc nói năng lô mãng, thật coi ta ma tộc không người không thành. Hiên viên thiên âm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh lời nói ác độc đạo, có nữa nhân đó cũng là thu hậu châu chấu, nhảy lên không được mấy ngày. Bên mình người nào đó mi tâm lại lần nữa nhảy nhảy, thả đột nhiên khinh ho lên. Mắt phong đảo qua, nhìn về phía bên mình đột nhiên ho khan nam nhân, hiên viên thiên âm nhíu mày dùng ánh mắt hỏi thăm, chỉ thấy nam nhân thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái, liền lắc đầu yên lặng không nói. Đây là thế nào? Hiên viên thiên âm nghi ngờ nháy nháy mắt, bất quá nhưng cũng biết lúc này không phải nàng nghi hoặc thời gian. Thu về ánh mắt nhìn về phía kia bị nhốt ở giữa không trung màu xanh con rồng khổng lồ, con ngươi híp lại, giơ tay lên niết quyết nhắm thẳng vào mà đi, thực trung nhị chỉ tiêm thượng, lập tức bật ra ra nhất tốc kim quang, cũng như dây leo bản, cuốn quanh mà lên, cũng không phải cuốn quanh màu xanh con rồng khổng lồ, mà là cuốn quanh thượng kia nhẹ nhẹ màu đen khí trạch. Chỉ thấy tơ vàng ở cuốn lấy màu đen khí trạch sau, nhanh buộc chặt, sau đó từng đợt lanh lảnh vỡ tan thanh âm vang lên, lại là sinh sôi cuốn chặt đứt những thứ ấy màu đen khí trạch. Vừa được đến tự do, màu xanh con rồng khổng lồ ở giữa không trung bỗng nhiên một bước lên tới gần hiên viên thiên âm hai người, sau đó hóa thành nhân hình, lảo đảo chạm đất. Chú hai, viễn sứ thiếu nữ ba người thấy hắn thoát khốn, lập tức hướng phía bên này lại lần nữa chạy tới. Chỉ là bị ma khí ăn mòn, hoàn hảo thời gian không lâu, điều hòa nhịp thở một hồi liền có thể khôi phục. Hiên viên thiên âm đảo qua bị thiếu nữ ba người nâng ở nam nhân trung niên, thấy vết thương trên người hắn vết đều là phiếm bình thường huyết sắc. Liền biết hắn lúc này thân thể tình hình. Thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía hiên viên thiên âm, mi tâm vừa nhíu, ánh mắt cảnh giác, các ngươi là nhân loại. Hiên viên thiên âm ở vừa xuất thủ lúc, liền để khôi phục nhân loại bộ dáng, lúc này tự nhiên sẽ bị nhận ra, bất quá ở nhìn thấy thiếu nữ trong mắt chợt lóe lên vẻ chán ghét, lập tức thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lạnh bạc nhìn nàng, cười lạnh nói, thế nào? Nhanh như vậy liền qua cầu rút ván. Biết hiên viên thiên âm chỉ là mới vừa đã cứu nhóm người mình chuyện. Mặt của cô gái thượng lập tức nhất hồng, nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể nha nha nhìn nàng. Khu, khu khu, Tiểu Linh, không được vô lễ. Nam nhân trung niên khinh xích thiếu nữ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hiên viên thiên âm, cảm ơn hai vị ơn cứu mạng, nếu như Long Thanh không đoán sai, vị cô nương này hẳn là hiên viên thần tộc truyền nhân đi. Vừa câu kia người trừ ma ba chữ, mặc dù hắn bị nhốt ở không trung, bất quá cũng hay là nghe được rõ ràng. Trên cái thế giới này, thì ra xưng người trừ ma nhân, trừ hiên viên nhất tộc truyền nhân, chỉ sợ không ai dám như vậy tự xưng. Hiên viên thần tộc bốn chữ phân lượng tất nhiên là không khinh, ở nam nhân trung niên lời vừa ra khỏi miệng hậu, kia gọi Tiểu Linh thiếu nữ hòa còn lại hai người nam tử đều là thần sắc chấn động, ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn nam nhân trung niên ánh mắt thâm trầm, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, Hiên Viên Thiên Âm. Không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận thân phận của mình. Quả nhiên ở nhận được Hiên Viên Thiên Âm sau khi trả lời, Long Thanh phức tạp cười, trừ Hiên Viên thần tộc truyền nhân, chỉ sợ trên cái thế giới này không người có nữa vừa như vậy kinh thiên đóng băng thuật. Bất quá, các ngươi tới ta Đông Hải thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt lắc đầu, vượt qua ba người, ánh mắt nhìn phía dưới kia hắc bảo lão giả, đạm thanh đạo, mặc kệ đến Đông Hải là có chuyện gì, trước mắt cũng không phải là tế lúc nói, trước đem lão gia hỏa kia giải quyết tái thuyết. Cẩn thận một chút, này đó ma tộc nhân sắc thực kỳ dị được chặt. Long Thanh cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, thấy Hiên Viên Thiên Âm đứng ra, lập tức nhắc nhở. Thiên Âm Đông Phương Kỳ vượt qua ba người đột nhiên gọi lại Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng nghi ngờ nhìn, mâu quang lóe lóe, nhẹ giọng nói, chú ý an toàn. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, xem nhẹ ta. Dứt lời, hai tròng mắt không mang theo bất luận cái gì tình tự nhìn hướng phía dưới hắc bào ông già, lão gia hỏa, ta đến đánh với ngươi, nói thật, ta đối với các ngươi xuất hiện ở Đông Hải nội vực thật sự là hiếu kỳ được chặt. Hắc bào ông già nghe nói suy cười một tiếng, ánh mắt sừng sững nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi nếu thật tốt như vậy kỳ, không bằng tùy Lao Phu đi một chuyến, Lao Phu bảo đảm ngươi cái gì đô sẽ biết. Ta cũng không có tùy nhân đi thói quen. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt lắc đầu, nếu như ngươi nhìn không tệ, có lẽ vẫn có thể suy nghĩ một hai, bất quá câu nói kế tiếp, Hiên Viên Thiên Âm không lại nói ra khỏi miệng, bất quá phàm là có đầu óc nhân cũng có thể nghe ra nàng trong lời nói ý tứ đến. Đây không phải là rõ ràng khó coi biệt vóc người khó coi, nhập không được mắt của nàng sao. Miệng lưỡi bén nhọn con nhóc, hôm nay bất tương ngươi bắt về đi hảo hảo hành hạ ngươi một phen, cho dù Lao Phu tiện nghi ngươi. Nhìn thân sắc âm ú hắc bào ông già, Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, chiều hắn vươn nhất căn ngón giữa hướng lên trời, lao ra hỏa, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta lập tức bó tay chịu trói tùy ngươi đi, thế nào? Đón nàng ba chiêu. Hắc bào ông già hai mắt híp lại, ánh mắt lóe ra bất định nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ta như tiếp bất ở đâu? Tử! Thật cuồng vọng nha đầu! Nghe nói, hắc bào ông già lập tức giận quá hóa cười, tựa hồ bị cái kia tử tự cái triệt để chọc giận bàn, trầm giọng nói, hảo, lão phu liền tiếp ngươi ba chiêu, nếu như ba chiêu qua đi, lão phu chắc chắn ngươi chuột rút dịch cốt, mang về đương dược nhân. Đối với kia nghiến răng nghiến lợi muốn bắt chính mình đương dược nhân lời, Hiên Viên Thiên Âm làm như không nghe thấy bản, nhàn nhạt thủy con ngươi, đạo, chuẩn bị xong, chiêu thứ nhất. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh ngâng, thực trung nhị chỉ tiêm trực tiếp hắc bào ông giả, một bó kim quang lập tức ở đầu ngón tay ngưng tụ, cùng lúc đó, ở kim quang ngưng tụ sau, bốn phía không gian trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt chấn động, một cỗ kinh thiên khí thế lập tức từ trên người nàng phóng lên cao. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Một tiếng quát nhẹ hầu, nhất cỗ bá đạo mạnh mẽ năng lượng mang theo sán lạng kim quang, lập tức xông thẳng phía dưới hắc bảo ông già mà đi. Hồng hoang xé trời chỉ. Ở Hiên Viên Thiên Âm uống ra sau, hắc bảo ông già lập tức thần sắc biến đổi, liên đối kia khàn khàn khó nghe thanh âm đều là hơi thay đổi âm. Này hắc bảo ông già trước vừa mới như vậy thác đại bàn đáp ứng tiếp Hiên Viên Thiên Âm ba chiêu, đương nhiên là đối thực lực của chính mình có không nhỏ lòng tin, đồng thời thực lực của hắn cũng tự nhiên không thấp. Chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm bất xuất thần lòng, nếu như bình thường ba chiêu, hắn nói không chừng còn thật có thể tiếp được đến. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên sẽ dùng hồng hoang xé trời chỉ. Nàng sao có thể hồng hoang xé trời chỉ? Ma tộc người trong, lâu dài tới nay đâu có một tam trốn nói đến. Thấy khu ma long tộc xuất thần long, trốn. Mỗi ngày cương phục ma kinh xuất thế, trốn. Thấy hồng hoang xé trời chỉ ra tay, trốn. Qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân đều là lấy hàng yêu trừ ma vị kỷ nhâm, cùng bọn họ ma tộc đương nhiên là túc địch. Ma thiên cương phục ma kinh hòa hồng hoang xé trời chỉ càng là kinh sợ toàn bộ ma tộc, hồng hoang thời kỳ, thần ma chi chiến trung, bản cổ đại thần công pháp hòa vũ kỹ, nhượng ma tộc tổn thất nặng nề, do hồng hoang chúng ma đời đời truyền miệng vì giới, thân là ma tộc nhân, này hắc bảo ông giả như thế nào không rõ ràng lắm. Bây giờ thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa ra tay chính là hồng hoang xé trời chỉ. Hắn làm sao có thể bất kinh hãi muốn chết? Ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chiều chính mình bắn thẳng đến mà đến bá đạo mạnh mẽ năng lượng trùm tia sáng, hắc bào ông già lập tức ánh mắt hung ác, chỉ có thể cắn răng nghênh kháng, trong lòng càng là kỳ vọng này con nhóc vẫn chưa tương hồng hoang xé trời chỉ tu tới đại thành. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo năng lượng va chạm lập tức tương nước biển rào được lòng trời lở đất, bốn phía một trận đất rung núi chuyển. Mà trực tiếp gặp phải hồng hoang xé trời chỉ ra chỗ sai mặt một kích hắc bào ông già lập tức cả người bị cuồng bạo năng lượng cơn lốc cấp chấn bay ra ngoài. Căn cứ thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi tâm tư, ở hắn bay ra ngoài đồng thời, vách đá trên hiên viên thiên âm lại là không có bất luận cái gì tạm dừng, tay phải thực trung nhị chỉ lại lần nữa ngưng tụ năng lượng kim quang. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Cuồng bạo năng lượng lại lần nữa làm cho còn chưa lắng lại nước biển lại lần nữa sôi trào, mà cảm nhận được chính mình lại lần nữa bị mạnh mẽ năng lượng dao động mà khóa sau, hắc bào ông già trên mặt cuối cùng lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ sợ không chỉ là hắn, kể cả hiên viên thiên âm phía sau long tộc bốn người đều là ánh mắt ngây ngốc nhìn này buộc phát ra hung hãn thực lực hiên viên thiên âm, khỏe miệng vẫn có rúm. Mẹ nó, thật ngông cùng dã, thái hung hãn cũng quá hung tàn. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, hồng hoang xé trời chỉ đệ nhị chỉ lại lần nữa đụng thượng hắc bào ông già. Phốc thử. Một tiếng thổ huyết thanh âm truyền đến, hiển nhiên ở vừa đệ nhất chỉ liền bị thương hắc bào ông già lại cũng kháng không dưới đệ nhị chỉ. Bất quá cho dù hắn khiêng bất ở đệ nhị chỉ, hiên viên thiên âm liền hội thu tay lại không? Đáp án nhất định là phủ định. Đã nói tiếp bất ở ba chiêu liền tử, kia thì phải chết, tuyệt đối không thương lượng. Cho nên, hiên viên thiên âm thực trung nhị chỉ lần thứ ba ngưng tụ khởi năng lượng kim quang. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Long tộc bốn người. Lúc này, ở đây tất cả mọi người thập phần khẳng định, ở này đệ tam chỉ sau, kia hắc bào ông già chỉ sợ đã tử được không thể chết lại. Ẩm. Đệ tam cự hưởng, vách đá thượng mấy người ngẩn người nhìn một trận năng lượng nổ sau, kia hắc bào ông già thân hình lập tức tan biến ở không trung, chỉ để lại một trận huyết vụ, như một đóa chán khai huyết sắc cả độc dự bản, ở bốn phía trong nước biển chậm rãi lan tỏa. Rầm. Không biết là ai, lén lút nuốt xuống một ngụm nước bọt, bốn phía lập tức im ắng, liên một tia cái khác thanh âm đâu nghe không được. Tam chỉ qua đi, hiên viên thiên âm thần sắc nhàn nhạt vô vô hai tay, quay người nhìn về phía sau mọi người, bình tĩnh nói, được rồi. Làm được. Mọi người. Long Thanh ánh mắt kính nể nhìn hiên viên thiên âm, khô khốc cười, đạo, thần nữ quả nhiên lợi hại, ha ha ha, chỉ là ánh mắt kia lóe ra, hiển nhiên là đối hiên viên thiên âm lần này cuồng bạo thủ đoạn dọa sợ. Đâu chỉ là Long Thanh bị dọa, ngay cả hắn bên mình ba long tộc người trẻ tuổi cũng là bị dọa đến không nhẹ, nguyên bản đối hiên viên thiên âm hai người nhân loại thân phận có sở bất mãn long linh đều là cũng không dám nữa dùng chán ghét ánh mắt đi nhìn nàng. Đùa giỡn cái gì? Liên chú hai đô không đối phó được hắc bào ông giả, nữ nhân này ba chiêu liền đem hắn oanh thành cha, chính là liên xương đô tìm không được một hối, nàng còn dám đối nữ nhân này có cái gì bất mãn, hiện chính mình mệnh quá dài sao. Nữ nhân này rõ ràng vừa nhìn chính là cái tính tình không tốt chủ nhân A có được không? Cái kia, bây giờ sự tình đã giải quyết, dám hỏi thần nữ lần này tới ta Đông Hải thế nhưng có chuyện gì không? Long Thanh thấy hiên viên thiên âm nhíu mày nhìn đoàn người mình không nói, lập tức kiền kiền cười. Lại lần nữa hỏi, muốn biết bọn họ Đông Hải ở đoạn thời gian trước cũng đã toàn hải phong bế, này thần nữ hai người rốt cuộc là thế nào tiến vào Đông Hải. Nhìn Long Thanh cười gượng thần sắc, hiên viên thiên âm thủy con người, đạm thanh đạo, ta muốn đi vào Long Nguyên. Nghe nói, Long Thanh thân thể lập tức cứng đờ. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Gào khóc ngao. Bán đấu giá thần Long. Sắp sống lại thần Long. Muốn thần Long vội vàng kêu giá A, giới cao giả được ước. Ha ha ha ha. Chương 35, mới vào Long Cốc, xuất thủ giáo huấn. Đương hiên viên thiên âm nói ra nàng đến Đông Hải mục đích hậu, không khí nơi này liền trở nên có chút quỷ dị. Kỳ thực theo Đông Hải tất cả không cho phép ngoại tộc nhân ở đây cắm rễ quy củ đến xem, liền biết Long tộc cho tới bây giờ liền có thể nói là một bảo thủ không chịu thay đổi chủng tộc, liên Đông Hải chung đều bị bọn họ nghiêm mật kiểm soát, chứ đừng nói chi là hiên viên thiên âm là còn muốn tiến vào bọn họ Long tộc đại bản doanh Long Nguyên. Trong nháy mắt trầm mặc, Long Thanh thần sắc cứng đờ. Ngựa khí có chút mất tự nhiên hỏi, không biết thần nữ muốn đi vào tộc ta Long Nguyên là có gì phải làm sao? Kỳ thực Long Thanh đang hỏi câu này nói thời gian, trong lòng bao nhiêu vẫn có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết, hiên viên thiên âm phí lớn như vậy sức lực, ở Đông Hải đã toàn diện phong bế hậu, đều phải đi vào Đông Hải đến Long Nguyên, nhất định là thái độ kiên quyết. Thế nhưng bây giờ Đông Hải tình thế không ổn định, đoạn này thời gian lại đột nhiên có ma tộc ở Đông Hải xuất hiện, Long tộc đã tiến vào một loại cực độ phòng ngự trạng thái. Muốn vào lúc này tiến vào Long Nguyên, kia cũng không là kiện sự tình đơn giản. Nhìn thấy Long Thanh hơi cứng ngắc thần sắc, và hắn bên mình kia ba long tộc trẻ tuổi nhân khi nghe thấy nàng muốn đi vào Long Nguyên hậu trong nháy mắt cảnh giác lên ánh mắt, hiên viên thiên âm mâu quang lóe lên, một lát, lại là đột nhiên hỏi, các ngươi tại sao muốn đột nhiên phong bế Đông Hải? Còn có những thứ ấy ma tộc là chuyện gì xảy ra nhi? Này Long Thanh ngôn ngữ phun ra nuốt vào, hiển nhiên này long tộc người đàn ông không thế nào sở trường nói dối, đối với hiên viên thiên âm vấn đề này đã là liên quan đến long tộc bí mật, cho nên hắn cũng không nghĩ trả lời, nhưng lại không muốn lừa dối nhân, phun ra nuốt vào nửa ngày sau, lãnh nặng tìm nhẹ nói, những thứ ấy ma tộc gia hỏa là bị người thả ra. Thả ra? Hiên viên thiên âm mi tâm nhất túc, mặc dù Long Thanh lời lánh nặng tìm nhẹ, thế nhưng nàng vẫn như cũ nghe được một ít đặc thứ khác. Cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau sau, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng mân môi không nói, thần sắc bay xa, mà Đông Phương Kỳ lại là mi tâm cau, hỏi, bị người thả ra? Bị cái gì thả ra? Ở nơi nào thả ra? Dứt lời, Long Thanh thần sắc do dự, Đông Phương Kỳ môi mỏng khẽ mí môi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngựa khí vi ngưng, ma tộc một lần nữa xuất hiện, đây cũng không phải là các ngươi Đông Hải hoặc là Long tộc sự tình, nếu là ngươi các vẫn che đậy không nói, sau này chỉ sợ bị thai ương còn là các ngươi Long tộc. Huống hồ Long tộc mặc dù cứng hãn, đã là các ngươi lại không nhất định là ma tộc đối thủ. Đông Phương Kỳ cuối cùng một câu nói kia mới là trọng điểm, theo trước Long Thanh bị vây khốn là có thể nhìn ra, ma tộc cái loại đó kỳ dị hắc khí dường như vừa lúc khắc chế năng lực của bọn họ. Long Thanh nghe nói thân thể chấn động, mà đang ở hắn do dự nói hay là không lúc, bên cạnh kia gọi Long Linh thiếu nữ lại là mở miệng, cấm địa, là ta tộc cấm địa phong ấn trận bị người phá, này đó tên đang chết chính là theo phong ấn trận lý ra tới. Tiểu Linh Long Thanh khẽ quát một tiếng, hắn thế nào cũng không ngờ tới bên mình thiếu nữ cư nhiên sẽ nói ra đến. Mà bị Long Thanh quát mắng Long Linh lại là cắn răng, nói với hắn, chú hai, bọn họ nói không sai, chúng ta căn bản là không đối phó được những tên kia. Lẽ nào chú hai nhẫn tâm nhìn Long Nguyên cùng cả cái Đông Hải bị những tên kia làm hỏng không? Dường như nhớ ra cái gì đó bản, Hạnh Nhân Nhi bản trong mắt lập tức đỏ một vòng, giọng căm hận nói, phụ thân bây giờ trọng thương, trong tộc mấy vị trưởng lao chấn thủ cấm địa vẫn dùng tính mạng của mình lực đi chấn áp kia đạo cái khe lý khí tức, các trưởng lao thực lực cao cường, nhưng lực sinh mệnh cũng là có hạn, lẽ nào liền trơ mắt nhìn các trưởng lao cư như vậy hao hết lực sinh mệnh mà chết không? Nói xong lời cuối cùng, này xinh đẹp Long tộc thiếu nữ cư nhiên tình tự không khống chế được khóc lên. Long Thanh thần sắc nhất ảm, liên bên mình cái khác hai Long tộc nam tử trẻ tuổi đều là vẻ mặt ảm đạm chi sắc. Bọn họ Long tộc khi nào bị người dồn đến loại tình trạng này? Nhìn tình tự không khống chế được Long Linh, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức nghiêm nghị, ngưng mắt nhìn bọn họ, trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Mặc dù Long Linh cảm xúc không khống chế được, thế nhưng ngôn ngữ gian lại rất rõ ràng, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng là thai khẽ động, nghe thấy được hai quen thuộc chữ. Cấm địa. Long tộc cũng có cấm địa, hơn nữa còn bị người phá vỡ phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng sự nghi ngờ hòa bất an càng lúc càng nồng nặc, Nam Hải giao nhân tộc hòa Bắc Hải Huyền Vũ tộc cũng đều có cấm địa, thả kia áo dài trắng nhân đô ở nơi đó xuất hiện quá, bây giờ Long tộc cấm địa đã ở tiền đoạn thời gian bị người phá cấm địa trùng phong ấn phát trận, này như vậy quen thuộc cách làm, Hiên Viên Thiên Âm sao có thể bất liên tưởng đến cùng đi. Các ngươi trong tộc cấm địa phong ấn pháp trận là bị ai phá? Hiên Viên Thiên Âm trong lòng mặc dù có ý nghĩ, nhưng lại còn là nhịn không được hỏi một câu. Trong mắt Long Linh thoáng qua một mạt hận giận chi sắc, nghiến răng nghiến lợi đạo, không biết, người nọ là đột nhiên xuất hiện ở tộc ta cấm địa trong, chờ chúng ta phát hiện lúc, đã trởm, mà cũng là bởi vì cấm địa trùng phong ấn bị đánh phá, những thứ ấy đáng chết ma tộc theo trong phong ấn chạy ra, cho nên chúng ta bức với bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể phong bế Đông Hải. Biến mất nước mắt trên mặt, Long Linh thần sắc cuối cùng bình phục xuống, tiếp tục nói, xông vào tộc ta cấm địa những thứ ấy nhân thực lực rất mạnh. Liên phụ thân ta hòa trong tộc trưởng lão đô không phải là đối thủ của bọn họ, toàn thân bọn họ đô bao phủ áo dài trắng dưới, chúng ta căn bản không biết thân phận của bọn họ. Áo dài trắng? Quả nhiên là bọn họ. Nghe, chuyện này đã không phải là các ngươi Đông Hải hoặc là Long tộc sự tình. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng tương sở có chuyện đô vớt một lần, lập tức cảm thấy lần này chỉ sợ sự tình có chút khó giải quyết, thần sắc nghiêm nghị nhìn Long Linh và Long Thanh mấy người, trầm giọng nói, ta phải muốn thấy các ngươi tộc trưởng. Chuyện lần này sau lưng tịnh không đơn giản. Thần nữ bây giờ muốn gặp tộc ta tộc trưởng, chỉ sợ Long Thanh sắc mặt xẹt qua một mạt cay đắng, nói được phân nửa lại dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, ngựa khí vi não, này đôi lúc nào, các ngươi chẳng lẽ còn chết như vậy thủ một ít quý củ, như vậy cứng nhắc, là muốn chờ bị diệt tộc mới tâm cam không? Thần nữ ngươi hiểu lầm chú hai. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc tức giận, bên cạnh Long Linh lập tức lên tiếng giải thích, hạnh nhân mắt nhất hồng, đạo, thần nữ. Tộc trưởng liền là phụ thân ta, ngày đó cấm địa phong ấn bị phá, ma tộc nhân phá phong ra, phụ thân. Phụ thân hắn vì tương ma tộc nhân một lần nữa đánh vào phong ấn trong trận, bị ma tộc những thứ ấy kỳ dị hắc khí xâm nhập trong cơ thể, lúc này hắn đã hôn mê hảo một khoảng thời gian, nếu không phải trong tộc trưởng lao lấy lao tổ ngọc rồng chấn áp những thứ ấy hắc khí, chỉ sợ phụ thân đã bị ma khí nhập vào người. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc đích, nguyên lai là như thế này. Nhìn này Long tộc mấy người thảm đạm thân sắc. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, trầm ngâm một lát đạo, mang ta đi Long Nguyên, ta có thể khu trừ những thứ ấy ma khí. Cái gì? Mấy người thần sắc lập tức cả kinh, lập tức Long Linh xinh đẹp trên mặt xẹt qua vẻ mừng như điên chi sắc, tình tự kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thần nữ ngươi thật có thể khu trừ những thứ ấy kỳ dị hắc khí. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía bên mình Long Thanh, kích động nói, chú hai, phụ thân hắn được cứu rồi, chú hai. Long Thanh cả người một giật mình, đồng dạng thần sắc kích động nhìn Hiên Viên Thiên Âm, liên nói đều có chút nói không rõ ràng, thần nữ, như thần nữ thật có thể cứu tỉnh tộc trưởng, Long tộc tương vĩnh viễn khắc ghi thần nữ đại ân đại đức. Không muốn cám ơn ta. Thấy mấy người thần sắc kích động, Hiên Viên Thiên Âm cau mày tâm chiều mấy người khoát khoát tay, đạo, ta giúp các ngươi là có điều kiện, cho nên các ngươi căn bản không cần cám ơn ta. Mấy người nghe nói sừng sốt, Long Thanh từng trải tự nhiên hơn Long Linh này, ba người trẻ tuổi phong phú hơn không ít, cho nên cũng trước hết phục hồi tinh thần lại, bất quá thần sắc gian lại không có bất luận cái gì bất mãn ý, dù sao ai cũng sẽ không bằng bạch vô cớ giúp bọn hắn, cái gọi là giúp bọn hắn là tình cảm, không giúp là bổn phận. Mà Hiên Viên Thiên Âm có thể như vậy trực tiếp nói ra nàng bang Long tộc là có mục đích, so với kia một chút đến cuối cùng đến hiệp thân cầu báo nhân muốn. Quang minh nhiều lắm. Chỉ cần thần nữ có thể cứu tinh tộc trưởng, mặc kệ cái gì yêu cầu, Long tộc chỉ cần có thể làm được, liền nhất định sẽ vì thần nữ làm được. Long Thanh nghiêm túc nói. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhíu mày, ánh mắt như cười như không, thấy Long Thanh lập tức ra đầu tê dần sau, mới ý nghĩa sâu xa nói, kia nhưng không nhất định, nói không chừng ở ta nói ra ta yêu cầu sau. Chỉ sợ các ngươi Long tộc nhân hội lập tức với ta trở mặt cũng không nhất định a. Này! Long Thanh lập tức thần sắc cứng ngắc, hắn có thể nghe được, Hiên Viên Thiên Âm lời nói này cũng không phải là đang nói đùa. Thế nhưng, tộc trưởng vẫn bất tỉnh, nếu như thời gian nhất trưởng, chỉ sợ Lao Tổ Tông Ngọc Rồng cũng chấn áp không được tộc trưởng trong cơ thể ma khí, tộc trưởng kia nhưng phải. Nghĩ như thế, Long Thanh lập tức thần sắc căng thẳng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, chỉ cần thần nữ có thể cứu tỉnh tộc trưởng. Long Thanh nhất định vì thần nữ làm được ngươi muốn yêu cầu. Hiên Viên Thiên Âm lập tức mâu quang chợt lóe, ánh mắt tỉ mỉ nhìn Long Thanh, mà Long Thanh lại không trốn không tránh nhìn thẳng vào mắt hắn. Long Thanh câu kia hứa hẹn nói là hắn, mà không phải là Long tộc, ý tứ chính là nếu như sau trong Long tộc những người khác phản đối, hắn cũng nhất định sẽ giúp Hiên Viên Thiên Âm. Hai người đối diện sau một lúc lâu, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, "Hảo, thành giao." Long Nguyên lại được xưng là cực địa chi nguyên, là một xuyên qua toàn bộ Đông Hải thật lớn đáy biển vực sâu, mà Long tộc đại bản doanh cũng là ở này vực sâu dưới. Theo Long Thanh bốn người một đường đi tới Long Nguyên bên cạnh, Hiên Viên Thiên Âm thân đầu nhìn phía dưới một mảnh sâu thẳm đáy vực, không khỏi tắp chặt lưỡi, nơi này vừa nhìn liền làm cho một loại thập phần cảm giác bị đè nén, thật không biết Long tộc vì sao sẽ đem mình đại bản doanh cấp chọn ở như thế cái địa phương. Bất quá theo nàng một đường đi xuống, đợi đến triệt để nhìn thấy Long Nguyên phía dưới hoàn cảnh sau, lập tức triệt để đổi mới vừa ý nghĩ. Này Long tộc nhân quả nhiên hội hưởng thụ, thái sẽ tìm địa phương. Ai cũng không nghĩ ra vực sâu dưới lại là một mảnh đáy biển sơn cốc, như thật lớn long mạch bản gò núi hành việt toàn bộ sơn cốc, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy có long ở trong sơn cốc bay lên. Hơn nữa mãi đến chân chính tiến vào ở đây hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được, ở đây linh khí thập phần nồng nặc, viễn xứ một tòa hình rồng cự điện tọa lạc tại tối cao trên đỉnh núi, giống như chỉ con rồng khổng lồ chính nhìn xuống khắp sơn cốc. Là Tà Bá. Ngay mấy người mới vừa tiến vào sơn cốc hậu, vài đạo tiếng xé gió theo xa cấp tốc lực đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm mấy người trước mắt. Thanh thúc. Mấy mặc long chiến giáp nam tử trẻ tuổi ở nhìn thấy Long Thanh sau, lập tức cung kính hành lễ, mà nhìn thấy Long Thanh bên mình Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ Hậu, thần sắc lập tức biến đổi. Nhân loại vì sao lại xuất hiện Long Cốc? Nhìn thấy mấy trẻ tuổi nam nhân khẽ biến thần sắc, Long Thanh chiều mấy người khoát khoát tay, đạo, không thể không lễ. Bọn họ là ta mời tới Long Cốc vì tộc trưởng chữa thương. Thanh thúc, chính là nhân loại thế nào có thể cứu trị tộc trưởng, ngài không nên bị bọn họ cấp lửa, nhân loại đều là nham hiểm giả dối. Long Thanh lời lại tựa hồ như cũng không có đưa đến tác dụng gì, này mấy người trẻ tuổi như trước thần sắc bất thiện nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người, đồng thời cũng ngăn ở mấy người trước người, rất có không cho phép nhân loại tiến vào Long tộc địa bàn ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm đối mấy người này ánh mắt bất thiện như mày, lại tịnh không nói gì thêm. Nhân như phạm ta, ta nhượng ba phần, nhân như tái phạm, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đây là Hiên Viên Thiên Âm cho tới bây giờ quan niệm, cho nên đối với này đó Long tộc người trẻ tuổi bất thiện ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm vẫn là có thể nhịn một chút. Nhân loại, ly khai Long Cốc, ở đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Mấy người trẻ tuổi trường thương trong tay nhoáng lên, ở không trung hóa ra một đạo mạnh mẽ quang mang, sắc bén lóe hàn quang trường thương, chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ. Đông Phương Kỳ thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi lập tức nhất mị. Này hay là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người dùng vũ khí như vậy chỉ vào, cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người như vậy không khách khí xua đuổi, liên luôn luôn tính khí lãnh đạm hắn, cũng bắt đầu có chút bất lãnh đạm. Mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm, này tính tình luôn luôn nóng nảy nhân, lại là thần sắc nhàn nhạt, dường như tịnh không có phản ứng gì. dừng tay, Phi Long. Bọn họ là lão tử ta mang vào, mấy người các ngươi nhãi con còn phản không thành, thu hồi các ngươi vũ khí trong tay. Thấy này mấy long tộc người trẻ tuổi cử động hậu, Long Thanh lập tức nổi giận, trận tròn đôi mắt trừng bọn họ, nhưng trong lòng thì ở sốt ruột, vị này thần nữ các hạ cũng không phải là cá tính tử hảo nhân, bưng nhìn nàng xuất thủ giết chết kia ma tộc lão già kia bạo lực thủ đoạn là có thể nhìn ra, mà Phi Long này kỳ thằng nhãi con còn dám lấy vũ khí đối hai người bọn họ, nếu như thần nữ nóng giận, này kỳ thằng nhãi con còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đâu. Không chỉ là Long Thanh trong lòng bắt đầu lo lắng, đồng dạng biết Hiên Viên Thiên Âm thực lực Long Linh mấy người cũng là biến sắc, Phi Long dừng tay, vị này chính là Long Linh vốn muốn nói ra Hiên Viên Thiên Âm thân phận, lại đột nhiên bị một đạo đông lạnh ánh mắt cũng cắt ngang, nghiêng đầu nhìn về phía nhìn mình chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, Long Linh trong lòng run lên, lập tức cũng biết hiểu Hiên Viên Thiên Âm chỉ sợ không muốn ở đây công khai thân phận của mình, kia đến bên miệng. Lời lại lập tức bị nàng nuốt trở lại, đành phải ý vừa chuyển, đạo, này nhị vị đại nhân là ta mời tới vì phụ thân trị thương, các ngươi cho ta thối lui. Nếu như làm lỡ phụ thân thương thế, các ngươi có biết là cái gì tội? Long Linh một phen nói bưng phải là thanh sắc đều lệ, bởi nàng ở Long tộc thân phận, lập tức tương Phi Long mấy người cấp giống được ngần ra. Linh Nhi, chúng ta cũng là vì tộc trưởng cùng cả cái Long tộc suy nghĩ a. Phi Long ngữ khí mềm nhũn, nhìn Long Linh ánh mắt hiển nhiên là có một chút cái khác đích tình tố, hai nhân loại mà thôi, có cái gì năng lực có thể trị liệu hảo tộc trưởng? Linh Nhi các ngươi không nên bị bọn họ lừa. Lần trước đến chúng ta Long tộc quay rồi đám người kia cũng là nhân loại, Linh Nhi ngươi cũng đừng quên. Linh tiểu thư, Phi Long đại ca nói được cũng không lỗi, hơn nữa bất trải qua trong tộc trưởng lão đồng ý, liền một mình mang ngoại tộc nhân tiến vào Long cốc thế nhưng trọng tội a. Bên cạnh Phi Long phía sau nam tử trẻ tuổi cũng đồng dạng phụ hòa nói. Đánh rắm. Nghe thấy hai người lời, Long Thanh lập tức lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, các trưởng lão đô ở cấm địa, bây giờ ai còn không thể nào vào được. Thế nào đi thông chi trưởng lão nhượng trưởng lão đồng ý, lão tử mang đến nhân, khó có được vẫn không thể tiến. Mấy người các ngươi nhãi con còn muốn cấp lão tử đem nhân đánh ra đi không được. Này nhất giống, lập tức tương Phi Long mấy người cấp giống được cổ co rụt lại, bất quá này Phi Long hiển nhiên cũng là cái không sợ sự chủ nhân, mặc dù là cổ rụt lui, lại là cứng rắn miệng phản bác, thanh thúc, chúng ta cũng là chức trách chỗ, mặc dù là nào đến trưởng lão chỗ đó, chúng ta cũng là chiếm lý. Nói xong, dường như cảm giác mình sức mạnh cứng rắn không ít, nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói, nếu như thanh thúc thực sự khăng khăng muốn cho hai người kia loại tiến vào Long Cốc, như thế thanh thúc có thể cho bọn họ về trước Long Nguyên trên trở, đảng thanh thúc nói cho các trưởng lão cũng đồng ý sau, lại để cho bọn họ xuống bất cũng giống như vậy không? Đúng vậy, thanh thúc. Mấy người khác cũng phụ hòa nói. Long Thanh sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên cũng không liệu mình cũng ra tay, này đàn nhãi con vẫn như cũ không chịu cho đi. Uy, nhân loại. Có nghe hay không, các ngươi bây giờ còn không tư cách vào nhập Long Cốc, đi trước Long Nguyên trên trở, đảng trưởng lão bọn họ lúc nào đồng ý các ngươi tiến vào, các ngươi lại đi vào. Thấy Long Thanh bị tức được nói không nên lời nói, Phi Long phía sau trẻ tuổi nhân lập tức cầm trong tay trường thương nhoáng lên, đối Hiên Viên Thiên Âm hai người khinh thường nói. Nhìn kêu lại để gần chính mình chóp mũi mấy phần trường thương, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị, vẫn trong lòng đế nhắc nhở chính mình, đây là Long Tộc, dù gì cũng là thần Long không biết kia bối hậu thế. Thế nào cũng phải cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Không thể bị thương hòa khí. Không thể bị thương hòa khí. Sắt. Không thể bị thương hòa khí em gái ngươi à, trường thương này đều nhanh chọc đến tỉ chót mũi, bất giao hấn một chút này đàn long thẳng ngãi con, bọn họ còn thật không biết này thiên cao bao nhiêu, có bao nhiêu hậu, cả ngày lý một bộ mắt trường ở trên đỉnh đầu, vẻ mặt lao tử long tộc thiên hạ vô địch bộ dáng, bất giao hấn cũng không được. Tay phải vừa nhấc, nhanh như tia chớp xuất thủ, cầm trường thương đầu thương sử. Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi lạnh lùng nhất câu, lộ ra một ác liệt đến cực điểm tươi cười, ánh mắt lại là cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, bây giờ Long tộc trẻ tuổi quả nhiên là mắt trường đến trên đỉnh đầu ra hỏa, như thế điều, mẹ ngươi biết không? Thần Long Thanh ở Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ sau, lập tức thần sắc biến đổi, thế nhưng còn chưa có nói xong, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm nắm trường thương tay vừa nhấc, kia vừa nói chuyện Long thẳng nhãi con lập tức bị một cô ra sức, cấp trực tiếp ném bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liên nhân đeo thương trực tiếp bị đập thượng viễn sứ một tảng đá lớn, hòn đá lớn theo tiếng tạc thoái. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất thủ, là Phi Long mấy người chẳng ai ngờ rằng sự tình, đương cự hưởng truyền đến sau, Phi Long mấy người mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nổi giận, to gan, dám ở ta Long Cốc thương ta Long tộc người, tự tìm cái chết. Một tiếng giận uống, Phi Long mấy người lập tức đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ. Đô cấp dừng tay. Long Thanh nhìn mấy người còn dám đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, lập tức cấp. Thế nhưng sức lực dồi dào Phi Long mấy người trẻ tuổi lại thế nào hội nghe? Phi Long chảo. Phi Long một tiếng giận uống, hai tay tìm tòi, cánh tay lập tức hóa thành một đôi cường kiện long cánh tay, thật lớn long chảo mang theo cương mãnh lực đạo, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm liền nhất chảo vô qua đây. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, thân hình nhanh chợt lóe, tránh phi long hiểu rõ long chảo, sau đó quay người nhảy lên, thon dài êm dịu chân dài nhất liêu, trực tiếp nhất tiên chân, hung hăng quăng quá khứ. Thình thịch. Phi long như vậy hung hăng càn quái, tự nhiên cũng có hung hăng càn quái đạo lý, toàn bộ long tộc trẻ tuổi chung, hắn coi như là thực lực nổ tiêm một người, phản ứng cũng là cực kỳ mau. Ở Hiên Viên Thiên Âm kia mang theo vụ vụ thành tiên chân ném đến lúc, lập tức xoay người lại nhất chặn, hai cánh tay hoành ở trước người, trực tiếp chặn kia hung mánh nhất chân. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lực đạo, vẫn như cũ làm cho hắn đang lùi lại mấy trượng xa, mới ngừng lại. Nhất tiên chân sau, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt đứng lại, nhìn mấy trượng xa phi long, nhíu mày cười, có chút năng lực, thảo nào như vậy hung hăng càng quái. Mặt mày lạnh lẽo, nói tiếp, thế nhưng như trước bất quá như vậy, hôm nay sẽ dạy cho các ngươi, thế nào điệu thấp làm long. Bá. Giọng nói còn chưa rơi, Hiên Viên Thiên Âm thân hình nhoáng lên, hóa thành sổ đạo tàn ảnh, nháy mắt gian liền xuất hiện ở phi long trước người, sau đó tay, khuỷu tay, chân, đầu gối, không thể nghi ngờ không phải có thể xem như vũ khí bản, một trận thịt đau trầm đục thanh, phi long bị Hiên Viên Thiên Âm liên tiếp gần người vật lộn thuật đánh chút nào không còn sức đánh trả. Thình thịch. Cuối cùng nhất đạp, phi long lập tức giống như trước người nọ bình thường, cả người trực tiếp bị đập bay, xoa mặt đất đập ra thật xa. Nhìn trên mặt đất kia thật sâu sát vết, bên cạnh long thanh mấy người lập tức quay đầu nhắm mắt không muốn nhìn xuống. Tìm chịu, nay hoàn toàn chính là mình không có chuyện gì, chạy đến tìm chịu. A. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị thu tay lại lúc, kia đập bay ra ngoài phi long đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, sau đó một trận mãnh liệt năng lượng dao động chuyển đến. Nguy rồi. Cảm nhận được cổ ba động này sau, long thanh lập tức thần sắc biến đổi, phi long kia con thỏ nhỏ thằng nhãi con điên rồi, cư nhiên cuồng hóa huyết mạch lực. Long tộc không chỉ là thân thể hòa thực lực cường hãn, đồng thời còn có làm người ta sợ hãi cuồng hóa huyết mạch chuyển thừa kỹ năng, giống như phi long hiện tại loại này, tương trong cơ thể long huyết triệt để kích động, tiến tới có thể tương tự thân thực lực để thăng gấp hai nhiều. Trái lại này huyết mạch kỹ năng lại có một tệ nạn, chính là cuồng hóa huyết mạch sau, cả người hội thoát lực gần nhất tháng mới có thể hoàn toàn tu dưỡng hảo, bình thường trong long tộc nhân không đến sống chết. Trước mắt, là tuyệt đối sẽ không cuồng hóa huyết mạch. Huyết sáo dài qua đi, phi long phi thân nhảy, hóa thành nguyên hình, một màu xanh con rồng khổng lồ lập tức bàn để ngang long cốc vùng trời, giật mình long trong cốc không ít khí tức hướng phía bên này lượt đến. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trên đỉnh đầu màu xanh con rồng khổng lồ. Hoa nhận thấy được càng ngày càng nhiều hướng phía bên này qua đây khí tức, lập tức thần sắc trầm xuống. Quả nhiên là một ít tâm cao khí ngạo ra hỏa, cư nhiên liền dễ dàng như vậy cuồng hóa long tộc huyết mạch. Thần nữ, phi long tuổi còn quá nhỏ, lại tâm cao khí ngạo quen, mong rằng thần nữ không muốn tính toán hành vi của hắn, ta lập tức ngăn cản hắn. Long thanh ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm xuống thần sắc, lập tức trong lòng căng thẳng, trước Hiên Viên Thiên Âm tuy đối phi long mấy người xuất thủ, bất quá lại đều chỉ là vì giáo huấn phi long mấy người. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm mới là chân chính sinh khí, hắn có thể cảm giác được. Tuổi con quá nhỏ, tâm cao khí ngạo quen. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, chỉ là tiếu ý lại không đạt đáy mắt, lạnh lùng nói, tuổi của hắn có thể sánh bằng ta lớn hơn, hơn nữa ta cũng không phải là mẹ hắn, không có biện pháp nhiều lần khoan dung hắn tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không quen hắn. Tâm cao khí ngạo loại này ma bệnh cũng không hảo, được trị. Một bước đặc không, Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt lại lần nữa xuất thủ. Mà lần này lại cũng không phải như vừa như vậy phóng nước. Đã như vậy không lạnh khí, vậy cùng ta hảo hảo bình tĩnh một chút. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm ầm ầm. Nam đạo màu bạc thiên lôi lập tức phá vỡ hư không, xuất hiện ở long cốc phía trên, thật lớn sấm sét lực, hướng phía kia màu xanh con rồng khổng lồ, húc đầu xuống. Giống. Nam đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống, phách được kia phi long lập tức phát ra một tiếng thống khổ giống to, bất quá hắn cũng thực tính ngoan cường. Chính là nhận năm đạo thiên lôi, vẫn có thể nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hùng manh đánh tới. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, lại lần nữa trong tay kết ấn, nhắm thẳng vào hướng phía chính mình đánh tới màu xanh con rồng khổng lồ. Đương thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia làm người ta quen thuộc thủ thế, phía dưới long thanh mấy người lập tức thần sắc đại biến. Thần nữ còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Kia quen thuộc điều khiển hòa kim quang ngưng tụ, làm cho long thanh cái gì cũng không kịp, lập tức phi thân tiến lên muốn ngăn cản. Đó là hồng hoang xé trời chỉ a. Liên ma tộc kia lão quái vật bản ra hỏa đồ chết tại đây nhất chiêu dưới, phi long mặc dù là cuồng hóa huyết mạch, cũng không biết có thể hay không tiếp được nàng nhất chỉ. Hung hãn cuồng bạo khí tức lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao, liên sông thẳng mà đến đã đỏ mắt phi long ở cảm nhận được này luồng hung hãn khí tức thời gian, cũng nhịn không được nữa ra đầu ngưỡng ấy. Tiểu hữu dừng tay, còn thỉnh tiểu hữu dơ cao đánh khẽ. Cũng ngay vào lúc này, một đạo giả nua lại mang theo cường hãn khí tức thanh âm tự viễn xứ xa xa chuyển đến, một người một con rồng đối chỉ trung tâm đột nhiên không gian nhất chặn, nhất đạo thân ảnh lập tức xuất hiện. Nhìn này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, khỏe môi câu khởi một mạt biên độ, lao ra hỏa này các cuối cùng cũng đi ra. Kỳ thực tự vừa nàng đối phi long động thủ thời gian, liền đã nhận ra một đạo mịt mở khí tức, chỉ là kia khí tức chủ nhân dường như không muốn ra, rất có trốn đang âm thầm xem ý tứ. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm ở phi long cuồng hóa huyết mạch sau, đột nhiên sử ra hồng hoang xé trời chỉ, kỳ thực đều chỉ là vì bước ra kia trong bóng tối ra hỏa, cũng không có nghĩ nhiều phi long sử dụng hồng hoang xé trời chỉ. Ở đạo thân ảnh kia sau khi xuất hiện, nguyên bản cuồng hóa huyết mạch biến thành nguyên hình phi long lập tức bị một cỗ lực lượng cấp giam cầm trung, cấp khốn ở nơi đó không thể động đậy. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lại biết, kia lực lượng nhưng không chỉ là giam cầm ở phi long, đồng thời cũng có bảo hộ phi long tác dụng. Xem ra này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, còn là sợ chính mình lại đột nhiên đối phi long xuất thủ a. Không nghĩ đến lúc cách hơn 3.000 năm, Hạo Thiên Đại Lục cuối cùng xuất hiện lần nữa Hiên Viên thần tộc truyền nhân a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thần long sống lại đâu có dễ dàng như vậy. Chờ, trước biệt kích động như vậy. Chương 36, thiên mệnh lại ngại gì? Không gian phát ra một trận vù vù tiếng, một đạo giàn mua bóng người phá không bước ra, theo sự xuất hiện của hắn. Hiên Viên Thiên Âm trên người bước lên khí thế hung hãn cũng là tùy theo bị kiềm hãm. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, nhìn này đột nhiên phá không xuất hiện thanh ý lao giả, lập tức ở trong lòng âm thầm hút một hơi khí lạnh. Thật mạnh thực lực, lão nhân này nhi ở Long tộc là thân phận gì? Bất quá lập tức, Hiên Viên Thiên Âm chính là biết này thanh ý lao giả thân phận. Chỉ thấy Long Thanh chờ người ở nhìn thấy thanh ý lao giả sau khi xuất hiện, đều là thần sắc cung kính khom lưng thi lễ, thấy qua Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão. Còn là Long tộc Thái Thượng trưởng lão. Dựa vào. Đây mới thực sự là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Thanh tiểu tử, ngươi lần này nhưng cho ta các Long tộc mang về một quý khách ra. Thái Thượng trưởng lão cười híp mắt phiết liếc mắt một cái Long Thanh. Được xưng là Thanh tiểu tử Long Thanh lập tức thần sắc hơi nhất chịu, nhưng cũng cắn răng nhẫn nhị này cùng chính mình thực tế tuổi tác nghiêm trọng không hợp xưng hô. Nhà Hiên Viên nha đầu thế nhưng một đời so với một đời tính khí bạo a. Xưng hô xong Long Thanh sau. Lại đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở đảo qua Đông Phương ký lúc, một đôi lão mắt lại là hơi nhất ngưng, nhưng lại tỉnh bơ ẩn xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này cười híp mắt Thái Thượng trưởng lão, lập tức khỏe miệng xé ra, đạm thanh đạo, Hiên Viên nhất tộc nữ nhân cho tới bây giờ đều là một tính khí, chỉ là tới chỗ này của ta, càng đặc biệt một chút mà thôi, tình không có gì kỳ quái. Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, không biết vị này Thái Thượng trưởng lão xưng hô như thế nào. Lão phu Long Chiến Thiên. Nha đầu như thì nguyện ý, lão phu liền kéo cái đại, xưng lão phu một tiếng thiên gia ra được không a? Thiên gia ra. Hiên Viên Thiên Âm lập tức khỏe miệng nhất chịu, nhưng lại như là gì đô không mở được này miệng gọi thanh thiên gia ra. Thấy Hiên Viên Thiên Âm miệng trương trương, Long Chiến Thiên đột nhiên cười, tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm nhất định là bởi vì tính cách xử nhiên, thế nào cũng cứ gọi là bất gia này thanh tới, lập tức lắc đầu bật cười nói, các ngươi nhà Hiên Viên nha đầu tính tình này thật đúng là một hình dáng, cũng không mang lặp lại. Ánh mắt đảo qua bên cạnh đã triệt để an tĩnh lại phi long mấy người, đối Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi, bây giờ nha đầu ngươi khí cũng ra, không bằng sẽ theo lão phu đi xem tộc ta tộc trưởng thế nào. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là hai tay ôm ngực, động cũng không động một chút, nhíu mày cười nói, long lão gia tử nói đùa, ta chính là một nhân loại có cái gì năng lực có thể giúp các ngươi long tộc, ta xem không bằng lão gia tử còn là khác thỉnh cao minh đi. Hiên Viên Thiên Âm bây giờ lời này, lại như một cái tát văng rội. Hung hăng phiến phi long mấy người trên mặt, vừa bọn họ còn coi thường nhân ra, hiện tại được không, liên thái thượng trưởng lão đều đúng người này loại nữ nhân khách khí như thế, kết quả nhân ra lại là không nể mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, phi long mấy người thực sự hận không thể chui vào địa động lý đi. Chính là một nhân loại, nàng lời này cũng không biết xấu hổ nói. Vừa là ai như thế hung hãn một tay ném phi một long tộc tộc nhân, lại một cước đạp bay chính mình. Phi long ở trong lòng yên lặng trầm trọng, bất quá bây giờ lại cũng không dám nói nữa cái gì. Thái thượng trưởng lão vừa đối với người này loại nữ nhân xưng hô, hắn thế nhưng nghe được rõ ràng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, nữ nhân này cư nhiên Hiên Viên thần tộc nhân, mà Hiên Viên thần tộc nhân thế nhưng có long tộc tối cao tồn tại ngũ trảo kim long sở canh giữ, nghe nói cái kia ngũ trảo kim long thế nhưng hồng hoang long thần A. Long Chiến Thiên thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ ta chính là mặc kệ không giúp thần sắc đứng ở tại chỗ, lập tức thở dài một tiếng, đạo, nha đầu, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt chợt lóe, cười. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hơn nữa lao nhân này nhì cũng rất thông khoái, cư nhiên nhất ngữ nói thẳng phá ý đồ của mình. Ta nói cái gì liền thỏa mãn ta cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt, Long Chiến Thiên khỏe mắt nhảy nhảy, hắn có dự cảm, lần này bọn họ Long tộc muốn xuất huyết nhiều một lần a. Cứ nói đừng ngại. Hảo. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chợt tắt, ánh mắt nhìn thẳng Long Chiến Thiên, từng câu từng chữ nói, ta muốn đi vào Long mộ tìm một bộ Long cốt, còn muốn một viên ngọc rồng. Tiếng nói vừa dứt, ở đây sở hữu Long tộc tộc nhân, trừ Long Chiến Thiên ngoại, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Long Thanh bốn người đô không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm lại là điều kiện này, mà Phi Long chờ người ở cả kinh sau, lập tức thần sắc biến đổi, phẫn nộ đạo, nhân loại vô sỉ, tộc ta Long mộ cũng là ngươi đẳng có thể tiến vào, lại càng không muốn vọng tưởng cái gì Long cốt. Hiên Viên Thiên Âm mặt mày lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Phi Long, như một thanh gươm bén, mang theo lạnh giá sát khí, vừa giáo huấn dường như còn chưa đủ, ở trước mặt ta, thu hồi ngươi bộ kia lão tử Long tộc đệ nhất thiên hạ sắc mặt, bằng không vừa kia nhất chỉ liền không còn là làm dáng một chút đơn giản như vậy. Ngươi Phi Long lập tức giận dữ. Câm miệng. Long Chiến Thiên ánh mắt nghiêm khắc liếc mắt nhìn Phi Long, lão phu còn không nói chuyện, ngươi tiểu Long thẳng nhãi con nói cái gì nói, cho ta lui đi một bên. Nguyên bản còn lửa giận ngút trời Phi Long lập tức bị Long Chiến Thiên này nhất giống, cấp trực tiếp giống thành cháu trai, không lên tiếng, chỉ là cầm đôi mắt, như trước oán hận chừng Hiên Viên Thiên Âm. Đối với loại này không quen nhìn ta lại kiền không song ánh mắt ta, Hiên Viên Thiên Âm thấy rõ quá nhiều. Không nhìn thẳng, coi như nhìn không thấy, chỉ là tương một đôi ánh mắt nhìn Long Chiến Thiên, chờ hắn trả lời. Bởi vì nàng biết, Long Chiến Thiên ở Long tộc thân phận, chỉ cần hắn đã đáp ứng, chỉ sợ toàn bộ Long tộc đô không người nào có thể thay đổi, cho dù là Long tộc bây giờ tộc trưởng. Nha đầu, nếu như lão phu nói điều kiện này không được đâu. Long Chiến Thiên ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên hỏi, ngươi còn hội đáp ứng giúp ta tộc tộc trưởng khu trừ trong cơ thể ma khí. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, một lát mới chậm rãi đạo, hội. Nga. Trong mắt Long Chiến Thiên xẹt qua một mạt kinh ngạc, dường như thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm khi nghe thấy không đáp ứng của nàng điều kiện dưới tình huống, lại còn hội đáp ứng giúp đỡ bọn họ, không xác định lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Hội, cho dù ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta vẫn như cũ sẽ giúp các ngươi tộc trưởng khu trừ trong cơ thể ma khí. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Vì sao? Hàng yêu trừ ma vị kỷ nhâm, đây là ta khu ma Long tộc tổ hấn. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, ngươi bất muốn đi vào Long mộ muốn Long cốt. Long Chiến Thiên mang trên mặt không hiểu cảm xúc, nhưng cũng còn là nhịn không được tò mò hỏi. Dĩ nhiên muốn. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thấy ông già dường như càng thần sắc tò mò, còn chưa đợi hắn hỏi ra, liền nhàn nhạt bổ sung, chữa cho tốt các ngươi tộc trưởng hậu, ta lại đánh tiến Long mộ chính là, không cho, liền cướp. Mọi người. Hảo trắng ra trả lời, Hảo trực tiếp cách làm. Không cho, liền cướp. Lời này thái thực sự là thái mẹ hắn hung hăng càng quái. Ha ha ha ha ha ha. Long Chiến Thiên một trên khuôn mặt già nua có trong nháy mắt dại ra, bất quá dại ra qua đi, lại đột nhiên cất tiếng cười to khởi lai, theo trong tiếng cười đã nhìn thấy nhận thấy được, lao nhân này nhi tâm tình dường như phi thường vui mừng. Hảo hảo hảo. Không cho liền cướp, quả nhiên là khu ma Long tộc truyền nhân tinh khí, tính tình này cùng lao phu ta lúc còn trẻ cũng thực sự là tượng A. Long Chiến Thiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt có không chút che giấu vẻ tán thưởng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, cười nói, đi thôi nha đầu, tùy lão phu đi trước Long Điện nhìn nhìn tộc trưởng thương thế, yên tâm. Ngươi không cần đánh tiến Long Mộ, cũng không cần cướp, lão phu người bảo đảm, ngươi nhất định có thể đi vào Long Mộ, bắt được Long Cốt. Long Chiến Thiên một câu nói, trong nháy mắt quyết định sở hữu sự, liên làm cho người ta cơ hội phản bác cũng không có, đương nhiên. Chỉ sợ bây giờ cũng không ai dám phản bác. Long Điện. Như một bàn hoành dục bay lên không phi long bàn, đứng sững ở tối cao ngọn núi trên, rõ ràng nhìn đã rất tiếp cận, thế nhưng đương theo Long Chiến Thiên hướng phía Long Điện mà đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới phát hiện, nguyên lai Long Điện kỳ thực cách bọn họ vừa nhập Long Cốc vị trí còn có rất xa, chỉ là Long Điện dị thường khổng lồ, là vì mới cho trước bọn họ cảm thấy rất gần cảm giác. Mà đương Hiên Viên Thiên Âm thực sự đứng ở Long Điện dưới lúc, mới biết cái gì là đại. Nó giống như kia lồng lộng núi cao, không thể vượt qua, liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh. Mà đứng ở nó trước mặt, chính mình giống như cùng thế gian một viên cát bụi, nhỏ bé. Nhìn dừng ở dưới chân núi bất tiền Hiên Viên Thiên Âm, Long Chiến Thiên sờ soạn một cái chính mình sơn dương hồ, thần sắc tự hào bàn nói, nha đầu, thế nào? Chúng ta này Long Điện không tệ đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thu về quan sát Long Điện ánh mắt, liếc mắt nhìn bên mình đắc sắt ông giả, đạm thanh đạo, là không lỗi. Kết quả ở Long Chiến Thiên càng đắc sắt tươi cười còn chưa có triển khai lúc, lại bổ sung, thế nhưng ta không thích loại cảm giác này. Nga. Long Chiến Thiên tươi cười cứng đờ, suýt nữa tay run rệ rất chính mình mấy cây dâu, cảm giác gì? Vì sao không thích? Kính nghệ, ngưỡng vọng. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo, ta không cần kính nghệ hòa ngưỡng vọng ai, càng không thích trước mặt mình có một tọa không thể vượt qua núi cao. Phàm là có loại này không thể vượt qua núi cao bản tồn tại xuất hiện ở trước mắt ta, ta cũng sẽ tương nó phiên quá khứ, thậm chí đem nó dâm đến dưới chân, hơn nó chạm được càng cao, chẳng sợ cần ta tiêu phí mấy chục năm, thậm chí trên trăm hơn 1.000 năm. Giờ khắc này, nói ra lời nói này Hiên Viên Thiên Âm lại như thế chói mắt, như thế tự tin. Đông Phương Kỳ mắt mang tiểu ý, lặng lặng nhìn nàng, hắn có dự cảm, nàng nhất định sẽ làm được nàng nói như vậy, chạm được so với bất luận kẻ nào đâu cao. Long Chiến Thiên lão trong mắt có trong nháy mắt giật mình thần, lập tức ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, miệng thượng lại nói, tiểu nha đầu, không muốn mong cầu cái viển vông xa vời. Sai rồi, này không gọi mong cầu cái viển vông xa vời, này gọi tâm cao ngất. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, trầm giọng nói, nếu như liên nghĩ đâu không dám nghĩ tới, vậy vĩnh viễn khóa bất ra bước đầu tiên, cũng vĩnh viễn làm không được. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trước mắt này tọa cự vô bá bản Long Điện, thần sắc xa xưa, tựa đang nhìn Long Điện, lại tựa xuyên qua Long Điện nhìn cái khác cái gì bản, ngựa khi u nói, chưa thử qua, ai lại sẽ biết rốt cuộc được hay không đâu. Long Chiến Thiên cười gật gật đầu, lao trong mắt có tán thưởng, thế hệ này nhà Hiên Viên tiểu nha đầu thật đúng là không tệ à. Nếu như trong tộc những thứ ấy Long thẳng nhãi con có nàng phần này tâm tính, Long tộc lại cường thịnh ngàn vạn năm đô không thành vấn đề. Đi thôi nha đầu, thương tiểu tử vẫn chờ ngươi đi liền tình đâu. Thái thượng trưởng lão tiến vào Long Điện, một đường theo Long Chiến Thiên đi tới tầng cao nhất một chỗ cửa điện tiền, ở đây đã giữ không ít người, khi thấy Long Chiến Thiên mang theo Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến vào lúc, mọi người ánh mắt đô xẹt qua một mạt kinh ngạc, lại không nói gì, chỉ là cung kính đối Long Chiến Thiên hành lễ. Long Chiến Thiên chiều mọi người khoát tay áo. Sau đó quay người đối Hiên Viên Thiên Âm cười nói, nha đầu, chính là chỗ này, tùy lao phu vào đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt gật đầu, còn bên cạnh những thứ ấy trong Long tộc nhân lại không bình tĩnh, ánh mắt kinh dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm, này thái thượng trưởng lao ở trong Long tộc cho tới bây giờ đều là không nói cười tùy tiện, lúc nào thấy qua hắn đối nhân như thế vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa nha đầu này vừa nhìn chính là cả nhân loại, thái thượng trưởng lao tương hai nhân loại mang đến là làm gì. Mặc dù trong lòng mọi người nghi hoặc, lại không ai dám lên tiếng hỏi thăm, nhìn thấy Long Chiến Thiên mang theo hai người tiến tộc trưởng nội điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau hậu, liền lục tục đi vào theo. Không hổ là Long tộc tộc trưởng nghỉ ngơi nội điện, quả nhiên khá lớn đủ khí phái. Hiên Viên Thiên Âm nhìn quanh một vòng, nhìn cả điện vàng son lộng lẫy, ở trong lòng nhịn không được châm chọc đạo, này Long tộc thật đúng là thích những thứ ấy lấp lánh gì đó à, một ngủ nội điện đô lộng được như vậy thiểm hạt nhân mắt, cũng không sợ như thế thiểm mà buổi tối ngủ không được không. Nay đây phong lấp lánh, nếu như Diệu Quang nhìn thấy, còn không phải cao hứng điên rồi. Ân. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng châm chọc lúc, lại đột nhiên nhận thấy được trong điện phiêu đãng một cỗ như vì như không ma khí, thần sắc chợt tắt, bước nhanh vượt qua Long Chiến Thiên, hướng phía tận cùng bên trong đi đến. Đương nàng nhìn thấy kia trương hoàng kim giường lớn trên Long tộc tộc trưởng hậu, mi tâm hung hăng vừa nhíu. T. Quả nhiên bị ma khí ăn mòn rất nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn về phía Long tộc tộc trưởng trên thân thể phương trôi nổi một viên cực đại ngọc rồng lúc, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng lượng, thật là mạnh mẽ liệt dương khí, nếu không phải là có viên này ngọc rồng ở, chỉ sợ Long tộc tộc trưởng sớm đã bị trong cơ thể ma khí cấp hoàn toàn ăn mòn mà chết. Nha đầu, thế nào? Thiên Âm, này ma khí quá nặng. Đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình Long Chiến Thiên cùng Đông Phương Kỳ hai người đồng thời nói. Hiên Viên Thiên Âm đầu tiên là nhìn về phía Đông Phương Kỳ, chiều hắn gật gật đầu, đạo, ma khí đích sắc rất nặng, bất quá ta hẳn là có thể. Long Chiến Thiên nghe ngôn lao mắt sáng ngời. Mà so sánh với Chi Đông Phương Kỳ, thần sắc của hắn liền không thế nào coi được, Thiên Âm, nếu là ngươi một không nắm chặt hảo, ngay cả ngươi đô hội bị ma khí ăn mòn. Không quan hệ. Thấy Đông Phương Kỳ mi tâm nhíu chặt, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, trấn an nói, ta có thần long long khí hộ thể, cho dù bị ma khí tiến vào thân thể cũng sẽ không có việc gì. Không đợi Đông Phương Kỳ nói cái gì nữa, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Long Chiến Thiên, đạo, Long lão gia tử, ta hiện tại vì tộc trưởng khu trừ ma khí. Khu trừ trong quá trình liền làm phiền ngươi hộ pháp. Toàn bộ nội trong điện hoặc là trong Long tộc, chỉ có Long Chiến Thiên thực lực tối cao, ngay cả mình đô sở không rõ lão nhân này nhi thực lực, hộ pháp loại chuyện này, đương nhiên là giao cho hắn. Long Chiến Thiên nghe nói gật đầu, nha đầu yên tâm, ngươi cứ việc buông tay làm liền hảo. Hoàng kim giường lớn trên, Hiên Viên Thiên Âm khoanh chân mà ngồi, đối diện chính là bị ma khí ăn mòn Long tộc tộc trưởng. Hai tay kết ấn, kim quang lóe ra gian, Hiên Viên Thiên Âm chiều Long Chiến Thiên nạt nhỏ. Triệt khai ngọc rồng. Long Chiến Thiên thần sắc chợt tắt, lập tức phất tay thu về trôi nổi ở Long tộc tộc trưởng trên đỉnh đầu ngọc rồng. Mà đang ở ngọc rồng vừa triệt sau khi đi, Long tộc tộc trưởng trong cơ thể bị chấn áp ma khí trong nháy mắt bạo phát, nhất cỗ quỷ dị hắc khí lập tức như dây leo bản tương long tộc tộc trưởng hoàn toàn bọc thành kén. Thấy một màn như vậy, trong điện cái khác long tộc người lập tức đào hút một hơi khí lạnh, ánh mắt khẩn trương nhìn giường lớn trên hai người. Tương long tộc tộc trưởng bọc thành kén sau, kia kỳ dị hắc khí nhúc nhích bản hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bỏ đi. Mà bên cạnh Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy kia hắc khí bỏ hướng Hiên Viên Thiên Âm lúc, thần sắc căng thẳng, cầm lòng không đậu tới gần mấy phần. Nhìn bộ dáng tùy thời đô là chuẩn bị ra tay cứu nhân. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, bát nhã ba la mật, kệ. Trong tay ấn quyết biến hóa, theo Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng một chữ thốt ra, của nàng quanh thân đột nhiên kim quang nở, kia vừa còn chiều nàng nhúc nhích mà đi kỳ dị hắc khí trong nháy mắt như nhìn thấy vật gì đáng sợ bản, lập tức như thủy triều bản thối lui. Một tay kết ấn, một tay cầm hoa, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang nhanh lưu chuyển, nếu như xem kỹ là được nhìn thấy kia con ngươi trùng kim quang lại là một cực tiểu kim long, ở con ngươi lý du chuyển. Cầm hoa chỉ tiêm khinh xúc long tộc tộc trưởng mi tâm, phàm là đầu ngón tay nơi đi qua, kia kỳ dị hắc khí đều là kinh hoàng rút đi. Ầm. Hung manh khí tức phóng lên cao, chấn được toàn bộ long điện đều là hơi nhoáng lên, mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại thần sắc nghiêm trọng, nàng đang cùng long tộc tộc trưởng trong cơ thể ma khí ở dây dưa, liền nhìn lần này là ai chấn áp qua ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện không người dám lên tiếng quấy rầy, nhưng nhìn long tộc tộc trưởng thân thể dần dần bị làm sạch ma khí, tất cả mọi người nhịn không được hai mắt sáng ngời. Ma khí ở giảm bớt, kia đã nói lên người này loại nữ nhân là thực sự có thể giúp tộc trưởng khu trừ dụng trong cơ thể sở hữu ma khí, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Suy. Một tiếng rất nhỏ suy vang, Hiên Viên Thiên Âm thân thể run lên bần bật, lập tức sắc mặt tái xanh, trên trán cũng chảy ra một tầng tinh mịn mỏng hãn. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể khí huyệt hung hăng run lên, lại lần nữa tuôn ra linh lực, liên đối khí huyệt bên cạnh viền kia hỗn độn chi châu cũng xoay tròn tỏa ra một cỗ nhu hòa cuồng trăng mở, làm cho nguyên vốn cả chút lực kiệt Hiên Viên Thiên Âm lập tức tinh thần chấn động. Giấu tay lại lần nữa biến hóa, nhẹ chút ở Long tộc tộc trưởng Thiên Linh huyệt thượng, Hiên Viên Thiên Âm nhắm hai mắt, lại lần nữa cắn răng phát ra trong cơ thể linh khí, mang theo kim quang linh lực bị Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đưa vào Long tộc tộc trưởng trong cơ thể. Những thứ ấy bản để ngang trong cơ thể hắn ma khí lập tức trong cơ thể điên cuồng rút đi, sau đó ở tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, ma khí chăm chú lui cùng một chỗ, ngưng tụ thành một viên đen kịt ma châu. Hiên Viên Thiên Âm biết, chỉ cần tương cái kia ma châu triệt để làm sạch, long tộc tộc trưởng chính là có thể đã tỉnh lại. Nhất cắn đầu lưỡi, Hiên Viên Thiên Âm quyết tâm bản tương trong cơ thể linh khí lay động đến mức tận cùng. Ông! Khí huyệt phát ra một tiếng vù vù, nước cuộn trào linh lực trong nháy mắt điên cuồng tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đi qua hai cánh tay tràn vào long tộc tộc trưởng thân thể lý. Viên kia màu đen ma châu ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm ý đồ hậu, đã như có ý thức bản, hung hăng run lên sau, lại là đánh cá chết lưới rách tính toán, bắt đầu điên cuồng vồ đến. Xuyên qua nội coi, ở nhìn thấy kia ma khí cư nhiên bắt đầu không quan tâm vồ đến sau, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Ầm. Ma khí cùng linh lực đụng chạm, làm cho Hiên Viên Thiên Âm hòa long tộc tộc trưởng hai người thân thể đồng thời run lên. Phốc thử. Hai người cư nhiên đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Lui, ma khí lui. Nhìn long tộc tộc trưởng dần dần khôi phục bình thường sắc mặt, bên cạnh long tộc mọi người lập tức kích động mừng rỡ khởi lai. Sau đó ở bọn họ còn chưa có mừng rỡ bao lâu lúc, bên cạnh long chiến thiên lập tức cái mặt già này biến đổi. Đạo, nguy rồi, ma khí tiến vào nha đầu trong cơ thể. Theo long chiến thiên này tiếng gầm nhẹ, Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bất mãn kỳ dị hắc khí, như mạng nhện, bò đầy chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn dị thường đáng sợ. Không chỉ như vậy, kia như mạng nhện hắc khí còn đang hướng phía cổ nàng đi xuống, đang hướng toàn thân lan tràn. Đông Phương Kỳ thần sắc trầm xuống, lập tức một bước khóa tiền, lãng quá Hiên Viên Thiên Âm chiều ngưỡng đi thân thể, thanh liệt hai tròng mắt chăm chú nhìn nàng tình huống, ở phát hiện kia hắc khí đã mau lan tràn tới toàn thân hậu, quay đầu hướng phía bên cạnh kinh hô mọi người, lạnh lùng nói, câm miệng cho ta. Con ngươi trung hồng mang đại trán, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như sắt thần bàn, đâu còn có trước cái loại đó lạnh giá lãnh đạm như cao lĩnh chi hoa bộ dáng. Nhất là khi thấy hắn con ngươi trung huyết sắc hồng mang lúc, ngay cả Long Chiến Thiên đều là nhịn không được lao mắt trong nháy mắt trừng lớn. Đây là... mà làm cho bọn họ càng kinh ngạc lại là Đông Phương Kỳ tiếp được tới động tác. Chỉ thấy Đông Phương Kỳ nghiêm nghị vừa quát sau, cũng không quản bên cạnh có còn hay không những người khác, chỉ thấy nhập hồn vùi đầu, môi mỏng nhanh dán lên Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng. Ngậy! Long Chiến Thiên khỏe mắt co rúm, nhìn này không quan tâm hai người trẻ tuổi, lập tức lão mặt đỏ lên. Người tuổi trẻ bây giờ chính là tính khí cấp, ở đây còn có nhiều như vậy người ngoài đâu, liền thân khởi lai. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm lúc này còn có chi giác, biết Long Chiến Thiên ý nghĩ trong lòng hậu, đánh giá sẽ lập tức nhảy lên mắng to, ngươi mới tính khí cấp, cả nhà ngươi đô tính khí cấp. Sau đó Long Chiến Thiên ý nghĩ trong lòng vừa thoáng qua, liền thấy kia vùi đầu Đông Phương Kỳ lại hơi triệt khai mấy phần, lúc này hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm môi chỉ cách chút xíu, thế nhưng Long Chiến Thiên bọn họ lại là cũng có thể kinh hãi nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vì trường cái miệng nhỏ lý, kia cố quỷ dị hắc khí cư nhiên bị Đông Phương Kỳ chậm rãi hít vào trong cơ thể của mình. Đợi đến tương tiến vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể ma khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể mình sau, Đông Phương Kỳ mới thần sắc khẽ buông lỏng tương hôn quá khứ nàng một phen ôm lấy, quay đầu nhìn về phía đã dại ra ở Long Chiến Thiên mọi người, đạm thanh hỏi, có thể có gian phòng nhượng ta hai người nghỉ ngơi trước. Thanh âm đạm mạc, mang theo lạnh lùng hàn băng khí tức, làm cho mọi người lập tức một giật mình hoàn hồn. Có, lão phu mang ngươi quá khứ. Long Chiến Thiên kinh ngạc quan sát một vòng Đông Phương Kỳ, thấy thần sắc hắn vô thường, nhịn không được hỏi, ngươi không có việc gì. Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm, túi đầu nhìn trong lời nói nhân, mâu quang mềm mại, cũng không ngẩng đầu lên đáp, không có việc gì. Long Chiến Thiên tê một tiếng, lao trong mắt con ngươi sắc càng là thâm sâu, người trẻ tuổi kia không đơn giản à, vừa kia trong mắt huyết sắc hồng mang là cái gì, hắn sống lâu như vậy, sao có thể hội không rõ ràng lắm một ít, hơn nữa có thể trực tiếp tương ma khí cấp nuốt vào trong cơ thể, vẫn có thể cùng không có chuyện gì nhân tựa như, này liền càng không thể nào là người thường có thể làm được. Long Chiến Thiên ánh mắt dò xét, Đông Phương Kỳ thế nào không nhận thấy được, tương trong lòng nhân ôm được lại khẩn chặt, ngẩng đầu lãnh đạm chống lại Long Chiến Thiên quan sát ánh mắt dò xét, môi mỏng câu ra một mạt lạnh bạc biên độ, ý hữu sở chỉ nói, Long lão tiền bối đây là thế nào? Vừa thế nhưng có phát sinh chuyện gì không? Thanh liệt sâu con ngươi chung lại lần nữa có huyết sắc quang mang chợt lóe, thấy Long Chiến Thiên lập tức một giật mình. Thần sắc đại biến nhìn hắn, ngươi thế nhưng lại ngươi cái nửa ngày, Long Chiến Thiên cũng không ngươi ra cái nguyên cớ đến. Chống lại cặp kia sâu hai tròng mắt, ông già sống nhiều năm như vậy, sao có thể nghe bất ra người trẻ tuổi kia vừa trong miệng uy hiếp ý. Chậm rãi phun ra một hơi, Long Chiến Thiên ánh mắt phức tạp nhìn hắn, lại nhìn một chút bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực Hiên Viên Thiên Âm, dâu run rẩy, đạo, không cần uy hiếp lão phu cái gì cũng sẽ không nói. Thấy Đông Phương Kỳ nghe nói hài lòng gật gật đầu, ông già lập tức tức giận đến dâu lại lần nữa run lên, lắc lắc tay áo, quay người liền chiều đi ra ngoài điện, đi thôi. Không phải muốn gian phòng nghỉ ngơi không? Các ngươi những người khác thủ tại chỗ này, chờ thương tiểu tử tỉnh hậu, nhượng hắn vội vàng cồn tới gặp ta. Tựa hồ bị Đông Phương Kỳ cấp uy hiếp hậu, ông già lập tức trong lòng không thoải mái, bất quá hắn lại tương khí cấp rơi tại cái khác long tộc nhân thân thượng. Mà trong điện những người khác chỉ có thể cười khổ ứng hạ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Long Chiến Thiên mang theo kia Đông Phương Kỳ ly khai nội điện. Dọc theo đường đi, Long Chiến Thiên láo mắt vẫn lấy mắt vụng trộm liếc bên mình Đông Phương Kỳ, dường như muốn nói cái gì. Nhưng lại kéo không dưới cái mặt già này, đánh giá là mới vừa ở bên trong điện bị Đông Phương Kỳ cấp uy hiếp hậu, lao nhân này nhi trong lòng còn có chút khó chịu. Long lão tiền bối nếu như có lời gì, cứ nói đi. Vẫn bị người đánh cắp trộm quan sát, Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, bất quá lúc này thái độ so với trước kia ở bên trong điện lý thời gian muốn tốt hơn nhiều, ít nhất kia Trương Tuấn Tú đến cực điểm trên khuôn mặt, như có như không cầm mặt mỉm cười. Long Chiến Thiên dâu run rẩy, nhìn trộm bị người bắt quả tang. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lao mắt lại lần nữa nhìn nhìn đang ngủ mê man Hiên Viên Thiên Âm, ho nhẹ một tiếng, hỏi, tiểu tử, mặc dù lao phu không biết thân phận của ngươi là cái gì, bất quá, hì hì, nhưng cũng biết ngươi tới tự đâu. Thấy Đông Phương Kỳ thần sắc không động đậy, Long Chiến Thiên bĩu môi, ngươi nhưng cũng thật dám a, cư nhiên tương nha đầu này cũng bắt, liền phần này nhi dũng khí đến nói, lao phu thật đúng là khâm phục ngươi. Đông Phương Kỳ liếc xéo liếc mắt một cái lúc này rõ ràng có chút già mà không kính Long Chiến Thiên. Mặc dù lời của hắn nói được mịt mờ, còn mang theo điểm thăm dò ý vị, bất quá nhưng vẫn là nghe hiểu lời kia chung ý tứ, câu môi cười, đạo, có cái gì không dám. Thấy Đông Phương Kỳ cư nhiên thừa nhận, Long Chiến Thiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, thiên mệnh không thể trái, tiểu tử, ngươi nhưng nghĩ tới hậu quả. Đông Phương Kỳ thủy con ngươi nhìn trong lòng nhân, hạ giọng cười, thiên mệnh. Ta theo không e ngại thiên mệnh, chỉ cần là ta nhận định nhân, chẳng sợ thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên có gì phương. Nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt phức tạp Long Chiến Thiên, Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, đương nhận định của nàng một khắc kia khởi, hậu quả sẽ không lại ta suy nghĩ chung, mặc dù là có hậu quả gì không, chỉ cần ta ở, hậu quả kia cũng rơi không đến trên người của nàng. Ta sẽ thay nàng ngăn trở tất cả hậu quả, không tiếc tất cả. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Muội giấy các uy. Trong tay có phiếu còn chưa có đầu muội giấy uy, vội vàng đi cho ta trừ ma sư đầu thượng nhất phiếu A uy, mau lót có hay không? Các ngươi cũng nhẫn tâm không? Chương 37, canh 1, có lẽ buổi tối có canh 2. Hiên Viên Thiên Âm này nhất mê man, liền tròn mê man 3 ngày 3 đêm cũng không thấy tỉnh, mà này 3 ngày lý, Đông Phương Kỳ thần sắc là một ngày lánh quá một ngày, liên đến nhìn Long Chiến Thiên Đô ở nhìn 2-3 lần hậu, ngại với Đông Phương Kỳ càng lạnh giá thần sắc, cũng không tái xuất hiện, có thể thấy lần này hữu tướng đại nhân sắc mặt là có nhiều khó coi, nhiều dò người. Bất quá cũng khó trách, Hiên Viên Thiên Âm ở thay Long tộc tộc trưởng khu trừ ma khí thời gian, kia thế nhưng tương một thân linh lực cũng không lấy tiền tựa như, vẫn ở ra bên ngoài chuyển vận, lại ở lực kiệt sau bị ma khí nhập vào người, nàng có thể chỉ là như thế mê man mấy ngày, coi như là vận khí tốt, bất quá này vận khí không tệ cũng muốn quy công với thần Long Long khí hộ thể, và Đông Phương Kỳ đúng lúc tương xâm nhập nàng trong cơ thể ma khí cấp hút ra tới nguyên nhân. Cùng với nói Hiên Viên Thiên Âm hôm nay là ở trong hôn mê, còn không bằng nói nàng thật ra là trong cơ thể linh lực trống rỗng, đang bổ giác khôi phục linh lực. Mê man 3 ngày 3 đêm Hiên Viên Thiên Âm, cuối cùng ở ngày thứ tư thiên vừa mới tảng sáng hậu, chậm rãi tỉnh lại, bất quá nhất tỉnh lại Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa không động này ánh vàng rực rỡ hoàng kim giường lớn cấp thiểm mắt bị mù. Ưm một tiếng, ngủ mơ hồ Hiên Viên Thiên Âm ngạo nghệ từ trên giường bỏ lên, vừa treo đến phân nửa, ngang trời thân đến một cánh tay, ở nàng bên hông bao quát đón lại kéo, nàng a ô một tiếng, lại tài ngã xuống. Bất quá lại không có thua bởi trên giường lớn, mà là chìm vào một hơi lạnh trong lòng. Nghe này quen thuộc lãnh hương, Hiên Viên Thiên Âm đơn giản cũng không ngọng ngoại, trực tiếp tìm một tư thế thoải mái, lại dùng mặt cọ cọ, sau đó liền bất động. Nếu như trước đây, chỉ sợ lúc này người nào đó liền hội lên tiếng, thế nhưng hôm nay Hiên Viên Thiên Âm đợi nửa ngày, cũng cọ nửa ngày, còn là không đợi đến dưới thân người mở miệng, nghi ngờ nhíu nhíu mày, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy có chút không lớn thích hợp, ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy người nào đó cặp kia thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi đang lặng lặng nhìn mình. Hiên Viên Thiên Âm hơi ngẩn ra, tùy mở miệng hô, ha, sớm a. Người nào đó còn là không động, cũng không mở miệng nói chuyện. Chống lại kia không hề chớp mắt nhìn ánh mắt của mình, Hiên Viên Thiên Âm hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cái kia. Dường như, hữu tướng đại nhân thần sắc có chút không dễ nhìn a. Đừng thấy trong ngày thường Hiên Viên Thiên Âm một bộ ta là nữ vương, tiểu kỳ tử mau tới hầu hạ hình dáng của ta. Một khi phát hiện thực sự tương một vị hầu hạ của nàng ra hỏa cấp nhà mao, nữ vương lập tức biến tiểu tức phụ nhi, đây chẳng qua là phân phúc chuyện. Nhìn hưu tướng đại nhân kia tĩnh tĩnh nhìn hình dạng của mình, Hiên Viên nữ vương đầu quả tim nhi nhất nhảy, lập tức biết mình lần này dường như đưa hắn cấp nhà mao, kia trên người nữ vương khí thế đang hỏa tốc yếu bớt. Kẻ thức thời là người tài giỏi câu này nói, Hiên Viên nữ vương bên phải tương đại nhân trên người dùng được dị thường thành thạo. Nhìn thấy Hiên Viên nữ vương rất có một giây đồng hồ biến tiểu tức phụ nhi ý tứ. Hữu tướng đại nhân cuối cùng phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, Thiên Âm dường như vĩnh viễn đô không nhớ được ta lời, mỗi một lần cứu người đô hội không quan tâm, ngươi nói ngươi cái thói quen này thế nào mới có thể sửa lại đâu. Điều này làm cho ta rất khổ não. Biến thành tiểu tức phụ nhi Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy hữu tướng đại nhân nói rất khổ não thời gian, thân thể run rẩy, đặc biệt là cảm giác được kia lãm ở chính mình bên hông tay dường như bắt đầu có chút ngốc không được, ở xung quanh du lúc đi, toàn thân lông tơ đều nhanh tạc khởi lai. Mà khổ não hữu tướng đại nhân dường như không có phát hiện mình trong lòng nhân thân thể đã cứng ngắc bàn, như trước cao mày, nhìn chằm chằm nàng, đạo, ngươi nói phải như thế nào mới có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói một run run, giật giật khóe miệng, tính toán đứng dậy ly khai bây giờ nhìn lại không hiểu nguy hiểm nam nhân, cũng tính toán ly khai này nguy hiểm giường lớn, nhưng mà nàng thân thể vừa khẽ động, kia bên hông xung quanh chạy hai tay liền chăm chú nhất khấu, làm cho nàng động đô không động đậy một chút. Chỉ có thể lặng yên trong lòng kêu rên một tiếng, xong. Ân, sao không nói lời nào? Tương trong lòng nhân đi lên đề ra, vừa lúc chóp mũi đối chóp mũi, hưu tướng đại nhân con ngươi híp lại, ngựa khí cư nhiên khó có được mang theo một tia lời biếng, ngươi run rẩy cái gì? Rất lạnh không? Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt phát khổ, nàng không phải lạnh a, nàng là sợ a. Loại trạng thái này hạ hưu tướng đại nhân dị thường nhưng sợ a, đặc biệt còn là ở trên giường thời gian. Hữu tướng đại nhân uy áp có thể so với tuyệt thế manh thu à, một không tốt, tuyệt thế manh thu rất có thể biến thành vì tuyệt thế cầm thú. Hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm tuyệt đối tin loại chuyện này hữu tướng đại nhân là có thể làm được. Có lời hảo hảo nói. Hiên Viên Thiên Âm khổ gương mặt, lấy lòng nói, ta đói bụng, ta có chuyện gì nhi có thể vừa ăn vừa nói không. Hữu tướng đại nhân chân mày nhíu nhíu, đối với Hiên Viên Thiên Âm lời lại không động đậy, thản nhiên nói, ta cũng đói bụng. Ánh mắt chứa đầy thâm ý liếc mắt nàng. Lại bổ sung một câu, ta đã đói bụng đã lâu rồi. Hiên Viên Thiên Âm. Nàng dám thề, hữu tướng đại nhân đang nói khi đói bụng, kia thần sắc tuyệt đối là tương nàng xem thành đồ ăn. Nhìn thấy hữu tướng đại nhân càng nguy hiểm khởi lai thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm trong mắt chuyển chuyển, ở trong lòng nghĩ ngợi, có muốn hay không đoạt môn mà chạy thời gian, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ bên trong gian phòng yên tĩnh. Đông Phương tiểu tử, nha đầu kia tỉnh không a? Ngoài cửa truyền đến Long Chiến Thiên kia trung khí đầy đủ hỏi thăm thanh, này lớn giọng thanh âm, lập tức như ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng giống như tiếng trời bàn dễ nghe. Long lão gia tử, ngươi tới thật đúng là đúng lúc a, quả thực chính là mưa đúng lúc a. Bang bang bang. Kiên nhẫn tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Hiên Viên Thiên Âm nhịn xuống kích động trong lòng, biểu tình nghiêm túc thả nghiêm túc nhìn Hữu tướng đại nhân, Long lão đầu nhi tới, chúng ta hay là trước nhượng hắn tiến vào tái thuyết đi, vừa lúc ta cũng muốn hỏi một chút bọn họ cấm địa sự tình, chuyện này nhưng không thể kéo dài được nữa. Nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt thành thật nghiêm túc, lại trong ánh mắt lộ ra mừng thầm chi sắc Hiên Viên Thiên Âm, Hữu tướng đại nhân chậm rãi buông ra với nàng giam cầm, đứng dậy xuống giường, ưu nhã phất phất trên y phục nếp hốn. Thiên Âm có chưa từng nghe qua một câu nói. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nói cái gì? Trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy hậu, Hữu tướng đại nhân đang Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt dại ra trong thần sắc, quay người đi mở cửa. Ngoài cửa, Long Chiến Thiên nhìn nửa ngày cũng không phản ứng cổng, nghi ngờ nói, lẽ nào nha đầu kia còn chưa có tỉnh lại? Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng à, cho dù nha đầu kia không tỉnh lại, thế nhưng tốt xấu tiểu tử kia cũng ở bên trong à. Sao gõ nửa ngày cũng không nhân ứng đâu. Giữa lúc Long Chiến Thiên giơ tay lên muốn lại lần nữa gõ cửa lúc, cổng chi ca một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Ta nói tiểu tử ngươi. Nhìn thấy cổng bị mở ra, Long Chiến Thiên lập tức trung khí đầy đủ muốn đối ra mở cửa. Đông Phương Kỳ hoán giận thế nào trễ như thế mới mở cửa, kết quả một câu còn chưa nói hết lời, liền nhìn thấy bên trong cánh cửa vẻ mặt âm u Đông Phương Kỳ, chính ngục quang u u nhìn mình chằm chằm. Long Chiến Thiên nháy nháy mắt, đây là cái gì biểu tình? Lẽ nào nha đầu kia còn chưa có tỉnh lại? Bằng không tiểu tử này biểu tình như thế như vậy âm u khó coi. Vào đi. Đông Phương Kỳ lạnh lùng phiết liếc mắt một cái ngoài cửa Long Chiến Thiên, bỏ lại một câu nói hậu, liền trực tiếp quay người đi. Long Chiến Thiên nhìn đại mở cửa phòng, và Đông Phương Kỳ ly khai bóng lưng, giơ tay lên sờ sờ cằm thượng sơn dương hồ, trong khoảng thời gian ngắn trái lại mơ hồ, đây rốt cuộc là tỉnh còn là không tỉnh a? Nếu như nha đầu kia tỉnh, tiểu tử này sao còn âm u một thối mặt? Nếu như nha đầu kia không tỉnh, ấn tiểu tử này cách làm, chỉ sợ cùng trước như nhau, liên môn cũng sẽ không nhượng hắn tiến. Lại âm u gương mặt, lại để cho hắn đi vào, đó là một cái gì tiết ấu? Long Chiến Thiên đỉnh không hiểu ra sao đứng ở cửa, cả đời này không thú quá vợ mắt lão côn tự nhiên bất sẽ minh bạch bị người quấy rầy chuyện tốt nhi tâm tình, mặc dù Hiên Viên Thiên âm tỉnh, Đông Phương Kỳ cũng cao hứng không nổi a. Bất quá ở Long Chiến Thiên vào phòng hậu phát hiện Hiên Viên Thiên âm tỉnh, lập tức gợi. Trung khí đầy đủ thanh âm lại lần nữa vang lên, ước, nha đầu cuối cùng tỉnh a. Lúc này nhìn thấy Long Chiến Thiên, Hiên Viên Thiên Âm giống như gặp được người thân bản, lập tức chiều Long Chiến Thiên cười đến cùng một đóa hoa nhi tựa như, liên ngự khí đô so với trước tiến vào Long Cốc lúc muốn thân thiết không ít, Long lão gia tử, Long tộc tộc trưởng thế nhưng tỉnh. Tỉnh, hơn ngươi sớm tỉnh hai ngày. Bị Hiên Viên Thiên Âm nụ cười này cấp cười đến có chút không hiểu ra sao cả Long lão gia tử trong lòng nhất túc, nha đầu này thế nào. Mê man mấy ngày sau khi tỉnh lại, cùng thay đổi cá nhân tựa như. Hắn nhưng không biết, lúc này mình ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kia thế nhưng cứu tinh a. Long Chiến Thiên nghi ngờ nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn một chút vào phòng hậu, vẫn bất ôn bất hỏa cũng không nói nói ngồi ở một bên Đông Phương Kỳ. Hắn thế nào cảm thấy hai cái này tiểu hoa nhi tử giữa có chút kỳ dị đâu. Bất quá Long Chiến Thiên tính khí từ trước đến nay là thần kinh đại điều, nghi hoặc bất quá một cái chớp mắt, liền huy tới sau đầu. Long lão gia tử. Đã Long tộc tộc trưởng đã tỉnh, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi Long tộc cấm địa chung sự tình. Nhắc tới cấm địa, Long Chiến Thiên mở trừng hai mắt, hừ hừ, đạo, đám kia vương bắt thằng ngãi con, thừa dịp lao phu ngày đó không ở Long Cốc, cư nhiên tương chủ ý đánh tới ta Long tộc trên đầu, nếu như lại nhượng lao phu cấp đụng đầu, lao phu nhất định phải đưa bọn họ xé vụn ra không thể. Long lão gia tử có lẽ không biết, bọn họ cũng không phải là tương chủ ý chỉ đánh vào các ngươi Long tộc trên người. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu nói. Nghe này một lời, Long Chiến Thiên Dâu cũng không run rẩy, mắt cũng không chừng, lập tức ngưng mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cấp vội hỏi, nha đầu, ngươi lời này là có ý gì? Các ngươi thế nhưng biết cái gì? Chúng ta cùng những tên kia chung một người trong đó giao quá mấy lần tay. Hiên Viên Thiên Âm còn chưa nói nói, bên cạnh Đông Phương Kỳ trái lại nhận miệng, đứng dậy rót một chén nước gấm để cho Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù Hưu tướng đại nhân sắc mặt so đo lãnh, bất quá cũng còn là thời khắc ở chú ý của nàng. Vừa thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như nhíu nhíu mày, lập tức liền đứng dậy cho nàng rót nước đi. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy chén trà, chiều Đông Phương Kỳ lấy lòng bàn cười, ở hắn u u trong ánh mắt, lập tức giật giật khóe miệng, túi đầu tương nước trong chén cấp một hơi quản xuống, mới nói với Long Chiến Thiên, giao nhân tộc cấm địa pháp trận phong ấn bị bọn họ cấp phá, Huyền Vũ tộc cấm địa trung đồng dạng cũng cái tàn trận, ngày đó bị chúng ta cùng Huyền Vũ tộc vương cấp ngăn lại. Cái gì? Long Chiến Thiên nghe nói cả kinh, tay như thế run lên, suýt nữa lại duệ dụng chính mình mấy cây râu, vụt một tiếng đứng lên, lớn tiếng hỏi, giao nhân hòa Huyền Vũ hai tộc cấm địa đều bị bọn họ đi. Long lão gia tử, nhìn bộ dáng của ngươi dường như biết chút gì a. Long Chiến Thiên khác thường lập tức khiến cho Hiên Viên Thiên Âm hai người chú ý. Long Chiến Thiên thần sắc trầm xuống, ở hai người trong ánh mắt, thấp than một tiếng, đạo, ai? Lão phu ta sống được niên kỷ tương đối dài điểm, tự nhiên so với bọn hắn đô rõ ràng một số chuyện tình. Nha đầu, những thứ ấy nhân rốt cuộc là ai? Thượng giới nhân. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Long Chiến Thiên nghe nói vô lên bàn một cái, lập tức tương một ánh vàng rực rỡ hoàng kim bản cấp chụp được chia 5 x 7, kể cả mặt đất đô xuất hiện mạng nhện bàn vết rách. Đồ khốn, những tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta tam tộc chấn thủ phong ấn mấy vạn năm, cư nhiên cuối cùng hủy ở bọn họ trên tay. Long Chiến Thiên phẫn nộ tiếng gầm gừ làm cho toàn bộ gian phòng đô theo run rẩy run rẩy. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, này đó phong ấn rốt cuộc là làm gì dùng? Đây là ma tộc thông đạo cái khe a. Long Chiến Thiên than thở. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, Long Chiến Thiên tiếp tục nói, chúng ta tam tộc cấm địa phong ấn trận là một lời dẫn, tây bờ biển cảnh liên tiếp tây đại lục cái chắn hạ chính là ma tộc thông đạo phong ấn trận tâm, nếu như tam tộc phong ấn bị đánh phá, ma tộc thông đạo cũng tương đương với mở ra phân nửa. Nói đến đây, Long Chiến Thiên lại là giận dữ, thượng giới những tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ma tộc thông đạo bị mở ra, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Nghe Long Chiến Thiên phẫn nộ thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lại là không thế nào bình tĩnh. Nguyên tới đây chính là Côn Bằng Sở đã nói thiên đạo phong ấn ma tộc thông đạo địa phương, lại còn thật là ở bên trong trong biển. Nguy rồi. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, nhìn về phía Long Chiến Thiên đạo, giao nhân tộc hòa Long tộc cấm địa phong ấn đô bị đánh vỡ, như thế chỉ còn lại Huyền Vũ tộc lời còn chưa dứt. Hiên Viên Thiên Âm lập tức lấy ra truyền âm bội, tương truyền âm bội thượng thủy tinh cái nút nhấn một cái, liền vội vàng nói, Huyền Vũ tộc vương, Huyền Vũ tộc vương. Truyền âm bội phát ra một trận yếu ớt kim quang, một lát, đầu kia truyền đến Huyền Vũ tộc vương mang theo bất cần đời kinh ngạc tiếng cười, ơ, thứ này còn thật không sai, bản vương còn đang suy nghĩ là cái gì đang chấn động đâu, nguyên lai là đồ chơi này nhi. Nữ nhân, các ngươi thế nhưng chạy vào Long Nguyên. Chúng ta bây giờ đã ở Long Cốc. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, Huyền Vũ tộc vương, cấm địa phong ấn trận sự tình có biến, hiện tại ta không kịp cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, Long tộc phong ấn cũng bị đánh vỡ. Bây giờ chỉ còn các ngươi Huyền Vũ nhất tộc phong ấn trận, thượng giới những thứ ấy nhân là tuyệt đối sẽ không phong quá. Bất kể như thế nào, các ngươi cấm địa trung tàn trận nhất định phải bảo vệ. Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Vũ tộc vương thanh âm cũng nghiêm túc, ý của ngươi là bọn họ hội toàn lực công phá tộc ta cấm địa. Hiên Viên Thiên Âm im lặng gật đầu, ta nghĩ đúng vậy. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Vội vàng dùng truyền tống trận về a. Hiển nhiên Huyền Vũ tộc vương cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, không hề nghĩ ngợi liền lập tức nhượng muốn Hiên Viên Thiên Âm hồi Bắc Hải, một mình hắn sao có thể đấu thắng kia thượng giới áo dài trắng nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, nàng tự nhiên cũng muốn trở về, thế nhưng Long tộc cấm địa chung còn có kia ma khí không có làm sạch, Long tộc mấy vị trưởng lao vẫn ở dùng tính mạng của mình lực ở chống lại ma khí tiết ra ngoài, nàng bất kể như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thế nhưng vừa nghĩ tới Huyền Vũ tộc cấm địa kia tàn trận phong ấn tầm quan trọng, cũng không thể không quản a. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc nhíu mày, khi thấy bên mình Long Chiến Thiên lúc, hai tròng mắt lập tức sáng ngời, lập tức chiều truyền âm bội đầu kia Huyền Vũ tộc vương đạo, không bằng như vậy, Long tộc cấm địa trung ma khí còn chưa giải quyết, thế nhưng ngươi bên kia cũng chuyện quá khẩn cấp, hai người các ngươi tộc sao không liên kết? Trước hết để cho Long tộc bên này tộc người cùng ngươi các cùng đi cấm địa trấn thủ, đãi ta tương trong Long tộc sự tình giải quyết, ta liền lập tức đuổi đến. Dứt lời, bên cạnh Long Chiến Thiên trái lại gật đầu khen, như thế cái biện pháp tốt. Nói liền xả cổ họng chiều truyền âm bội đầu kia Huyền Vũ tộc vương giống lên nhất cổ họng, Huyền Vũ tộc tiểu vương bát, lão phu Long Chiến Thiên, Long tộc thái thượng trưởng lão, nha đầu này biện pháp lão phu cảm thấy khả thi, nếu là ngươi đồng dạng, lão phu lập tức phái người đi ngươi Bắc Hải. Đương Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy kia thành tiểu vương bát lúc, liền trong lòng biết không tốt, lão nhân này nhi rốt cuộc là muốn giúp bận đâu, còn là nghị quay rồi à. Quả nhiên, đầu kia lập tức truyền đến Huyền Vũ tộc vương tiếng mắng. Lão cá trạch, ngươi kêu người nào vương bát đâu? Long Chiến Thiên lão mặt tối sầm, hắc này vương bát tiểu tử còn dám mang hắn. Đủ rồi các ngươi, hiện tại đô lúc nào, nếu là ngươi các tiếp tục cầm ý xuống, ta cũng mặc kệ các ngươi này phá sự nhi. Hiên Viên Thiên Âm thấy Long Chiến Thiên trừng mắt dựng lên, liền biết nếu không ngăn cản, hai người này hôm nay cần phải náo khởi lai không thể, lập tức hướng phía hai người giống lớn đạo. Này nhất giống, hiển nhiên rất dùng được, Long Chiến Thiên tức giận đến thổi thổi dâu, lại là bất lên tiếng nữa, mà đầu kia Huyền Vũ tộc vương cũng sáng suốt không nói. Thấy chấn ở hai người, Hiên Viên Thiên Âm đau đầu nói, cứ như vậy quyết định, Long lão gia tử sắp xếp người theo truyền tống trận quá khứ, sau đó ta đi cấm địa tương ma khí làm sạch. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Trước canh tân nhất trương, nếu như thời gian cho phép, hoặc là ta viết được mau, canh hai tương ở buổi tối phát ra đến. Nhìn ở ta như vậy ra sức phần thượng, mỗi giấy cắt có phải hay không nên khen thưởng ta một chút ta. Cười trộm. Chương 38, tiến vào Long Mộ, khu trừ ma khí, canh hai. Hiên Viên Thiên Âm và Long Chiến Thiên trái lại cái hành động phái, ở sự tình quyết định hậu, Long Chiến Thiên lập tức hấp tấp đi sắp xếp người tay, mà Hiên Viên Thiên Âm ở Đông Phương Kỳ giám sát hạ, thành thành thật thật ăn cơm, mới theo Long tộc tộc trưởng đi Long tộc cấm địa. Đương Hiên Viên Thiên Âm đứng ở cấm địa nhập khẩu lúc mới biết, nguyên lai Long tộc cấm địa chính là Long Mộ. Nghe Thái Thượng trưởng lao nói, thần nữ lần này tới Long tộc là vì tìm một bộ Long cốt hòa một viên ngọc rồng. Long tộc tộc trưởng Cương Nghị mang trên mặt một mạt tươi cười, mặc dù Long tộc từ trước cao ngạo, thế nhưng đối với cứu mình Hiên Viên Thiên Âm, cũng không phải hội bày cái gì Long tộc tộc trưởng cái giá. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, Long tộc tộc trưởng Long Thương Minh cười hỏi, ta có thể biết thần nữ muốn Long cốt hòa ngọc rồng là làm gì dùng không? Đương nhiên, thần nữ không nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, dù sao Long cốt đối Long tộc đến nói, đó là chết đi tộc nhân hài cốt, ta chỉ là muốn biết chúng nơi đi mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát Long Mộ nhập khẩu ánh mắt, nhìn về phía Long tộc tộc vương, đạo, ta cần Long cốt là bởi vì ta muốn sống lại thần Long. Long Thương Minh hai mắt trừng lớn, luôn luôn uy nghiêm mang trên mặt kinh ngạc, sống lại thần Long. Hiên Viên thần tộc canh giữ thần Long là ai, hắn không có khả năng không biết, mặc dù là như vậy, Long Thương Minh vẫn như cũ thần sắc dẫn theo vẻ kích động, thần nữ ý là, chỉ cần có Long cốt, vị đại nhân kia là có thể sống lại. Đối. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu. Như là vì sống lại vị đại nhân kia cần Long cốt, Long tộc tự nhiên sẽ không tàng tư. Thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, Long tộc tộc trưởng không có ý tứ cười, đạo, kỳ thực Long cốt có đẳng cấp chi phân, nếu như vị đại nhân kia cần, trong Long tộc mạnh nhất Long cốt liền là Long tộc lão tổ tông lưu lại kia phó Long đế cốt. Hiên Viên Thiên Âm chân mày dương lên, hiển nhiên là không biết này Long cốt lại còn có đẳng cấp chi phân, mà nhìn Long tộc tộc trưởng bây giờ này bộ dáng, bọn họ trước tựa hồ là không chuẩn bị lấy ra tốt nhất Long cốt cho mình a. Bị Hiên Viên Thiên Âm này u ánh mắt cấp trành được có chút mất tự nhiên, Long tộc tộc trưởng cười gượng mấy tiếng, chúng ta trước cũng không biết thần nữ là vì cấp vị đại nhân kia tìm Long cốt, cho nên nhìn thấy Long tộc tộc trưởng một cương nghị khuôn mặt đô nhiễm một mặt đỏ ửng, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên cười, kỳ thực nàng cũng hiểu Long tộc cách làm, dù sao Long cốt là bọn hắn Long tộc tộc nhân hài cốt, sợ rằng không có bất kỳ người nào nguyện ý tương tộc nhân mình hài cốt giao cho người ngoài. Mà Long tộc như vậy một tính bài ngoại chủng tộc có thể đáp ứng cho nàng Long cốt cũng đã là cho nàng thiên đại mặt mũi, nàng đương nhiên là sẽ không đối Long tộc cách làm như thế có bất kỳ bất mãn cái nhìn. Hơn nữa bây giờ Long tộc tộc trưởng ở vừa nghe nói là vì thần Long tìm Long cốt hậu, vậy mà tương Long tộc lao tổ Long đế cốt cấp đem ra, đã có thể thấy Long tộc tâm ý có bao nhiêu nặng. Thương Minh tộc trưởng không cần cảm thấy không có ý tứ, ngài có thể tương Long đế cốt đô đem ra, ta trước thay thần Long cảm ơn người các. Hiên Viên Thiên Âm cười đến chân thành. Long cốt sự tình trước tạm thời bất đề, chúng ta hay là trước tiến vào cấm địa tương ma khí làm sạch hậu tái thuyết đi, miễn cho thời gian càng lâu, đối mấy vị Long tộc trưởng lão tổn hại càng lớn. Mỗi Long tộc tộc nhân ở sinh mệnh đầu cùng lúc, đô sẽ chọn một mình tiến vào Long mộ, mà Long mộ tồn tại, cũng là Long tộc nhất coi trọng thánh địa, nhưng nó tịnh không tồn tại cùng Long cốc trong, mà là một cái khác bị mở ra tới độc lập không gian. Chỉ có Long tộc huyết mạch lực mới có thể mở cái không gian này nhập khẩu. Ngày đó những thư ấy thượng giới nhân có thể như vậy tiêu thanh không tức tiến vào Long mộ mà không có bị Long tộc nhân đúng lúc phát hiện, cũng chính bởi vì bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, lại có nhân có thể mở cái không gian này nhập khẩu, đáng cũng có thể theo bọn họ có thể thuận lợi mở không gian nhập khẩu sự tình thượng nhìn ra, những thư ấy thượng giới người trong trên tay nhất định là có Long huyết. Đây cũng là chính là nhượng Long tộc mọi người phẫn nộ sự tình, có Long huyết ở tay, đây cũng là thuyết minh bọn họ nhất định là từng giết một con rồng. Loại này sinh tử chi thủ, Long tộc mặc dù là lên trời xuống đất, cũng sẽ cùng bọn họ không chết không thôi. Long tộc tộc trưởng phá vỡ bàn tay, mang theo đạm đạm kim sắc máu bị hắn một trưởng vỗ vào nhập khẩu trấn môn hòn đá lớn trên. Vo ve vo ve. Bốn phía không gian phát ra một trận vù vù tiếng, chỉ thấy một hình rồng đồ đằng trống rông xuất hiện, sau đó không gian nhập khẩu bị triệt để mở. Đại Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ hai người theo Long tộc tộc trưởng xuyên qua không gian nhập khẩu, tiến vào Long mộ sau, liền cảm nhận được cái không gian này lý trừ Long khí từ vòng. Còn sảm tạp kia làm người ta thập phần không thoải mái ma khí. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu quan sát này trống trải không gian, trước mắt đều là thật lớn hài cốt, nguyên bản hẳn là yên tĩnh nghĩa địa, lúc này lại bị ma khí quay chung quanh. Mà ở ma khí trung cường thịnh trung tâm, tứ đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, quanh thân long khí phóng lên cao, hiển nhiên kia tứ đạo thân ảnh liền là long tộc bốn vị trưởng lão. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, liền hướng phía kia phương cấp tốc lao đi. Đương Hiên Viên Thiên Âm đi tới bốn vị trưởng lão trước người lúc, mới nhìn rõ bốn người ngồi vây quanh trung gian chính là một đã bị đánh phá tàn trận, lúc này trận tâm một không biết nông sâu trong hố sâu, màu đen ma khí đang kịch liệt cuồn cuộn. Dường như nhận thấy được có người tới, nguyên bản hai mắt nhắm chặt bốn vị trưởng lão long tộc đồng thời mở hai mắt ra, ở nhìn thấy long tộc tộc trưởng sau, bốn người vui vẻ, tộc trưởng thương thế được rồi. Ngày đó long tộc tộc trưởng bị ma khí nhập vào người hậu, bốn vị trưởng lão quyết định thật nhanh giữ lại, tự nguyện dùng tính mạng của mình lực chấn áp nơi này ma khí, mà long tộc tộc trưởng lại bị tộc khác nhân mang ra ngoài, bây giờ nhìn thấy tỉnh lại tộc trưởng, bốn vị trưởng lão đương nhiên là trong lòng vui vẻ. Bốn vị trưởng lão vất vả. Long tộc tộc trưởng nhìn bốn vị rõ ràng thần sắc tiểu tụy thương già đi không ít trưởng lão, lập tức trong lòng nhất chát, bây giờ cái này mặt ma khí như thế nào? Nghe nói, bốn vị trưởng lão thần sắc nhất khổ, lắc đầu nói, chúng ta bốn người chỉ có thể tạm thời trấn áp, như là không thể tương ở đây triệt để phong ấn, chỉ sợ câu nói kế tiếp đã bọn họ không nói, long tộc tộc trưởng cũng biết có ý gì. Thần nữ, ngươi xem bất quá đang suy nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm hậu, long tộc tộc trưởng lập tức tương hy vọng ánh mắt nhìn về phía nàng. Mà nghe thấy long tộc tộc trưởng lời hậu, kia bốn vị trưởng lão lập tức cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đều là lao trong mắt có kinh dị chi sắc. Vị này chính là thần nữ. Thần nữ hai chữ hàm nghĩa ở Hạo Thiên Đại Lục ai hội không biết, trừ Hiên Viên thần tộc truyền nhân, ai còn có thể được xưng là thần nữ. Nói như vậy Hạo Thiên Đại Lục lúc cách hơn 3.000 năm rốt cuộc đã tới lại một vị Hiên Viên thần nữ. Bị người như vậy dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu. Bất quá lại ở ánh mắt của mấy người chúng, vẫn gật đầu, đạo, có thể, ta có thể tương chúng triệt để phong ấn. Quá tốt. Có Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, liên bốn vị đã sức cùng lực kiệt trưởng lão long tộc cũng nhịn không được mâu quang sáng ngời, lại lần nữa có tinh thần. Bốn vị trưởng lão không cần lại tiêu hao của các ngươi lực sinh mệnh, đô lui ra đi. Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, một bó chói mắt kim quang phóng lên cao. Đô lui xa một chút. Thấy Đông Phương Kỳ còn là đứng ở bên cạnh mình không động. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ đạo, ngươi cũng lui ra đi, lần này ta thật sẽ không có việc gì nhi. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, không nhúc nhích chút nào, Thiên Âm, ngươi tín dự ở chỗ này của ta đã không có. Ngươi là ngươi, ta liền ở đây cùng ngươi, không cần phải xen vào ta. Nhìn Đông Phương Kỳ là quyết định chủ ý sẽ không đi, Hiên Viên Thiên Âm chán thượng gân xanh nhảy nhảy, nhưng lại lấy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhụt chí nói, hảo hảo hảo, vậy ngươi liền đứng ở chỗ này đi. Không nói gì quay đầu bất lại nhìn dị thường cố chấp hữu tướng đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm hai tay ấn quyết nhất nhất biến ảo, mà theo dấu tay của nàng từng cái ngưng tụ thành công, tất cả mọi người nhận thấy được, một cỗ có thể so với thiên địa uy áp khí thế lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát ra. Này luôn làm cho người ta sợ hãi uy áp, lập tức tương long tộc tộc trưởng hòa long tộc bốn vị trưởng lao cấp chấn được liên tục lùi lại mấy chục bộ mới miễn cưỡng dừng lại, mà trái lại đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ. Lại là khẽ động cũng không động một chút. Như vậy chênh lệch cũng làm cho được long tộc tộc trưởng 5 người lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Lao à, hôm nay là người trẻ tuổi thiên hạ la. Giấu tay toàn bộ ngưng tụ thành công, Hiên Viên Thiên Âm tay phải hư hoảng, phục ma bổng trống rông xuất hiện, sau đó đối kia lăn lộn nồng nặc hát sắc ma khí trong hố sâu hung hăng nhất ném, phục ma bổng toàn thân tản ra kim quang, thẳng tắp treo trên bầu trời ở hố sâu phía trên. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, bát nhã ba la mật, phong. Ẩm. Treo trên bầu trời ở hố sâu phía trên phục ma bổng lập tức một trận rung rung, sau đó tảng lớn kim quang theo phục ma bổng trung bộc phát ra, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, mà kim quang sở đến chỗ, những thứ ấy màu đen ma khí đều là thất kinh bản cấp tốc né ra. Đương kim quang giống như cái quang cháo bản tương toàn bộ hố sâu kể cả bốn phía đô cấp bao phủ sau khi đi vào, Hiên Viên Thiên Âm trong tay ấn ký lại lần nữa biến hóa, mà so với chi vừa kia uy áp mạnh hơn khí tức lập tức đến. Hơi thở này lại là mang theo viễn cổ hồng hoang vị. Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, 10 ngón nhanh quấn, một đón một dấu tay nhanh ngưng tụ, sau đó hai tay hung hăng nắm chặt, chỉ vào kia ma khí bước lên hố sâu, khẽ quát một tiếng, Thiên Cương phục ma trận, khải. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống, quang trao trong, một thật lớn màu vàng trận pháp đồ đột nhiên xuất hiện, mang theo lệnh thiên điệu biến sắc khí thế, hướng phía hố sâu ầm ầm nện xuống. Màu quang kim quang trận lóe. Hiên Viên Thiên Âm giấu tay lại lần nữa biến đổi, quắc, phục ma. Ẩm. Trận pháp mở ra, phục ma bắt đầu, thiên địa biến sắc, nước biển bốc lên. Trong hố sâu ma khí lập tức phát ra một thân thân thê lương xèo xèo thanh, sau đó bị triệt để đè ép xuống. Mà hố sâu trên, màu vàng trận pháp đổ thoáng qua một mặt tia sáng chói mắt, liền chậm rãi yên lặng xuống. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kia thật lớn hố sâu lại ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc hợp lại. Đại hố sâu triệt để hợp lại sau, Hiên Viên Thiên Âm mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tường kia cái khe cấp phong ấn. Ngước mắt nhìn về phía bốn phía còn quên xuống ma khí, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, giơ tay lên hướng phía vùng trời nhất chỉ, Thiên Đạo Vô Cực, Hồng Liên Nghiệp Hỏa khai, đốt cháy. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt cháy tất cả ma vật, cũng có thể làm sạch tất cả. Đỏ tươi Hồng Liên Nghiệp Hỏa chiếu sáng toàn bộ long mộ, cũng làm cho được bị quên xuống ma khí không chỗ có thể trốn, đợi đến tương trong mộ sở hữu ma khí đô cấp làm sạch hoàn hậu, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hướng phía người bên cạnh, cười nói, "Được rồi, làm được." Nhìn cười đến tươi đẹp Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ mâu quang nhất nụ, giơ tay lên vì nàng sửa sang lại một chút vi loạn sợi tóc, ôn thanh đạo, "Không tệ, vất vả." Mỗi khi hữu tướng đại nhân nhất lộ ra loại này có thể chết chìm nhân thần sắc lúc, Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn nghĩ bất ở muốn nào tới, bất quá Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có hành động, liền bị Long tộc tộc trưởng Thanh Âm mừng rỡ cắt đứt. Đa tạ thần nữ đối Long tộc cứu tộc tri ân. Đúng vậy, nếu không phải là có thần nữ ở, chỉ sợ chúng ta Long tộc đô được hủy ở này đó ma khí trong tay a. Bốn vị trưởng lão cười phụ hòa nói. Đối với bọn hắn cảm ơn, Hiên Viên Thiên Âm lại cười khoát tay áo, không muốn cảm ơn ta giúp các ngươi là có điều kiện, các ngươi đã lấy ra ta nghĩ muốn gì đó. Ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết tất cả sự tình. Nói xong, giọng nói vừa chuyển, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt sáng tinh tinh nhìn Long tộc tộc trưởng, đột nhiên nói, không biết tộc trưởng khi nào tương Long đế cốt cho ta a. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia một bộ đã không thể chờ đợi được thần sắc, Long tộc tộc trưởng lập tức lắc đầu bật cười, thần nữ đừng nóng lòng, này Long đế cốt đang long mộ trong. Nga. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm càng nóng ruột một ít, nàng nhưng là vì sống lại thần long không biết hoa bao nhiêu thời gian cùng tâm lực. Nàng có thể không vội vàng sao? Kia, chúng ta bây giờ liền đi thủ. Long tộc tộc trưởng đang muốn gật đầu, Đông Phương Kỳ lại là nhất vươn tay ra, tương Hiên Viên Thiên Âm cấp kéo gần lại trong ngực của mình, đối nàng ôn thanh đạo, ngươi hôm nay phong ấn này đó ma khí đã rất phí sức, thủ long cốt cũng không cấp ở nhất thời, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, đợi đến ngươi khôi phục hậu, ngay long mộ chung bắt tay vào làm sống lại thần long một chuyện, ngươi xem được không? Bị Đông Phương Kỳ như vậy nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm lập tức bừng tỉnh nói, đúng vậy, biện pháp này hảo, long trong mộ long khí sung túc, lại bí mật, đại tương thần long thân rồng sửa chữa phục hồi được rồi sau, nó liền có thể ở tại chỗ này rất dưỡng. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm lập tức quyết định đi ra ngoài trước, chờ nàng thực lực triệt để hồi phục tới đỉnh phong trạng thái sau, liền trực tiếp ở long mộ trung tiến hành sống lại thần long một chuyện. Mà long tộc tộc trưởng mấy người biết được Hiên Viên Thiên Âm tính toán, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bàn bạc một phen sau, liền rời đi long mộ hồi long điện. Hiên Viên Thiên Âm hồi long điện sau, liền tiến vào trầm tức trong khi tu luyện, mà tất cả sự tình đã ở nhất tiến hành, vạn sự đều đã đầy đủ, liền chỉ đợi Đông Phong khởi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai tới, muội giấy cát. Vội vàng phái ta điểm a a a a a a. Chương 39, nặng tố thân rồng, đối kháng trời phạt. Ba ngày thời gian, Long Chiến Thiên đã an bài tộc nhân tự Long Nguyên trên cái kia truyền tống trận đi Bắc Hải Huyền Vũ Vương Cung, mà này ba ngày đến. Hiên Viên Thiên Âm cũng triệt để tương chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh. Một ngày này, Hiên Viên Thiên Âm và Đông Phương Kỳ sớm liền đi Long Mộ lối vào, bất quá ở hai người bọn họ đến chỗ đó lúc, liền nhìn thấy Long Chiến Thiên Hòa Long tộc tộc trưởng đã ở chỗ đó chờ, hiển nhiên hai người này so với chính mình còn muốn tích cực không ít. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, Long Chiến Thiên kia trung khí đầy đủ lớn giọng lập tức hướng phía nàng hai người nhượng đạo, nha đầu, cũng không biết kính già yêu trẻ, ta lão già đều ở trong này chờ thật là lâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, trắng này tinh thần phân chấn Long lão gia tử liếc mắt một cái, không nói gì đạo, là chính các ngươi đến sớm đi. Làm sao có thể trách chúng ta tới chế đâu, nhìn hai người này thần sắc, quả thực so với chính mình đều phải kích động nhiều lắm. Bất quá này Long Chiến Thiên cùng Long tộc tộc trưởng hai người lại sao có thể bất kích động, Long tộc tối cao tồn tại có thể sống lại a? Đây không phải là tỏ vẻ sau này bọn họ Long tộc liền không còn là không cha không nương cô nhi không. Bị người khi dễ cũng có người xuất đầu a. Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên là không biết hai người này trong lòng có như vậy hèn mọn ý nghĩ, bất quá lại tính biết, chỉ sợ cũng sẽ suy cười một tiếng, bọn họ Long tộc không đi bắt nạt người khác cho dù hảo, đại lục này thượng còn có ai nào uống nước, không có việc gì tới trêu chọc Long tộc loại này lưu manh, một khi trêu chọc tới, kia thế nhưng toàn tộc lớn nhỏ cùng tiến lên, cùng chọc tổ ong vỏ vẽ tựa như, lên trời xuống đất không chết không thôi à, loại này cảnh chỉ là suy nghĩ một chút. Liên cảm thấy da đầu ngứa ngáy, sởn tóc gáy, ai dám khi dễ bọn họ a? Lại lần nữa tiến vào long mộ, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được, lần này đuổi kịp thứ vào vị trí dường như không lớn giống nhau. Nhìn thấy trong mắt nàng kia chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, bên cạnh long tộc tộc trưởng trái lại cười, vì nàng giải thích, long mộ vốn liền tồn tại với một không gian khác nội, vị trí vẫn là tự chủ phiêu đãng, trừ chúng ta long người trong tộc có thể chính xác tìm được ngoại, người khác căn bản làm không được. Lần trước thần nữ đi kia phương vị, là cách bốn vị trưởng lão gần nhất vị trí, mà lần này chúng ta là vì lao tổ tông long đế cốt, cho nên vị trí lại xuất hiện biến hóa. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn long tộc tộc trưởng đạo, kia lần này chúng ta là thẳng nhận được cách long đế cốt gần nhất vị trí. Đúng vậy. Long tộc tộc trưởng gật gật đầu, cười giơ tay lên nhất chỉ phía trước, đạo, thần nữ mời xem, chỗ đó chính là năm đó lao tổ tông chôn xương nơi. Theo long tộc tộc trưởng như thế nhất chỉ, phía trước nguyên bản xương mù mông lung bốn phía, lập tức cầm ẩm rộng dại khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt nhìn lại, đương thấy rõ phía trước cảnh tượng hậu, lập tức đảo hút một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia răng khắp nơi dày đặc xương trắng khung xương, như liên miên chập trùng to lớn dãy núi, cho dù long cốt chủ nhân đã tử hơn vạn nhiều năm, kia mênh mông long khí vẫn như cũ chiếm giữ ở vùng trời bất tán, đâu sợ sẽ là xa như vậy xa liếc mắt nhìn, đô vẫn như cũ có thể cảm nhận được này long cốt chủ nhân sinh tiền cường hãn thực lực hòa tuyệt đối uy hiếp. Long tộc tộc trưởng thần sắc kính nể thả nghiêm nghị, ngay cả bên cạnh Long Chiến Thiên đều là thần sắc vi liễm, lao trong mắt mang theo tuyệt đối sự tôn kính. Nha đầu, này phúc long đế cốt liền giao cho ngươi, chuyện kế tiếp ta và thường tiểu tử cũng không giúp được ngươi cái gì, bây giờ Bắc Hải huyền vũ cấm địa sự tình không cho có thất, thanh tiểu tử mang theo 20 nhân quá khứ, lao phu lo lắng đám kia thượng giới trung vương bắt đạn sẽ vì kia duy nhất một phong ấn mà liều mạng, cho nên lão phu cùng thường tiểu tử hiện tại liền chạy đi Bắc Hải trấn thủ. Như vậy cũng tốt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, nhìn Long Chiến Thiên hai người đạo, đại ta tương thần lòng tố thân hoàn thành sau, liền hội mau chóng đuổi đến Bắc Hải. Long tộc tộc trưởng cười cười, thân thủ ở trên hư không nhất hoa, nghe nói thần nữ còn cần một viên ngọc rồng, đã liên lão tổ tông Long Đế cốt đô cho thần nữ, như thế lao tổ tông viên này ngọc rồng liền cũng đưa cho thần nữ đi. Cực đại ngọc rồng phiếm thanh sắc quan mang, tương như vậy đưa tới Hiên Viên Thiên Âm trước người. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Long tộc tộc trưởng trong tay viên này ngọc rồng, lập tức liền nhận ra đây là ngày đó vì Long tộc tộc trưởng trấn áp trong cơ thể ma khí viên kia. Thận trọng nhận lấy ngọc rồng, Hiên Viên Thiên Âm tương nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào Hiên Viên tâm khóa nội, trầm giọng nói tạ. Viên này ngọc rồng là vì Thiên Khuyết thành thành chủ Nam Vô Nguyệt xin, nàng trái lại không nghĩ đến Long tộc tộc trưởng cư nhiên hội tương Long tộc lão tổ ngọc rồng tống ra, hiển nhiên lần này mình trái lại thiếu Long tộc một không nhỏ tình người a. Đãi Long Chiến Thiên cùng Long tộc tộc trưởng hai người ly khai hậu, Long mộ trung chỉ còn lại nàng cùng Đông Phương Kỳ hai người. Đông Phương Kỳ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia Long Đế cốt, đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, ôn thanh đạo, ta liền ở đây chờ ngươi, sống lại đã chết chi linh vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi ở sống lại thần long trong quá trình ghi nhớ kỹ không muốn nôn nóng, không muốn lại làm cho mình bị thương. Lúc trước Hiên Viên Vô Ưu đã nói, Đông Phương Kỳ nhớ rõ ràng, nhà Hiên Viên nhân đô tương hoàn dương thuật xem cấm thuật, thả là nghiêm khắc cấm một loại, hơn nữa còn dương thuật vốn là có vi âm dương định luật. Ở Hiên Viên Thiên Âm thi triển Hoàn Dương thuật lúc, đồng thời sẽ có thiên lôi đánh xuống, cho dù Đông Phương Kỳ trong lòng có lo lắng, N. Hưng cũng biết lúc này mình không thể lại cùng quá khứ, miễn cho nhượng Hiên Viên Thiên Âm còn muốn phân tâm chính mình. Nhìn thấy Đông Phương Kỳ rõ ràng rất lo lắng cho mình, nhưng vẫn là làm ra vẻ mặt rừng rưng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn ngoắc ngoắc khỏe miệng, bên môi ngưng ra một mạt mỉm cười, đạo, ở chỗ này chờ ta sẽ không có việc gì. Nguyên Sen, Huyết Ngọc. Hiên Viên Thiên Âm tả vung tay lên, trong tay háo lược ra hai đạo nhất hồng nhất tử quang mang, hai người các ngươi cũng ở chỗ này lý. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc tử quang mang chung đạp ra, hai người cũng biết Hiên Viên Thiên Âm là vì bọn họ hảo, bởi vì một khi thiên lôi thực sự đánh xuống, rất có thể cũng sẽ lan đến gần trên người của bọn họ. A Âm, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi tha thiết mong chờ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đoạn này thời gian tới nay, Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhượng hắn ra. Mặc dù hắn mỗi ngày ngốc ở cổ tay của nàng thượng, thế nhưng Nguyệt Sinh vẫn cảm thấy buồn chán muốn chết. Huyết Ngọc từ trước đến nay trầm mặc ít lời, bất quá nhưng cũng ngước mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nặng nề nói câu chủ nhân phải cẩn thận. Nhìn tam song bất đồng ánh sáng màu con ngươi đều là khẩn trương lo lắng nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ấm áp, chiều ba người lại lần nữa cười, nhẹ nhõm nói, biết, các ngươi cũng chớ xem thường ta, cũng không phải không có bị thiên lôi phách quá, yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Đối ba người phất phất tay, Hiên Viên Thiên Âm quay người hướng phía khổng lồ kia Long Đế cốt phía trên lao đi. Đương Hiên Viên Thiên Âm đạp không đứng ở Long Đế cốt phía trên lúc, mới có thể chân chính cảm nhận được Long Đế cốt rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn, hơi một đôi so với, nàng liên nhân ra một khối xương cũng không sánh bằng a. Chậm rãi phun ra một hơi, Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, 10 ngón nhanh thay đổi, ngưng tụ thành ấn, một trận kim quang đột nhiên tự nàng trong cơ thể bộc phát ra. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tà. Giống. Lạnh lót rồng hét chi sắc vang vọng toàn bộ Long Mộ trong, màu vàng ngũ trảo thần long phá không ra, mênh mông long uy làm cho toàn bộ long trong mộ long khí cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, liền như nhìn thấy thần dân nhìn thấy chính mình quân vương bản, xa xa bái phục. Thần long phá không ra tới trước tiên liền đã nhận ra bốn phía không đồng dạng như vậy khí tức, cực đại màu vàng long mục lập tức nhất ngưng, khi thấy phía dưới kia phó thật lớn long đế cốt lúc, con ngươi chăm chú cò rụt lại. Thiên âm, nơi này là... Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt mang cười nhìn bàn để ngang vùng trời thần long, trầm thanh đạo, nơi này là Đông Hải Long tộc Long Mộ. Long Mộ. Thần long hai mắt nhất mị, thảo nào ở đây xung quanh đều là long cốt, khắp nơi đều là long khí, thì ra là thế. Thế nhưng, ngươi tới Long Mộ làm gì? Đối với thần long nghi vấn, Hiên Viên Thiên Âm lại là mỉm cười không nói, ở thần long càng nghi hoặc lúc, hướng phía dưới long đế cốt chép miệng, đột nhiên hỏi, thần long, ngươi cảm thấy này phúc long đế cốt thế nào? Cũng không tệ lắm. Thần Long nghĩ đến không muốn, vô ý thức trả lời đến. Ngươi đã cũng cảm thấy cũng không tệ lắm, như thế là được, chúng ta có thể bắt đầu. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Bị Hiên Viên Thiên Âm lời làm thần sắc ngẩn ra, thần Long nghi hoặc không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trong mắt đều là cầu giải thích dí vị. Hiên Viên Thiên Âm chiều nó thần bí hề hề cười, sau đó ở thần Long nhìn chăm chú chung, theo Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra một vật. Toàn thân đỏ tươi, hình rồng bộ dáng, quanh thân đô tản ra một cỗ nồng nặc thiên địa linh khí dao động. Chính là Hiên Viên Thiên Âm lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch trung cấp được Huyết Ngọc Long Hoàng Tham. Giơ tay lên ném đi, Huyết Ngọc Long Hoàng Tham lâu dài bay tới Long Đế cốt phía trên, lơ lửng bất động. Hiên Viên Thiên Âm tay phải lại lần nữa nhất chiều, lập tức một cỗ mùi thơm lạ lùng truyền ra, sau đó một viên mang theo nhàn nhạt kim quang vàng dòng trái cây cũng đồng dạng bị nàng theo Hiên Viên tâm khóa trung đem ra. Hoàn hồn quả. Mê Vụ Sơn mạch trung hoang phế di tích lý, bị Hiên Viên Thiên Âm cướp được tay thiên địa linh quả. Cũng là sống lại thần long quan trọng nhất gì đó. Nếu nói là ở Hiên Viên Thiên Âm lấy ra Huyết Ngọc Long Hoàng Tham lúc, thần long còn không biết nàng muốn làm gì, thế nhưng đương hoàn hồn quả cũng bị nàng lấy ra hậu, thần long sao có thể còn không biết quyết định của nàng. Long cốt, Huyết Ngọc Long Hoàng Tham, hoàn hồn quả. Mấy thứ này chính là sống lại nó thiên địa linh vật, Hiên Viên Thiên Âm này là muốn nghịch thiên mà đi, lệnh nó hoàn dương a. Thiên Âm, ngươi như vậy thái sang bậy. Thần long làm khu ma long tộc canh giữ thần long. Lại thế nào không biết khu ma long tộc gia quy, lệnh tử linh hoàng dương, đây chính là đại kỵ a. Tương hoàn hồn quả đồng dạng vứt cho long đế cốt phía trên lơ lưỡng hậu, Hiên Viên Thiên Âm triều đối thần long nhữ mày đạo, bây giờ ở đây chỉ có ta một nhà hiên viên nhân, mà ta lại là khu ma long tộc thế hệ này truyền nhân, mặc kệ chuyện gì, đương nhiên là ta nói tính, đông tây đô ta đã làm cho đều, lẽ nào ngươi nghĩ nhượng ta vứt bỏ. Thấy thần long không đồng ý nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm ác liệt hướng phía nó cười cười, thần long. Này nhưng không phải do ngươi, đừng quên, ngươi nhưng được nghe ta. Thần Long nghe nói lập tức chán nản. Cả gan làm loạn nha đầu, ngươi đây là nghịch thiên mà đi, hội tao trời phạt. Thần Long hét lên. Ngươi có này khí lực sông ta giống, còn không bằng tỉnh điểm khí lực nỗ lực ngưng tụ chân thân. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đào ngáy lô thai, thần sắc nghiêm túc nhìn Thần Long. Đạo, Thần Long, ngươi ứng khi biết ta tình cảnh hiện tại, còn có khu ma long tộc nhất mạch tình cảnh, bây giờ ta đã đến luyện hư hợp đạo chi cảnh. Tam hoa tụ đỉnh đã ngưng tụ ra hai hoa, cách ta phá không phi thăng cũng không xa, thượng giới trung sự tình ngươi hơn ta rõ ràng hơn, mà ta sau muốn đối mặt kẻ địch cũng càng mạnh hơn, nếu là ngươi có thể sống lại, ta tương nhiều một phần giúp sức hòa bảo đảm, ta làm. Như vậy cũng không phải là tùy hứng vì chi, ta cũng có của chính ta suy tính. Thần Long, ta cần ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nói được nghiêm túc, nguyên bản giận dữ Thần Long lại nghe nói trầm mặt lại, ở Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn chăm chú chung, Thần Long thấp thở dài. Màu vàng long trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, ngươi là ta canh giữ nhiều như vậy đại khu ma long tộc truyền nhân chúng tối nhượng đầu ta đau một, đã nhưng cũng là tối nhượng ta quan tâm một. Quên đi, đã ngươi cần ta, như thế ta lại sống lại một lần lại có ngại gì đâu, mặc dù là lên trời xuống đất, ta chung quy là không bỏ xuống được ngươi, cũng tất nhiên là muốn hộ ngươi chu toàn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt hơi đỏ lên, Thần Long. Xú nha đầu, biệt một bộ muốn khóc lên bộ dáng, có thời gian ở đây khóc nhẹ. Còn không bằng bắt đầu tay cho ta đắp nặn chân thân chuyện. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một bộ muốn khóc không khóc thần sắc, Thần Long lập tức thần sắc bắt đầu mất tự nhiên, muốn nói nó thần lòng chuyện gì không trải qua, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ thế hệ này khu ma long tộc truyền nhân khóc nhẹ, năm đó kia nho nhỏ nha đầu, mặc dù là gặp được lại chuyện nguy hiểm, cũng không có hồng xem qua con người đâu, nó còn từng một lần cho rằng nha đầu này là một sẽ không khóc quái vật, kết quả nào biết tới này gì thế, không chỉ hội nói chuyện yêu đương. Liên con gái ra động một chút là cảm động đến khóc nhẹ chiêu thuật đô học được. Thần Long một bộ có chút ghét bỏ thần sắc, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cười ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia tản ra nồng đậm thiên địa linh khí huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả, khóe môi câu ra một mạt mỉm cười, đạo, còn kém như nhau đông tây đâu. Nói, tay phải lại lần nữa nhẹ nhàng hư hoàng một chút, một bạch ngọc bình tự Hiên Viên tâm khóa nội đem ra, đạn khai nắp bình, một cỗ mùi thuốc lập tức phóng khoáng ra. Này Hoàn Dương đan nhưng là đến từ thượng giới những tên kia trong tay, nếu không phải đi sao Đoàn gia đế, lệnh ngươi Hoàn Dương một chuyện còn không biết được kéo dài tới khi nào đâu. Nghe này luồng nồng nặc mùi thuốc, thần long màu vàng long mục sáng lượng, khen, thượng phẩm Hoàn Dương đan, này nhưng là đồ tốt. Nói cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ngươi trái lại ở đó Đoàn gia cầm không ít thứ tốt. Dường như nhớ lại Đoàn gia địa cung chung những thứ ấy bảo bối, Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười một tiếng, vận khí ta từ trước đến nay không tệ. Kia Đoàn gia dù sao đã tử được không có người, mấy thứ này tự nhiên chỉ có thể tiện nghi ta. Ánh mắt nhìn về phía như núi mạch bàn bàn hoành giao thoa long đế cốt, Hiên Viên Thiên Âm liễm tiêu ý, con ngươi mang sự tôn kính chiều nó thật sâu không mình, khẽ nói, ngươi ở nơi này ngây người hơn vạn năm, chắc hẳn cũng thập phần tưởng niệm ngao du chân trời vui sướng đi. Yên tâm, hôm nay dùng ngươi long cốt, nhất định sẽ không bôi nhỏ ngươi long đế tên. Một bước bước ra, Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, chói mắt kim quang lập tức phóng lên cao. Chiếu sáng này nhất phương thiên địa, thần long, từng ngươi long thần cuồng diễm mượn đến dùng một lát. Nghe nói, thần long miệng rồng một cỗ màu vàng ngọn lửa lập tức nổ bắn ra, ngọn lửa này vừa ra, bốn phía nước biển lập tức phát ra từng tiếng suy cự hưởng, mấy hơi thở gian liền bị bốc hơi lên được sạch sẽ, bởi vậy cũng có thể thấy này long thần cuồng diễm uy lực mạnh bao nhiêu. Hiên Viên Thiên Âm phất tay nhất chiêu, kia màu vàng ngọn lửa lập tức như chiếm được triệu hoán bản, đồng thời ấn Hiên Viên Thiên Âm chỉ thị, hướng phía kia trôi nổi ở không trung huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả mà đi. Như máu ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả loại này thiên địa linh quả, muốn tương chúng luyện hóa, chỉ có thể dựa vào thiên địa chi hỏa, mà thần long long thần cuồng diễm cũng chính là mấy ngày này chi hỏa vạn hỏa chi vương. Màu vàng ngọn lửa tương huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả hoàn toàn bọc, khủng bố nhiệt độ từ từ nung khô cháy trung huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả, một cỗ nồng nặc mùi thơm lạ lùng lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, mặc dù là nghe này tràn ra mùi thơm lạ lùng đều là làm cho cả người tinh thần đại chấn. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi quá khứ, cũng không biết qua bao lâu, ở Hiên Viên Thiên Âm Đô cảm thấy sắp sức cùng lực kết lúc, lửa kia trung huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả đã rõ ràng thân hình rút nhỏ hơn phân nửa, mà ở huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả bốn phía chính nổi lơ lửng hai luồng đỏ tươi hòa vàng dòng chi sắc chất lỏng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn còn dư lại không luyện hóa hai tiểu khối, con ngươi trung kim quang chợt lóe, trong ánh mắt leo lên thượng một mạt ngoan sắc, hai tay lại lần nữa kết ấn. Sau đó hung hăng nắm chặt. Ầm. Màu vàng long thần cuồng diễm lập tức lại lần nữa tăng vọt mấy trượng, bốn phía không khí lập tức như bị bao phủ ở nhất cái lò lửa lớn lý bàn. Hiên Viên Thiên Âm lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã chảy ra khỏa khỏa đại hán, hai má đỏ một mảnh. Bất quá theo Hiên Viên Thiên Âm gia tăng hỏa lực, lửa kia trung huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả lại là rõ ràng tăng nhanh luyện hóa tốc độ, bốn phía chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Đương huyết ngọc long hoàng tham hòa hoàn hồn quả bị triệt để luyện hóa hậu, nhìn kia dần dần dung hợp cùng một chỗ huyết sắc chất lỏng hòa vàng dòng chất lỏng, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng luyện hóa. Chậm rãi bước ra một bước, Hiên Viên Thiên Âm tay háo bảo vung lên, kia dung hợp cùng một chỗ chất lỏng, lập tức hóa thành thất luyện, đối phía dưới long đế cốt như dây leo bản quấn quanh đi lên, mà phạm là bị quấn quanh ở long cốt khung xương, đều là phát ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chính đang nhanh chóng hở ra. Nay kỳ dị một màn, quả nhiên là sinh tử thịt người xương trắng. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nổ bắn ra xuất tinh quang, hô hấp dần dần dồn dập lên, đương khổng lồ kia khung xương hoàn toàn bị nặng tố thân thể sau, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía trên thần long quát to, "Thần Long, nhập linh." Thần Long trên không trung một bước lên, phát ra một tiếng lảnh lót rống hét, hư ảo bóng dáng lập tức nhào vào phía dưới thân rồng trong, đợi đến thần long long hồn hoàn toàn nhập vào người sau, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cầm trong tay thượng phẩm Hoàn Dương đan nhét vào miệng rồng trong. Sau đó đầu ngón chân một điểm, Hiên Viên Thiên Âm thân hình chợt lui. Đợi đến rời khỏi mấy trượng xa sau, Hiên Viên Thiên Âm hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh thay đổi, trúc trắc phức tạp giấu tay một liên một ngưng tụ thành ấn. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại như vô lượng, chấn hồn. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm chấn hồn hai chữ vừa rơi xuống sau, bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện chấn động. Ầm. Cũng đúng lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, nước biển bỗng nhiên lộn một vòng, một trận đất rung núi chuyển trùng, thiên địa uy áp đột nhiên đến. Nghịch thiên cử chỉ, đưa tới trời phạt cơn giận. Cảm nhận được này làm cho người ta sợ hãi thiên địa uy áp, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, một đôi hẹp dài con ngươi híp lại, ai được không thể ngăn cản nàng sống lại thần long cử chỉ. Trong tay ấn ký ngưng tụ, một bó kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể nổ bắn ra ra, bất hủ kim cương thân lập tức phụ thể, Hiên Viên Thiên Âm bản chân nhất đạp, lược tới thần long phía trên, lúc này thần long long hồn đang cùng thân thể dung hợp, loại này thời khắc mấu chốt quyết không thể bị đánh đoạn. Khóe mắt dư quang quét hướng phía dưới kia long đằng kịch liệt hư ảnh, hiển nhiên thần long đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần triệt để tương long hồn hòa thân thể dung hợp, thần long sống lại liền là thành công. Thu về ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu phương đã tụ tập lôi vân, Hiên Viên Thiên Âm lạnh giọng cười, lớn tiếng nói, chờ thật lâu, liền sẽ chờ ngươi đến phách ta, thả nhìn hôm nay là ngươi đánh tan ta, còn là ta đánh nát ngươi. Dường như cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm khiêu khích bản, lôi vân đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, sau đó một thanh âm vang lên triệt chân trời trời hạn lôi nổ tung. Như ổ tim sợ dìm bản tráng kiện thiên lôi liền hung hăng hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hòa phía dưới thần long bổ xuống. Hiên Viên Thiên Âm ngửa mặt lên trời cười âm ầm, sau đó đón này làm cho người ta sợ hãi chi cực thiên lôi, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Thình thịch. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trường. Tay trái vì quyền, tay phải thành trường, Hiên Viên Thiên Âm hai tay đủ thượng, thật lớn dấu quyền hòa trường ấn cùng màu bạc thiên lôi hung hãn chạm vào nhau. Hừ. Hiên Viên Thiên Âm phát ra một thân kêu rên, đang đăng đăng lùi lại mấy trượng xa cách, mâu quang quyết tâm nhìn về phía trên vẫn như cũ ở kịch liệt quần cuộn lôi vân, giơ tay lên xóa đi khỏe môi một mạt đỏ sẫm vết máu, lại lần nữa cười nói, "Hảo, lại đến." Ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm lại lần nữa vang lên, ánh bạc chợt lóe, thiên lôi lại lần nữa vào đầu đánh xuống. Nhị chỉ khép lại, mang theo phá quân chi thế, chỉ vào húc đầu nện xuống thiên lôi, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Mâu quang kim quang ẩn ẩn lưu chuyển. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Cười lớn một tiếng, nhìn ta ngũ chỉ phá ngươi thiên địa vai, cho ta toàn bộ tản ra, chớ quấy rầy nhà ta thần long sống lại. Hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Ầm. Giấu tay như núi đè xuống, nhắm thẳng vào trên trời đen nhánh lôi vân. Hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Ầm. Ta kêu ngươi tản ra, ngươi dám bất tán. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo.